Thù báo không được, độc y làm hại thế gian đại nguyện, nàng vậy không có hứng thú đi hoàn thành, thiên hạ tuy lớn, cũng không chỗ có thể đi. Và ta cùng nhau trở lại kinh thành đi, bỏ mặc ngươi muốn làm cái gì, tổng được có cái mục tiêu không phải. Diệp Phong thấy vậy, cười một tiếng, sau đó đối với Thẩm Lê Lạc nói. Thẩm Lê Lạc chần chờ chút ít, sau đó gật đầu một cái, nàng ở kinh thành sinh sống một đoạn thời gian, đã tương đối thích thành phố đó. Nếu như nhất định phải lựa chọn một chỗ bắt đầu cuộc sống mới mà nói, nàng hy vọng là kinh thành. Đặt xong vé máy bay sau đó, hai người liền chạy thẳng tới kinh thành đi, rơi xuống đất thời điểm, đã là lúc rạng sáng. Chạm ở sân bay, Thẩm Lê Lạc trong lòng cảm khái vô hạn. Lần trước nàng và Diệp Phong ở chỗ này lúc gặp mặt, nàng vô cùng khát vọng muốn giết đối phương. Có thể hiện tại, hai người quan hệ giữa cũng đã là sinh ra một ít chuyển biến vi diệu, bởi vì Bạch Sơn bên trong vẫn luôn là Diệp Phong đang chiếu cố nàng, nàng thậm chí đều bắt đầu có chút lệ thuộc vào Diệp Phong. Không thể như vậy, không thể bị hắn mê hoặc lòng, hắn giết sư phụ, là máu ta thủ. Cắn răng sau đó, Thẩm Lê Lạc quyết định muốn mau rời khỏi Diệp Phong, liền quay đầu, nhìn chằm chằm Diệp Phong lạnh lùng nói, không muốn lấy là ngươi dùng một ít tiểu ân tiểu huệ, là có thể để cho ta thay đổi chủ ý, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Ta chờ ngươi tới. Diệp Phong tùy ý cười một tiếng, sau đó đưa tay ở Thẩm Lê Lạc trên đầu gõ một cái, nói, người ta con gái nhà, không muốn như vậy lười biếng, vẫn là phải có chút sinh hoạt thông thường. Không muốn lại đem trong phòng làm phải cùng chuồng heo như nhau, cũng không nếu lại điểm giao hàng. Thẩm Lê Lạc ôm đầu, hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Phong. Có thể Diệp Phong nhưng xem không thấy nàng muốn ăn thịt người vậy ánh mắt vậy, ngửa đầu cười lớn đi ra sân bay. Hiểu Vân, ta trở về. Chữa trị ẩn nguyệt thể, ngay tại tối nay. Đi ra sân bay, Diệp Phong đưa tay trận một chiếc taxi, chạy thẳng tới Đại học Y khoa Đồng Nhân nhà trọ trường học đi. Khốn kiếp, kẻ ác, lưu manh, sớm muộn giết ngươi. Nhìn chằm chằm Diệp Phong rời đi hình bóng, Thẩm Lê Lạc tàn bạo nguyền rủa không dứt. Có thể khi đi ra sân bay, nên đón kinh thành đập vào mặt gió lạnh sau đó, nàng không khỏi được đi thân thể phía bên phải nhích lại gần. Có thể làm tới gần thời điểm, nhưng phát hiện một mực đứng ở bên phải giúp mình ngăn cản gió, cho mình nghỉ lại Diệp Phong đã rời đi. Vậy loại lại gần cái không cảm giác, để cho nàng trong lòng không khỏi được vắng vẻ, như mất đi thứ gì trọng yếu. Tiểu tặc. Lẩm bẩm chửi thêm một tiếng sau đó, Thẩm Lê Lạc che kín bên ngoài bộ, xoa xoa lỗ mũi, vành mắt ửng đỏ đi vào trong sương mù. Nửa giờ sau đó, Diệp Phong bóng người liền xuất hiện ở nhà trọ trường học dưới lầu. Giờ phút này chính gặp lúc rạng sáng, cửa đã sớm khóa chặt. Nhưng vậy làm sao có thể làm khó Diệp Phong, hắn như một con tinh tinh vậy, leo trèo trước máy điều hòa không khí của máy, hướng Hàn Hiểu Vân gian phòng leo đi. Nhưng mới vừa bò hai tầng, hắn lại nhảy trở về dưới lầu, đi luống hoa bên trong hái được một chi hoa hồng cầu ở trong miệng. Hứa lao đầu nói có lý, gặp cô gái không mang theo hoa, vậy coi như chuyện gì. Đốc đốc. Một lát sau, hắn leo đến Hàn Hiểu Vân gian phòng, moi cửa sổ đứng vững sau đó, khe khẽ gõ một cái cửa sổ thủy tinh. Gõ cửa sổ tiếng, ở lúc rạng sáng bên ngoài thanh lượng, rất nhanh liền thức tỉnh trong giấc mộng Hàn Hiểu Vân. Tại sao có thể có người gõ cửa sổ? Thinh linh thanh âm, dọa Hàn Hiểu Vân giật mình, không khỏi được ôm chặt chăn. Nhưng rất nhanh, nàng chợt nhớ lại chuyện đã qua, trên mặt vui mừng, vén chăn lên nhảy xuống giường, đưa tay mở ra cửa sổ. Hơi mỏng trong nắng mai, ngoài cửa sổ Diệp Phong mặt mày vui vẻ là như vậy rực rỡ, mà bụi cây kia hoa hồng mở được lại là nóng như vậy mãnh liệt. Trong chốc lát, Hàn Hiểu Vân lại là xem được có chút ngây dại. Như vậy hình ảnh, để cho nàng cảm thấy không thể nào phát sinh ở trên thực tế, nhất định là mình đang nằm mơ. Sát theo, nàng đưa tay ra, ôm chặt lấy liền Diệp Phong, lẩm bẩm nói, ta biết đây là đang nằm mơ, nhưng ta nói cho ngươi, bất kể là ai, cũng không để ý phát sinh chuyện gì nữa tình, ai cũng đừng nghĩ để cho ta từ bên người ngươi rời đi. Chương 667, thử một chút thì biết. Nha đầu ngốc, đây không phải là nằm mơ. Thật sự là ta. Diệp Phong cười một tiếng, nâng lên Hàn Hiểu Vân mặt, hướng nàng đôi môi dùng sức hôn một cái. Cùng lúc đó, vậy loại chân thiết xúc cảm, cũng để cho Hàn Hiểu Vân xác định, đây hết thể xác thực không phải là ngộng, ngoài cửa sổ người đích xác là Diệp Phong, có máu có thịt, lại sâu yêu nàng Diệp Phong. Diệp Phong đi Bạch Sơn, đã qua mấy ngày nay, nàng một mực ở thấp phỏng, đang lo lắng cho Diệp Phong. Nàng sợ mình bị thương Diệp Phong lòng, để cho hắn lại cũng sẽ không trở lại bên cạnh mình. Có thể hiện tại, Diệp Phong nhưng ở rạng sáng xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Hơn nữa cho dù là lúc rạng sáng xuất hiện Diệp Phong, vẫn là mang hoa tới gặp nàng. Mặc dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, có thể thời khắc này nàng lại có một loại lâu đừng gặp lại cảm giác, không nhịn được ôm lấy Diệp Phong khóc thút thít. Ta đây không phải là trở về sao? Đừng khóc. Diệp Phong xoa xoa Hàn Hiểu Vân mềm mại mái tóc, giọng ôn tồn trấn an một câu sau đó, khoa trương run lập cập, vẻ mặt đau khổ nói, ngươi tổng sẽ không dự định một mực cùng ta cách cửa sổ tương ôm đi. Nghe nói như vậy, Hàn Hiểu Vân mới đỏ mặt để cho Diệp Phong từ cửa sổ lật đi vào. Ngươi là ngày thường tối ngủ sẽ mặc như thế chút, vẫn là đặc biệt vì nên đón ta. Sau khi đứng vững, trở tay đóng lại cửa sổ, lại hướng Hàn Hiểu Vân đảo qua, Diệp Phong không khỏi được nuốt nước miếng một cái. Chỉ gặp giờ phút này Hàn Hiểu Vân trên mình, chỉ có một bộ thuần màu trắng áo lót phục. Mặc dù quần áo màu sắc là trắng, nhưng mà không những không để cho nàng da thịt lộ vẻ được có chút biến thành màu đen, ngược lại thì nổi bật được vậy da thịt như tuyết ngọc vậy dịch thấu trong suốt, lóe lên mê người ánh nhuận màu trắng. Nhất là vậy hai luồng như cây bông vải vậy rối bù nhu nhuận kẹp đi ra ngoài rãnh, càng làm cho người có đi thăm dò nghiệm nàng độ sâu xung động. Không cho phép xem. Ngươi biết, ta có bệnh lạ, không thể cái đó. Hàn Hiểu Vân bị Diệp Phong như đau vậy ánh mắt, xem được cả người có chút nóng lên, vội vàng nắm lên một bên áo ngủ đắp lên người sau đó, ngượng ngùng túi lầu nói. Vậy ý của ngươi là không phải, nếu như ngươi khỏi bệnh rồi, ta liền có thể cái gì đó. Diệp Phong chưa thỏa mãn hướng Hàn Hiểu Vân mắt liếc sau đó, ta ác cười nói. Hàn Hiểu Vân giờ phút này bị hắn xem được đầu lớn như đấu, căn bản không nghe rõ hắn là nói cái gì, liền qua loa gật đầu một cái. Được, vậy ngươi sẽ chờ ta cầm ngươi chưa khỏi đi. Diệp Phong nghe lời này một cái, lập tức tinh thần tỉnh táo, lam le trước vọt vào phòng bếp. Hắn đã sớm đem trừ cảnh dương hoa ra, luyện chế thực tháng đan cần những thứ khác vật liệu chuẩn bị xong rồi. Hôm nay cảnh dương tốn ở tay, lại lấy được Hàn Hiểu Vân trả lời khẳng định, đâu còn có thể lại trì hoãn một phần một chút nào. Không chút nghĩ ngợi, mở ra khi đốt thiên nhiên sau đó, hắn liền đem lò luyện đan vứt xuống lửa cháy mạnh lên, sau đó bắt đầu làm người ta hoa cả mắt làm việc thủ đoạn, đem cần dược liệu, một loại loại tiến hành bào chế, rồi sau đó ném vào trong lò. Diệp Phong, ngươi đây là đang làm gì? Hàn Hiểu Vân nghi hoặc nhìn Diệp Phong động tác, Diệp Phong thời khắc này hành động đã thực hiện, để cho nàng cảm thấy kỳ diệu vô cùng. Nhưng nàng có thể rõ ràng ngửi được, dọc theo trong lò luyện đan, có từng cổ một đậm đà thuốc thơm tràn ra. Hơn nữa chỉ là ngửi được thuốc kia thơm, liền để cho nàng cảm thấy thân thể tựa hồ đổi được buông lỏng một ít, giống như là có một cái sai lầm úp, giờ phút này đang bị người tiến hành điều chỉnh, muốn khôi phục bình thường. Luyện đan. Luyện chế để cho ngươi bình phục đan dược. Diệp Phong lời ít ý nhiều một câu, sau đó đem cảnh dương hoa cánh hoa một phiến phiến xé xuống, ném vào trong lò luyện đan. Cảnh dương hoa dược tính, đều tập trung ở cánh hoa bên trong, hoa này sống ở lạnh vô cùng chỗ, cùng băng tâm thảo kèm. Bắt đầu nhưng ở lạnh vô cùng bên trong đản dục ra một tia thuần dương, điểm này mà thuần dương, vô cùng làm khó được, cũng là luyện chế thực tháng đan mấu chốt. Ngắn ngủi mấy tức thời gian sau đó, dị thơm từ trong lò luyện đan đập vào mặt chuyển tới, nguyên bản hòa tan nước thuốc, giờ phút này dần dần dung hợp thành đan. Mà làm đan dược hoàn toàn thành hình sau đó, Diệp Phong thật nhanh quan lửa, sau đó lấy ra đan dược. Ăn vào nó, ngươi bệnh là tốt. Ngay sau đó, Diệp Phong lấy ra thực tháng đan, đem đưa cho Hàn Hiểu Vân. Thực tháng đan tròn vo, toàn thân màu tím, đan bề mặt mặt lượn lờ từng tia màu bạc chói lọi, nhìn như để cho người cảm thấy viên đan dược này bên trong, giống như là cất giấu một vòng trăng tròn như nhau. Cái này, thật không tưởng tượng nổi. Thực tháng đan hình dáng, để cho Hàn Hiểu Vân sâu đậm lâm vào trong khiếp sợ, thậm chí giờ phút này, nàng đều có loại bỏ không được nuốt vào thực tháng đan cảm giác. Bởi vì viên đan dược này, nhìn như không giống đan dược, ngược lại giống như một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Phục cái kế tiếp hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, để cho người cảm thấy giống như là ở phí của trời. Không cần đáng tiếc cái gì, đây chính là ta là ngươi chuẩn bị. Diệp Phong cười một tiếng, nắm thực thắng đan, thận trọng đưa vào Hàn Hiểu Vân trong miệng. Đan dược cầm vào, lập tức hóa thành một cổ nóng bỏng nước thuốc, hướng Hàn Hiểu Vân toàn thân các nơi lan tràn ra. Vậy cổ kỳ dị nhiệt độ, để cho Hàn Hiểu Vân cảm thấy bên trong thân thể tựa hồ đang phát sinh biến hóa nào đó, cái đó và người thường bất đồng úp, đang trải qua trước sửa đổi, hướng bình thường tình huống tiến gần. Không chỉ có như vậy, vậy cổ nhiệt lực, càng làm cho nàng cảm thấy cả người nóng gian, nguyên bản trắng như tuyết béo mập da thịt, theo thời gian rời đổi, cũng dần dần biến thành màu hồng nhạt, từng chút đổ mồ hôi quanh quẩn ở lỗ chân lông. Hồi lâu sau, vậy loại kỳ dị cảm giác rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Ta xong chưa? Sững sốt hồi lâu sau đó, Hàn Hiểu Vân nghi hoặc nhìn Diệp Phong, tò mò hỏi nói. Ta cũng không biết. Diệp Phong lắc đầu một cái, đây là hắn lần đầu tiên luyện chế thực thắng đan, nơi nào sẽ biết cái này hiệu quả của đan dược kết quả như thế nào. Bất quá ngay sau đó, hắn tà ác cười một tiếng, chậm rãi nói, có khỏe hay không, chúng ta đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Không muốn. Hàn Hiểu Vân khẩn trương lui về phía sau một bước, muốn phải tránh Diệp Phong. Có thể nàng nơi nào trốn được Diệp Phong ma trưởng, còn không có cùng vùng ấy, liền bị Diệp Phong đưa tay bắt, hai tay từ hông gian vòng qua, ôm nàng eo, một cái bê công chúa, đem nàng ôm vào trong lòng, hai người dán thật chặt chung một chỗ, sải bước hướng phòng tắm đi tới. Lửa nóng hơi thở, giống như là cuồng bạo gió bao như nhau, tàn phá bừa bãi cuộn sạch Hàn Hiểu Vân thân thể mỗi một chỗ, nhất là vậy loại kỳ lạ nóng bỏng, càng làm cho nàng không nhịn được run rẩy vận động khởi thân thể. Đi trên đường, trên người hai người quần áo, như con bướm vậy nhanh nhẹn rơi xuống đất. Mà Diệp Phong hai tay, như linh xà vậy, ở Hàn Hiểu Vân trên da thịt trắng như tuyết không ngừng dạo chơi, vậy ở đầu ngón tay biến ảo an gian vậy hình dáng chân nhắn nhu nhuận, để cho hắn huyết mạch phân tấm, khẩn cấp muốn tìm được một ít thứ tới ướt át mình làm hạc thân thể. Rào rào rào rào. Hoa vẩy mở ra, ấm áp nước rơi vào hai cái trắng lòa trên thân thể, văng lên chấm nhỏ vụn rung động. Một lát sau, trong phòng tắm truyền đến Hàn Hiểu Vân kéo dài lại thỏa mãn, như thống khổ, nếu như vui sướng tiếng thở dài. Ngay sau đó, Diệp Phong tiếng cười tà ác ở phòng tắm văng lên, Hàn lão sư, ta bây giờ có thể xác định, ngươi bệnh đã toàn bộ tốt. Chương 668, đá nam hoa mùi vị. Một thưởng tham vui mừng. Lâu đừng gặp lại, hơn nữa quá khứ tích lúc liền quá lâu ngọn lửa, để cho hai người để tử chiến miên. Rất lâu sau đó, theo Diệp Phong một tiếng giống giận, hết thể mới rốt cục chấm dứt ở đây. Hàn Hiểu Vân trên gương mặt tươi cười đỏ ửng một phiến, mới vừa phát sinh hết thảy, để cho nàng cảm nhận được cái gì gọi là tiêu hồn thực cốt mùi vị, cảm giác kia, không thân thân thể sẽ, không nói được cũng nói không rõ. Mặc dù không lâu trước phát sinh hết thảy, để cho nàng cảm thấy ngượng ngùng, nhất là Diệp Phong cố ý khiến cho xấu xa, kêu lên vậy từng tiếng Hàn lão sư, càng làm cho nàng cảm thấy hận không thể tìm cái kẽ hở chui vào. Có thể giờ phút này kiệt sức nàng, vẫn là mê luyến nằm ở Diệp Phong cường tráng trong khuỷu tay, bị hắn lửa nóng thân thể bao quanh. Giờ khắc này, hết thể tất cả đều cùng quá khứ bất đồng, đây mới thật sự là sinh hoạt, mới thật sự là an ổn hạnh phúc. Nàng vô cùng khát chờ mong, giờ khắc này có thể vô hạn kéo dài tiếp, cho đến thiên hoàng địa lão. Nhưng rúc vào Diệp Phong trong ngực một lát sau, ngày trời liền hơi sáng, ngoài cửa sổ có một vòng mặt trời đỏ rực nhiên dâng lên. Mau dậy đi, ngươi được chạy nhanh, nếu không, để cho người phát hiện ngươi ở ta nơi này, sẽ có người nói nhàn thoại. Mặc dù không bỏ, có thể Hàn Hiểu Vân vẫn là ngượng ngùng ở Diệp Phong bên thai dù gì nói. Nàng chẳng ngờ Diệp Phong rời đi, nhưng thân phận giữa hai người đặc thù, nếu là bị những thứ khác lao sư biết, nàng lưu Diệp Phong ở mình nhà trọ qua đêm nói, không muốn biết truyền ra nhiều ít nói bóng nói gió. Bị phát hiện liền phát hiện thôi, như vậy mới phải, chúng ta có thể từ dưới đất đổi được quang minh chánh đại. Diệp Phong dối người, ôm Hàn Hiểu Vân, cười đen tối nói, hơn nữa ta còn dự định lại nghỉ ngơi một hồi sau đó, để cho Hàn lão sư ngươi lại cho ta bổ sung một chút sinh lý vệ sinh giờ học kiến thức đây. Ngươi cửa này giờ học có thể thi làm hết. Hàn Hiểu Vân ngượng ngùng hướng Diệp Phong ngực cắn một cái, sau đó có chút ghen tức nói, và ta quang minh chánh đại, vậy ngươi làm sao đi và Y Tuyết giải thích. Lời thốt ra miệng, Hàn Hiểu Vân câu hối hận. Nàng thật sự là không nên vào lúc này để ra Giang Y Tuyết. Tốt lắm, ta cái này thì đứng lên, len lén chạy ra ngoài, bảo đảm không bị người phát hiện. Diệp Phong cười hôn Hàn Hiểu Vân nóng bỏng khuôn mặt nhỏ nhắn một miệng, sau đó nghiêm mặt nói, sau này nhớ, ngươi là ngươi, người khác là người khác, vĩnh viễn không muốn cầm mình đi và người khác tiến hành so sánh. Hàn Hiểu Vân gật đầu một cái, thấy Diệp Phong đứng dậy, siết tay hắn cũng không nguyện buông. Bỏ không được đi, buổi tối ta trở lại thăm ngươi, ngươi trước giúp ta coi chừng một chút Tiểu Bạch. Diệp Phong cười đùa lại hôn Hàn Hiểu Vân một miệng sau đó, đem Tiểu Bạch ở lại khu nhà ở sau đó, mặc vào quần áo, rón rén đi xuống lầu. Trường học các thầy giáo thức dậy cũng tương đối sớm, hắn xuống lầu lúc, khóa lại cửa đã mở ra. Đi ra lầu túc xá sau đó, Diệp Phong không nhịn được thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tối hôm qua, theo dùng thực tháng đan chưa khỏi Hàn Hiểu Vân, bọn họ bước ra vậy một bước cuối cùng, hắn cùng Hàn Hiểu Vân giữa cảm tình, rốt cuộc tiến vào một cái giai đoạn mới. Như vậy cảm giác, để cho Diệp Phong cảm thấy sinh hoạt là như vậy tuyệt vời, không nhịn được nhắm mắt ngẩng đầu lên sâu đậm hít một hơi, tâm tình thật tốt hạ. Hắn cảm thấy không khí tựa hồ cũng vui vẻ. Không tệ, đích xác là vui vẻ. Lại ngọt lại thơm. Ngươi sáng sớm chạy đến nhà trọ trường học dưới lầu làm gì, hơn nữa còn cười được bỉ ổi như vậy. Ngay tại Diệp Phong cảm thấy mùi này tựa hồ có chút thời điểm không đúng, Đô Tình thanh âm đột nhiên ở trước người hắn vang lên. Không nghi ngờ chút nào, vậy cổ hương vị ngọt ngào, không phải không khí mùi vị, mà là Đô Tình trên người mùi nước hoa. Cái gì đó, ta buổi sáng chạy bộ chạy đến nơi này, tới đây làm một hít thở sâu. Đào giá hạ tình cảm sâu đậm. Mở mắt ra thấy Đồ Tình đúng như nhìn kỹ kẻ gian như nhau xem hắn sau đó, Diệp Phong mí mắt cũng không nháy mắt thuận miệng hô to nói. Phải không? Nhưng Đồ Tình căn bản không tin hắn lần này chuyện hoang đường, lấy nàng đối với Diệp Phong biết rõ, tên này làm sao xem, cũng không giống là vậy loại sẽ buổi sáng chạy bộ, rèn luyện thân thể người. Hơn nữa coi như là hắn ở tập thể dục sáng sớm, đi chỗ nào hít thở sâu không tốt, tại sao hết lần này tới lần khác muốn tới nhà trọ trường học lầu. Có thể ở nhà trọ trường học lầu trẻ tuổi nữ lao sư, trừ mình ra, cũng chỉ có Hàn Hiểu Vân một cái. Tổng sẽ không nói, tên này thật ra thì âm thầm và Hàn Hiểu Vân có một chân chứ. Nghĩ tới đây, Đồ Tình lập tức theo một cái chó nghiệp vụ như nhau, vòng quanh Diệp Phong vòng vo một vòng. Rất nhanh, nàng ngửi được ở Diệp Phong trên mình quanh quẩn một cổ nhàn nhạt tinh khí, giống như đá nam hoa nở mùi vị. Thành thật khai báo, ngươi rốt cuộc tới nơi này làm gì? Xác định Diệp Phong trên mình trừ cái này cổ mùi kỳ quái, không có những thứ khác cái gì chỗ không đúng sau đó, Đồ Tình lại lần nữa cảnh giác nói. Ta đã nói, Đồ đạo viên ngươi không tin ta vậy không có cách nào. Diệp Phong lưu manh vô cùng vuốt tay, sau đó nói, hơn nữa ta nhớ Tam Cường tranh bá cuộc so tài thời điểm Đồ đạo viên ngươi nói qua, chỉ cần ta thắng thi đấu, sau này ngươi ở trường học cũng không khó khăn là ta, lúc này mới mấy ngày, liền quên sao. Ừ, coi là ngươi vận khí tốt, bà câu ngày hôm nay tâm tình tốt, không cùng ngươi vậy kiến thức. Không quá ta khuyên ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút, ta lần này không phát hiện cái gì, sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu là bị ta bắt cái tại chỗ, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Đồ Tính nghe nói như vậy, hướng Diệp Phong thị uy vậy cơ cơ quả đấm nhỏ, sau đó nên ngang đi trở lại lầu túc xá. Hô! Cuối cùng là lừa bịp qua cửa ải. Diệp Phong thở dài nhẹ nhõm, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng hướng cửa trường học đi tới. Hàn Hiểu Vân vấn đề đã giải quyết, hiện tại hắn phải làm chuyện của mình. Hắn hôm nay, đã là đi tới động huyền cảnh đỉnh cấp, là thời điểm đánh vào một chút chi mệnh cảnh. Hơn nữa trong tay hắn hiện tại có chu quả thân lá, còn có đoạn tục hoa, là thời điểm tìm người hỏi thăm một chút, nên làm sao mới có thể góp đủ để cho hắn đột phá chi mệnh cảnh đan dược những thứ khác phụ liệu. Còn như hỏi thăm thí sinh, Diệp Phong đã nghĩ xong, không lệ yên trì, hoặc là nói sau lưng nàng quỷ thị chủ nhân Mạc Trúc. Diệp Phong, ngươi chờ một chút, ta còn có việc muốn hỏi ngươi, ta gần đây chỉ đích danh, làm sao ngươi cũng chưa tới. Ngay tại lúc này, Đồ Tình đột nhiên đi vòng mèo, đứng ở cửa đối với Diệp Phong lớn tiếng quát hỏi nói. Con bà nó, nữ nhân này không xong rồi đúng không? Diệp Phong một hồi không nói, một bên sai bước đi về trước, một bên giả bộ một mặt nghi ngờ dạng, hét lớn, Đồ đạo viên, ngươi nói gì sao? Ta nơi này gió quá lớn, tín hiệu không tốt, không nghe rõ. Ngươi nói là ngươi sùng bái ta sao? Ta biết, ngươi không cần nói nữa. Thử ra hỏa. Ngươi là điện thoại di động sao, còn tin số không tốt. Đồ Tính mày liêu đảo thụ, muốn đuổi kịp đi, có thể Diệp Phong tốc độ quá nhanh, như một làn khói không thấy. Tên này nhất định là trong lòng có quỷ, nếu không, sẽ không xem được nhanh như vậy. Mặc dù không theo đuổi Diệp Phong, có thể Đồ Tính trong lòng nhưng phạm nổi lên lẩm bẩm. Nghĩ ngợi chút ít, nàng móc điện thoại di động ra, quyết định học tập sở lọc hồn mèo, từ chỗ rất nhỏ phát hiện chân tướng. Diệp Phong trên mình vậy cổ kỳ quái đá nam hoa mùi vị, có lẽ chính là cửa đột phá. Mà làm nàng ở trên trang mạng truyền vào đá nam hoa ba chữ sau đó, bể ra liên tiếp tìm kiếm kết quả, lập tức để cho nàng xem mắt choáng váng. Đá nam hoa mùi vị, lại có thể rất giống cái mùi kia. Sát theo, nàng đột nhiên lại nhớ tới, nhà trọ trường học trong lầu cư trú đều là lao sư. Mà ở nào đó loại trong phim ảnh, là vô cùng thích quay phim lão sư và học sinh đề tài. Chẳng lẽ nói, tên này sở dĩ sẽ chạy đến nhà trọ trường học lầu, là tới liền. Liên vậy loại chán ghét sự việc, thỏa mãn biến thái trong lòng sao. Chương 669, bị trói phiếu lệ yên chi. Đối với Đồ Tình suy nghĩ bậy bạ, Diệp Phong tự nhiên không biết gì cả. Rời đi đại học y khoa đồng nhân, gọi điện thoại cho Giang Vũ Hân, Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần báo tiếng bình an sau đó. Hắn liền cho Lệ Yên Chi gọi điện thoại, nói muốn tìm nàng giúp một chuyện. Lệ Yên Chi cũng là một người sảng khoái, nhận được điện thoại, không nói hai lời cầm địa chỉ cho Diệp Phong. Nữ nhân này và Giang Y Tuyết như nhau, cũng là một công tác cuồng, cái này sáng sớm, lại có thể đi ngay gia tộc xí nghiệp cấp dưới một nhà công trường xây dựng coi sát công trình độ tiến triển đi. Bắt được địa chỉ, Diệp Phong chặn chiếc taxi chạy tới. Khu vực này thuộc về kinh thành mới khai phá thành mới, đều ở đây làm sinh mở rộng, có một đoạn đất đá đường gập ghềnh lắc lư. Diệp Phong tình nguyện giá tiền, tài xế taxi cũng không muốn đi vào trong mở, nói là sợ mài tổn vỏ ruột xe, cầm Diệp Phong ném ở bên lề đường. Xem ra mình vậy được mua chiếc xe, nếu không, luôn là đón xe, đi chỗ nào cũng không tiện. Bất đắc dĩ, Diệp Phong đành phải dựa vào chính mình hai chân, hướng chung cư vị trí chạy tới. Bởi vì con đường gập ghềnh khám khá nguyên nhân, khu vực này bất kể là xe, vẫn là người đều rất thiếu. Đi chừng 10 phút sau, trước mặt đột nhiên truyền tới một hồi máy tiếng gầm gừ, ngay sau đó một chiếc bá đạo nhanh như điện chớp từ phương xa mặt đường lái tới, thấy Diệp Phong, vậy hoàn toàn không giảm tốc. Diệp Phong lanh mắt, thật xa liền thấy ngồi ở trong xe là hai cái khuôn mặt lạnh lùng người đàn ông, hơn nữa hai người này hình dáng mặc dù phổ thông, nhưng mà chán gian nhưng toát ra một cổ hung tướng. Vậy loại hung tướng, không phải nói người lớn lên hung, mà là trong ánh mắt mang một loại ác. Thậm chí Diệp Phong cũng hoài nghi, ở hai người này trên mình, có thể dính không ít người mệnh. Cái này phát hiện, để cho Diệp Phong không khỏi được nhấc lên tinh thần, khẩn trương nhìn chăm chú chiếc kia càng ngày càng gần bá đạo. Làm xe sát bên người mà qua thời điểm, Diệp Phong cặp mắt đột nhiên liếc về cốp sau hợp xây chỗ, lộ ra một khối đà sát hàng lên dạ, nhìn như, có chút xem cô gái thu đông thiên mặc mao đầu váy. Ừ, cốp sau có người bị bắt cóc. Sát theo, lỗ thai hắn động một cái, nghe được ở máy trong tiếng ầm ầm, cốp sau còn có một cái vật nặng cồn đãng, cùng với kêu rên thanh âm, tựa hồ ở trong cốp sau có người đang giãy giụa. Cái này hoang giao giã lĩnh, làm sao sẽ xuất hiện bắt cóc án? Diệp Phong nhướng mày một cái, sau đó nhanh chóng cầm lấy điện thoại ra bấm Lệ Yên Chi điện thoại di động. Nhưng dãy số gọi qua đi, đã là không cách nào tiếp thông. Mà làm hắn vận chuyển niệm lực, hướng cốp sau đưa vào sau đó, bất ngờ phát hiện, bị dây thừng trói gô, ngoài miệng dán khối cao su mang người, bất ngờ là hắn chuẩn bị đến tìm Lệ Yên Chi. Nàng làm sao bị bắt cóc? Cái này hai hàng lai lịch gì, liền Lệ ra người cũng dám động. Chính là như thế trong chốc lát, bá đạo đã là về phía trước lái ra khỏi 5-600m. Chuẩn bị quẹo cua. Không còn kịp rồi. Diệp Phong ánh mắt lấm liệt, không còn kịp suy tư nữa Lệ Yên Chi vì sao sẽ bị bắt cóc, niệm lực động một cái, lòng bàn tay xuất hiện hai quả ngân châm, nhắm bánh xe lốp xe dùng sức một vung. Suy. Cao tốc chạy vỏ ruột xe bị ngân châm đâm trúng, tê tê lẩu khí tiếng nhất thời chuyển tới, ngay sau đó, vỏ ruột xe lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xẹp xuống, rồi sau đó trục bánh xe cũng bị gập ghềnh khắm khá con đường mài được biến hình. Bất đắc dĩ, bá đạo đành phải ngừng lại. Sau đó kế bên người lái cửa mở ra, từ bên trong chui ra ngoài một người đàn ông to con. Các ngươi xe này mở vậy quá mạnh, cái này loại đường còn mở nhanh như vậy, không phải tìm nổ bánh xe sao? Diệp Phong thấy vậy, giả bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, ha ha cười xích tới. Người to con nhàn nhạt liếc Diệp Phong một mắt, sau đó đi tới đuôi xe hướng sau lốp xe liếc nhìn, phát hiện vỏ ruột xe bể mất, trục bánh xe vậy biến hình sau đó, hai cái lông mày nhất thời vặn thành một cái vướng mắc. Cái này loại hoang sơn giã lĩnh. Gặp phải nổ bánh xe loại chuyện này, thật là phiền toái. Nhất là bọn họ trên xe còn đựng phiền phức lớn, bị người phát hiện thì càng không ổn. A Phát, chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, ngồi ở chủ lái một tên tráng hán khác nghi ngờ hỏi nói. Bánh xe nổ, trục bánh xe biến hình. A Phát lời ít ý nhiều trả lời đối phương một câu sau đó, quay đầu nhìn Diệp Phong, nặn ra một tiếc cười, nói, bằng hữu, phiền toái hỏi một câu, gần đây khí tu nhà máy ở nơi nào? Diệp Phong sao sẽ biết vùng lân cận nào có khí tu nhà máy, liền cười ha hả làm bộ như không nghe được dáng vẻ, đi tới phía sau xe, hướng cốp sau dùng sức đánh trụ, cười nói, xe này tên chữa dậy được thật tốt, nhìn liền quá bá đạo, cốp sau cũng làm lớn như vậy, nhét hai ba người, nhất định là một chút vấn đề không có. Tên này không phải là phát hiện cái gì chứ. Thấy Diệp Phong động tác, A Phát ánh mắt lấm liệt, trơ cháo không cười tiến tới Diệp Phong bên người, men theo Diệp Phong tầm mắt vừa thấy. Sau khi phát hiện chuẩn bị dương khe cửa kẹp khối kia quần vải sau đó, khỏe mặt giật một cái, giả vờ làm vô tình nói, làm sao, bằng hữu ngươi đối với xe này cũng không cảm thấy hứng thú sao? Tương đối cảm thấy hứng thú. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, làm bộ như gian trá dáng vẻ nói, không bằng chúng ta đi trên xe nói một chút. Để cho ta xem trong xe trang sức, thuận tiện nói chút làm ăn. Hàng này quả nhiên là phát hiện chúng ta bắt cóc người sự việc, muốn mượn cơ hội lường gạt một khoản. A Phát trong lòng cười lạnh một tiếng. Nhưng trên mặt nhưng làm ra kinh hoàng trạng, nói, vậy thì nói, nhìn cái gì đếm mà thích hợp. Diệp Phong trà sắt tay, một mặt hưng phấn kéo ra chỗ phía sau cửa xe, ngồi xuống. Hắn phí lớn như vậy sức lực, chính là sợ cái này hai hàng bất chấp hoàn toàn phế bỏ trục bánh xe nguy hiểm, đem xe mở xa. Chỉ cần lên xe, quản bọn họ có hơn hung thần ác sát, vậy nghĩ thế nào xoa nắn liền làm sao xoa nắn, đá thái hồ cũng có thể tạo thành đá cuội. A Phát, hắn là người nào? Diệp Phong vừa lên xe. Chủ lái người to con liền cảnh giác đối với A Phát hỏi. Và chúng ta nói chuyện làm ăn người anh em. A Phát đóng cửa xe sau đó, hướng người to con đưa cái ánh mắt, tỏ ý Diệp Phong đã phát hiện bọn họ bắt cóc người sự việc. Nguyên lai là bằng hữu à, hết thể dễ nói. Người to con thấy vậy, toét miệng cười một tiếng, tay nhưng hướng xe ngồi găng tay dương mò đi. Cảnh sát. Thấy hắn động tác, Diệp Phong cố ý giả bộ bị hoảng sợ dáng vẻ, nhìn chằm chằm phía trước một tiếng quát lạnh. Nghe nói như vậy. A Phát và người to con rét một cái, nhanh chóng hướng ngoài cửa xe nhìn lại. Nhưng giờ phút này ngoài cửa xe trống rỗng, đừng nói là cảnh sát, luôn dễ chim mao cũng không có. Đáng chết, thằng nhóc này đang đùa chúng ta. Ngay sau đó, A Phát và người to con lập tức công khai, Diệp Phong là cố ý đùa bỡn bọn họ, phân tán bọn họ sự chú ý. Có thể bọn họ vừa định thanh chuyện này, liền cảm giác được sau gót như bị bướn đện gõ chúng như nhau, đầu tối sầm, trước mắt toát ra một chất kim tinh, người liền mềm nằm sấp tê liệt nằm ở trên xe, ngất đi. Bọn ngươi cái này loại rác rưởi, vậy không biết xấu hổ theo tiểu gia đấu tâm. Diệp Phong bĩu môi khinh thường, đưa tay tháo xuống A Phát và tráng hán tay chân khớp xương sau đó, mở cửa xe nhảy xuống xe, đem cốp sau kéo lên. Đúng như dự đoán, bị trói gô Lệ Yên Chi nằm ở cốp sau, khuôn mặt nhỏ nhắn sắt trắng, hai mắt nhắm nghiền, bất ngờ là đi qua đoạn đường này lắc lư, cùng với kinh sợ sau đó, đã bất tỉnh đi. Chương 670, quen không bình thường cha. Nữ nhân này thật là quá xui xẻo, đầu tiên là mẫu thân hôn mê mấy năm, thật vất vả mới bị mình chữa khỏi, có thể hiện tại ngược lại tốt, chính nàng lại bị người bắt cóc, nếu như không phải là đụng phải mình, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Nhìn Lệ Yên Chi tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngồi xổm người xuống liền chặn ngang đem Lệ Yên Chi từ cốc sau bế lên. Nàng thân thể rất nhẹ, căn bản không cần muốn bao nhiêu khí lực, hơn nữa vào tay chỗ mặc dù cách quần áo, vậy có thể cảm giác được một phiến chấn nhẵn. Nhất là thân thể gần sát lúc, Diệp Phong còn có thể nghe đến Lệ Yên Chi trên người có một cổ rất hương vị ngọt ngào, để cho hắn không nhịn được say mê hít sâu mấy cái, trong lòng có chút ngứa một chút. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vậy không có làm đi ra cái gì vô sỉ hạ lưu sự việc. Nói Lệ Yên Chi đặt ngang ở hàng sau ghế ngồi sau đó, Diệp Phong đưa tay lột xuống trong miệng nàng băng keo, lại đem dây thừng tháo ra sau đó, dùng bạc kim ở nàng trên đầu mấy chỗ huyệt đạo châm cứu một chút. Cái này mấy chỗ huyệt đạo, chủ quản chính là khôi phục tâm thần thanh minh, xuống châm không bao lâu, Lệ Yên Chi một tiếng rên liền tỉnh lại. Các ngươi là ai? Phải dẫn ta đi chỗ nào, mau buông ta xuống. Sát theo, nàng giật mình một cái ngồi dậy, thanh âm thê lương hô. Lệ tiểu thư, ngươi bị sợ hãi. Bắt cóc ngươi phỉ đồ đã bị ta chế phục, yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì. Diệp Phong cười ha hả đưa tay đánh chụp Lệ Yên Chi bả vai, xông lên nàng nháy mắt một cái. Là ngươi? Diệp Phong. Lệ Yên Chi nghe tiếng quay đầu, thấy là Diệp Phong sau đó, không khỏi được thở phào nhẹ nhõm, sau đó trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Diệp Phong vừa thấy nàng ánh mắt, lập tức kịp phản ứng, nữ nhân này đoán chừng là cầm hắn và tên cướp làm một nhóm người. Dẫu sao hắn mới vừa cho Lệ Yên Chi nói chuyện điện thoại xong không bao lâu, nàng liền bị người bắt cóc, hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp, còn hết lần này tới lần khác là mình cứu nàng. Chuyện trùng hợp như vậy tình, khó bảo toàn nàng sẽ không suy nghĩ nhiều. Thậm chí không giải quyết được nữ nhân này còn sẽ lấy là hết thảy các thứ này đều là hắn cố ý an bài, muốn chơi một người anh hùng cứu mỹ nhân. Tất cũng không kể là điện ảnh, vẫn là trong thực tế, cái này loại lừa gạt cô gái thủ đoạn đều không ít gặp. Tên cướp ở trước mặt, ta cầm bọn họ đánh thức. Ngươi hỏi một chút cũng biết là ai bắt cóc ngươi. Diệp Phong vậy lười phải cùng Lệ Yên Chi nói nhảm, nắm A Phát đầu đem hắn nhắc tới, sau đó giơ tay lên hướng hắn trên mặt trái phải cùng làm quất mấy bạt thai sau đó, hàng này khoan thai tỉnh dậy. A Phát vừa tỉnh, bản năng chuẩn bị hướng Diệp Phong động thủ, đem hắn đồng phục. Có thể khoát tay, hắn nhưng là hoảng sợ phát hiện, hai cái tay của mình và hai cái chân, dưới mắt lại có thể đổi được xem mì sợi như nhau mềm nũng, căn bản không dùng được nửa điểm mà khí lực. Đừng vùng ấy. Tay ngươi chân khớp xương đều bị ta tháo xuống. Đàng hoàng một chút coi, cầm là ai phái các ngươi tới bắt cóc Lệ tiểu thư sự việc nói ra, ta có lẽ có thể tha các ngươi một mạng. Diệp Phong nhìn A Phát sao cũng được nhún nhún vai sau đó, cười tủm tỉm nói. Ngươi đừng có nằm ngộng, chúng ta chuyến đi này có chuyến đi này đạo đức nghề nghiệp, tuyệt sẽ không tiết lộ cố chủ tin tức. A Phát mặc dù cả người run rẩy, còn là khá là kiên cường nói. Diệp Phong nào có tinh thần và cái này loại nhân vật nhỏ nghiến răng, cười nhạt. Đưa tay hướng A Phát ngứa huyệt phất một cái. Tay chỉ là một chiêu, A Phát cảm thấy toàn thân cao thấp giống như là có hàng ngàn hàng vạn con sâu đang bò động như nhau. Hắn liều mạng muốn đưa tay đi bắt, nhưng mà hết lần này tới lần khác tay chân khớp xương đều bị ta khai, căn bản nhúc nhích không được. Không thể làm gì hạ, hắn chỉ có thể phát ra từng trận so với khóc còn khó nghe tiếng cười điên cuồng, đem đầu dùng sức ở trên cửa sổ xe va chạm. Đáng sợ kia dáng vẻ, nhìn Lệ Yên Chi đều có chút hoa dung thất sắc. Vô cùng tò mò A Phát giờ phút này là bị như thế nào hành hạ. Cái này loại không thuộc về mình bị hành hạ, chỉ là chưa đủ 2 phút, A Phát liền dặn dò, hơn nữa đặc biệt không có đạo đức nghề nghiệp đem tất cả chi tiết giao phó rõ ràng. Lại là hắn. Làm A Phát nói ra người kia tên sau đó, Diệp Phong nhìn về phía Lệ Yên Chi ánh mắt nhất thời đổi được cổ quái vô cùng. Chỉ thị A Phát và hắn đồng bạn bắt cóc Lệ Yên Chi, không phải những người khác, chính là Nghiêm Túc Nhu, cũng chính là Lệ Yên Chi phụ thân. Quen như thế cái cha, cô nàng này thật là quá xui xẻo. Diệp Phong trong lòng không nhịn được thật thấp thở dài 2 tiếng, thậm chí đều có chút vui mừng mình là một cô nhi, nếu không, đụng phải một Nghiêm Túc Nhu như vậy phụ thân, thật đúng là không bằng không có. Lệ Yên Chi yên lặng không nói, sắc mặt khi thì xanh mét, khi thì trướng hồng. Bất kể là người bất kỳ, bị mình người thân cận nhất bắt góc, loại tư vị này cũng không biết quá tốt. Thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Hít sâu mấy cái sau đó, Lệ Yên Chi quay đầu nhìn Diệp Phong, ấy này nói. Không có chuyện gì, ngày hôm nay sự tình phát sinh đích xác là có chút thật trùng hợp. Diệp Phong sao cũng được khoát khoát tay, sau đó đối với Lệ Yên Chi nói, cái này hai người ngươi định xử lý như thế nào? Đối với nghiêm túc mưu sự việc, Diệp Phong không dự định hỏi quá nhiều. Loại chuyện nhà này, bao thanh thiên đều khó xử, hắn vẫn là tốt hơn ít dính vào. Nghiêm túc mưu cho các ngươi bao nhiêu tiền? Lệ Yên Chi yên lặng chút ít, nhìn A Phát một chữ một cái hỏi. Nữ nhân này không phải là dự định ngược lại thuê A Phát cái này hai người, đi giết nghiêm túc mưu chứ? Diệp Phong sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn chằm chằm Lệ Yên Chi, dự định thăm nàng tiếp theo dự định làm gì? 1 triệu. A Phát đã bị Diệp Phong thu thập tấu, nói ra tiền thù lao sau đó, vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta nếu là sớm biết bà cô bên người người có loại cao thủ này bảo vệ, đừng nói là 1 triệu, coi như nhiều gấp bội đi nữa, 10 triệu, chúng ta đều không tiếp cái này tờ đơn. 1 triệu. Lệ Yên Chi cũng không để ý gì tới xe A Phát nửa đoạn sau nói, mà là túi đầu cười khổ liền liền, một hồi lâu sau, đối với Diệp Phong nói, Diệp tiên sinh, cái này hai người tùy ngươi xử trí như thế nào, ta không muốn nhìn thấy bọn họ. Được. Diệp Phong tùy ý gật đầu, đưa tay khều một cái, đem A Phát và ngoài ra cái tên kia ném tới dưới xe, sau đó gọi được liền Hứa Thanh điện thoại, cười nói, Hứa cảnh quan, ta bạn tâm giao đi, lại cho ngươi giới thiệu vụ án. Vụ án, địa điểm. Đối với Diệp Phong đột nhiên điện tới, Hứa Thanh lại không có lộ ra bất kỳ kinh ngạc, ngược lại thì so sánh với lần đi Bạch Sơn trước còn muốn trong trẻo lạnh lùng, thậm chí trả lời nội dung cũng chỉ có lè que 4 chữ. Diệp Phong có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra, nhưng vẫn là theo lời trả lời, bắt cóc án, kẻ tái phạm, thành mới Long Tường khu 3 đường. Biết, ta lập tức an bài người đi. Hứa Thanh nhàn nhạt một câu, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại. Nghe điện thoại bên kia tiếng tút tút, Diệp Phong trong lòng càng mơ hồ. Nữ nhân này hôm nay là chuyện gì xảy ra, tại sao lại lật trang đổi hồi đầu kia mâu bạo long? Chẳng lẽ là gì tới, cánh khí nóng nảy. 1 triệu, ta cho ngươi 1 triệu an thân lập mệnh, có thể ngươi nhưng dùng tất cả tiền tới giết ta. Cùng lúc đó, dọc theo trong buồng xe, đột nhiên truyền đến Lệ Yên Chi mang nước nở lạnh leo tuyệt tiếng cười. Chương 671, Hứa Thanh tức giận. Cái này không bình thường, cha làm không bình thường sự việc. Diệp Phong nghe được Lệ Yên Chi mà nói, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mặc dù Lệ Yên Chi không nói tỉ mỉ, nhưng dựa theo hắn phán đoán, Lệ Yên Chi ý của lời này, hẳn là từ lần trước Lệ Yên Chi mẫu thân tỉnh lại sau đó, Lệ Yên Chi và nghiêm túc mưu đạt thành hiệp nghị, cho hắn 1 triệu để cho hắn an cư lập mệnh, sau đó lúc này một đao hai đoạn. Mà nghiêm túc mưu sợ là ngại cái này 1 triệu có chút quá ít, cho nên đem tiền lấy hết ra, mưu cầu thủ tiêu Lệ Yên Chi. Lệ gia bây giờ làm ăn, đều là do Lệ Yên Chi thừa kế, nếu như Lệ Yên Chi chết, như vậy một cách tự nhiên, tất cả tài sản cũng sẽ hạ xuống đến nghiêm túc mưu trong tay, để cho hắn trở thành Lệ gia người chủ sự. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ thật để cho hắn không nơi nương tựa sinh hoạt, bỏ mặc hắn làm cái gì, cũng dẫu sao là ta phụ thân. Ta chỉ muốn hắn có thể lạc đường biết trở lại, hồi tâm chuyển ý, để cho mụ mụ không muốn như vậy thất vọng. Có thể không nghĩ tới, hắn lại có thể như vậy đối với ta. Cầm ra toàn bộ tài sản tới thuê người bắt cóc ta, hắn thật là một cái tốt phụ thân. Lệ Yên Chi than thở liên liền, nhỏ trên mặt hóa trăng cho, đều bị nước mắt khóc sải. Diệp Phong yên lặng không nói, xé ra mấy tờ mặt nạ giấy, đưa cho Lệ Yên Chi, tỏ ý nàng xoa một chút nước mắt trên mặt. Thật xin lỗi, ta thất thố. Lệ Yên Chi nhận lấy mặt nạ giấy, lau một chút nước mắt sau đó, dụi mắt một cái, thanh âm khổ sở nói, ngươi hẳn chưa bao giờ gặp ta như vậy sự việc đi, cũng vậy, coi đời này sao sẽ có ác tâm như vậy phụ mẫu. Ta xác thực chưa từng gặp qua. Diệp Phong cười nhún nhún vai, bình tĩnh nói, không quá ta liền muốn gặp phải loại chuyện như vậy cơ hội cũng không có, ta mới sinh ra, cha mẹ liền đem ta ném cho ra ra nuôi lớn, ta liền bọn họ dáng dấp ra sao cũng không biết. Lệ Yên Chi nghe tiếng yên lặng, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Nàng quả thực không nghĩ tới, ở Diệp Phong trên mình, vẫn còn có một đoạn như vậy không chịu nổi quay đầu chuyện cũ. Mà cái này cũng không do phải nhường nàng đối với Diệp Phong dâng lên một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Bọn họ hai cái, một người mới vừa ra đời liền bị phụ mẫu vứt bỏ, một cái lại bị phụ thân thuê người bắt cóc, vận mệnh đều là không chịu được như vậy. Mà nàng so Diệp Phong còn muốn may mắn một ít, chí ít nàng còn có mẫu thân thương yêu, có thể Diệp Phong, nhưng chưa bao giờ hưởng thụ qua một ngày phụ mẫu yêu. Chúng ta là mình mà sống, không phải là người khác mà sống, thấy ra chút là được. Diệp Phong cười một tiếng, trấn an Lệ Yên Chi một câu sau đó, nghe được phía trước truyền tới một hồi tiếng còi xe cảnh sát, liền cười mở cửa xe, nói, cảnh sát tới, chúng ta cầm sự việc và bọn họ nói một chút. Lệ Yên Chi gật đầu một cái, đi theo Diệp Phong đi xuống xe. Xe cảnh sát rất nhanh lái tới, có thể để cho Diệp Phong bất ngờ phải, dẫn đội người lại có thể không phải Hứa Thanh, mà là lần trước ở bót cảnh sát gặp phải cái đó thực tập cảnh sát Tiểu Trần. Diệp ca. Vừa nhìn thấy Diệp Phong, Tiểu Trần thật xa liền xông lên hắn chào hỏi. Đây chính là liền Lý Cục cũng được kính sợ ba phần nhân vật, hắn cái này mới vừa trở thành chính thức cảnh sát trẻ tự nhiên vậy được ba kết chút. Các ngươi Hứa cảnh quan đâu, nàng làm sao không có tới. Diệp Phong hướng cảnh sát trong nhóm quét nhìn một phen, xác định Hứa Thanh không có ở đây sau đó, nghi ngờ hỏi. Diệp ca, Hứa cảnh quan ngày hôm nay tâm tình tốt xem có chút không tốt, ở bên trong cục đã phát qua mấy lần lửa. Tiểu Trần tiến tới Diệp Phong bên người, thần bí hề hề tới liền một câu sau đó, hạ thấp giọng nói tiếp, Diệp ca, ngươi sẽ không là lại cùng Hứa cảnh quan nháo không được tự nhiên chứ. Vừa nói chuyện, Tiểu Trần còn có chút hâm mộ hướng Lệ Yên Chi bên kia liếc nhìn. Hắn là thật có chút bội phục Diệp Phong. Người đàn ông bình thường mới có thể có một cái tập đoàn Thiên Viễn Giang Y Tuyết, nằm mơ là có thể cười tỉnh, nhưng người ta ngược lại tốt, lại còn lỗ lấy được Hứa cảnh quan vậy đóa đẹp lạnh lùng cảnh hoa tâm hồn thiếu nữ. Hơn nữa lần trước cùng hắn ở bót cảnh sát phòng câu lưu đợi trong một đêm cô bé kia, mặc dù một mực che mặt, có thể coi là chỉ xem vóc người, vậy tuyệt đối là hàng đầu đại mỹ nhân. Cái này cũng được đi, hiện tại hắn lại có thể lại cùng kinh thành tứ Mỹ một trong Lệ gia Lệ Yên Chi quấy nhiều với nhau. Phần này số đào hoa thật sự là tiện sát người ngoài. Diệp Phong mặt đầy hát tuyến, không lời nói, cái gì gọi là nháo không được tự nhiên, ta và các ngươi Hứa cảnh quan chỉ là bạn bình thường quan hệ. Ha ha ha, Diệp ca, ta cũng không phải là người ngoài, ngươi nói cái này làm gì à? Cục chúng ta bên trong hiện tại người nào không biết, Hứa cảnh quan và ngươi quan hệ. Tiểu Trần cười ha ha một tiếng, sau đó tề mi lộng nhăn nói, người phụ nữ loại sinh vật này, chính là tham sống khí. Diệp ca ngươi là đàn ông, ngày thường hơn để cho nàng chút. Nói điểm dễ nghe nói khuyên nhủ nàng, như vậy các huynh đệ cuộc sống cũng tốt hơn không phải. Diệp Phong cười khổ liên liền, xem Tiểu Trần vậy bình tĩnh dáng vẻ, hắn xem ra là làm sao cũng không giải thích rõ ràng. Có thể ta gần đây một mực ở bên ngoài, hôm qua mới trở lại kinh thành, còn không có chú ý liên lạc với nàng à. Không biết làm sao cười một tiếng sau đó, Diệp Phong đối với Tiểu Trần nghi ngờ nói. Ta nói Hứa cảnh quan làm sao sẽ giận như vậy, Diệp ca, đây chính là ngươi không đúng. Tiểu Trần ánh mắt sáng lên. Hướng Diệp Phong ý sâu dài một cười, nói ngươi đi xa một chuyến, cũng không cùng Hứa cảnh quan liên lạc, đây không phải là tìm khí sao. Nghe lão đệ một câu nói, ngươi bập cái thời gian thật tốt hò hét nàng, phỏng đoán liền không có chuyện gì. Chẳng lẽ Hứa Thanh thật là bởi vì mình đi Bạch Sơn sau đó, một mực không theo nàng liên lạc tức giận. Diệp Phong cau mày một cái, đang chuẩn bị và Tiểu Trần giải thích, lúc này, những thứ khác cảnh sát tới đây thông báo vụ án. Không cha không biết, cha một cái dọa cho giật mình. A Phát cái này hai hàng nhìn như không tiểu nào, nhưng trên thực tế lại là một cái lén lút ở cả nước gây án bắt cóc đội, trên mình cũng con không thiếu vụ án, hơn nữa sau lưng còn có lớn cá. Còn như nghiêm túc mưu sự việc, cũng bị A Phát ống che đổ đậu như nhau cung đi ra, cảnh sát đã bắt đầu người liên lạc, đi hắn và A Phát ước định liên hệ địa điểm thực hiện bắt hành động, dựa theo bắt cóc không thành công tội danh, ít nhất được ở hào tử bên trong ngồi sổm cái 5-7-8. Diệp ca, đa tạ, lúc này bắt được cái cá lớn. Tìm hiểu nguồn gốc đi xuống, nhất định có thu hoạch lớn. Tra rõ vụ án sau đó, Tiểu Trần hưng phấn và Diệp Phong nắm chặt tay, đầy mặt mong đợi. Có thể phá được như vậy án lớn, đối với một người mới vừa nhậm chức cảnh sát mà nói, tuyệt đối là trên trời hết nhân bánh chuyện tốt. Chỉ cần hắn xử lý tốt, cảnh hàm lên nhiều hoa hẳn không có vấn đề. Rất nhanh, Tiểu Trần liền dẫn bọn cảnh sát áp giải phạm nhân rời đi. Cách trước khi đi, Tiểu Trần còn mang cảnh sát, giúp Diệp Phong cầm bá đạo vỏ ruột xe cho đổi. Mặc dù trục bánh xe còn có chút mài tổn, nhưng kiên trì mở đến nội thành đưa tu, vẫn là không có vấn đề gì. Nhìn rời đi xe cảnh sát, Lệ Yên Chi khe khẽ thở dài. Bỏ mặc là người nào, tự tay cầm ruột thịt phụ thân đưa vào ngục, đều không phải là một kiện vui vẻ sự việc. Yên lặng hồi lâu sau đó, nàng quay đầu nhìn yên tĩnh rửa vào đầu xe, cùng mình điều chỉnh háo hức Diệp Phong nói, Diệp Phong, ngươi lần này cỡ ta đi ra, là muốn cho ta giúp gì? Ta cần tìm quỷ thị chủ nhân trao đổi chút đồ. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó nói, cần ngươi tiến cử một chút. Chương 672, Quỷ thị chủ nhân. Ngươi muốn gặp Đỗ Gia Gia. Nghe được Diệp Phong mà nói, Lệ Yên Chi chân mày không nhịn được hơi nhíu một chút. Lệ Yên Chi và quỷ thị chủ nhân quan hệ quả nhiên không bình thường. Vừa nghe Lệ Yên Chi đối với quỷ thị chủ nhân gọi, Diệp Phong cười gật đầu nói, không sai, ta đích xác là muốn gặp hắn một chút, và hắn nói một khoản giao dịch, dùng ta vật trong tay và hắn đổi chút đồ. Lệ Yên Chi chần chờ chốc lát. Gật đầu một cái, nói, vậy ta giúp ngươi liên lạc một chút Đô Gia Gia, xem hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi. Bất quá không phải ta không giúp ngươi, Đô Gia Gia hắn tính tình cổ quái, hơn nữa thần long thấy đầu không thấy đuôi, không gặp được thì có thể hẹn thành. Diệp Phong gật đầu cười, nói, ngươi liền nói ta muốn bắt một miệng lò luyện đan và hắn đổi đồ. Quỷ thị chủ nhân nhất định là cổ võ giả, hơn nữa còn là cao thủ thành danh, nhân vật như vậy, tự nhiên không phải muốn gặp là có thể gặp, muốn thuyết phục loại người này, phải được cầm ra có thể để cho hắn động tâm đồ mới có thể. Từ Thiên Chân Thượng Nhân động phủ lấy được vậy miệng lò luyện đan, phẩm chất mặc dù không đạt tới từ Lệ Yên Chi trong tay lấy được lò luyện đan, nhưng cũng là khá là hiếm thấy kỳ vật, hẳn đủ đưa tới quỷ thị chủ nhân chú ý. Lò luyện đan. Lệ Yên Chi nghi ngờ nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó lấy ra điện thoại di động, bấm một cái mã số. Ngắn ngủi trao đổi một lát sau, Lệ Yên Chi đối với Diệp Phong cười nói, ngươi vận khí rất tốt, Đô Gia Gia đáp ứng gặp ngươi. Lời nói xong, Lệ Yên Chi báo ra một cái gặp mặt địa chỉ. Diệp Phong tìm tòi một chút tuyến đường, mở dẫn đường lái đi. Quỷ thị chủ nhân chỗ ở, Diệp Phong cũng không xa lạ gì, chỗ đó khá là đến gần núi Dã Nhân. Bất quá không phải khu nhà ở, mà là mình xây dựng nhà. Địa phương tốt. Một đường bay nhanh, mở đến dẫn đường điểm cuối sau đó, Diệp Phong không khỏi được khen ngợi một tiếng. Quỷ thị chủ nhân chỗ ở, là một bộ theo dãy núi mà xây tứ hợp viện, trước cửa không có phụ thuộc phong nhã loại trúc, mai cùng thưởng thức thực vật, mà là trồng thực dụng hột đào và trái hồng cây. Đầu mùa đông thời tiết, cây cối miếng lá đã điêu rơi, đen nhánh cành khô, như từng trôi cây lao vậy, nhắm thẳng vào bầu trời. Mà trái hồng trên cây, còn lưu lại mấy viên trái hồng không lấy, đi qua phong sương thổi lất phất sau đó, từng hạt tròn đỏ ao, nhìn như ngọn đèn nhỏ lồng vậy, rất là đáng yêu. Đô Gia Gia, ta cầm người mang tới. Lệ Yên Chi đối với nơi này cũng không xa lạ gì, nhảy xuống xe sau đó, nhảy trước chạy đến trước cửa, sau đó đưa tay đẩy ra tứ hợp viện cửa. Diệp Phong theo sát phía sau, còn chưa đi vào viện tử, liền nghe được một hồi phách tủi tiếng. Theo tiếng kêu nhìn lại, hắn thấy trong sân một người râu tóc trắng bệnh, bọc một bộ áo đông gầy nhom cụ già, ngồi chồm hổm ở một cái vòng tròn mộc trẻ thành trên băng ghế, tay để ra bừa bén, đang chém gọt qua đông cần củi đốt. Cụ già nhìn như rất già nua, một bức tuổi già sức yếu dáng vẻ. Có thể ông già tay, nhưng là khác thường ổn, hơn nữa lực đạo cầm bóp vậy vừa đúng lúc, một dịu đánh xuống, đặt ở trước mặt tuổi gỗ lên tiếng đáp lại vỡ thành hai nửa. Hơn nữa tuổi gỗ gãy lìa mặt còn bằng phẳng vô cùng, không giống dịu bổ ra, ngược lại giống như cưa điện cưa đi ra ngoài. Càng kỳ lạ chính là, tuổi gỗ ở vỡ vụn sau đó, cũng không có quán tính bay đến hai bên, mà lại như cũ duy trì sừng sững không ngã trạng thái. Cái này loại đối với lực lượng cầm nặng đến vừa đúng lúc thủ đoạn, cho dù là Diệp Phong, cũng tự than thở không bằng. Thiên cấp. Chỉ là cẩn thận cảm giác một chút lão người trên người tán phát ra hơi thở, Diệp Phong trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Hơn nữa hắn cảm giác được, cụ già tản ra thiên cấp cổ võ giả hơi thở, so với Xài Phỉ đều mạnh hơn ra rất nhiều, nếu như hắn không phỏng đoán lỗi, lão nhân gia này tu vi hẳn là đến thiên cấp đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, chính là trong truyền thuyết tiên thiên lão quái. Nhưng dù vậy, hắn vậy không nghi ngờ chút nào là Diệp Phong gặp qua mạnh nhất cổ võ giả. Đỗ Gia Gia, ngài làm sao mỗi ngày đều và những thứ này gỗ làm khó dễ à? Ta không phải nói, ngài qua đông muốn sưởi ấm nói, bất kể là đốt than, vẫn là đốt khí đốt thiên nhiên, ta cũng cho ngài tiếp, ngài làm sao như thế không nghe lời đâu. Lệ Yên Chi thấy quỷ thị chủ nhân, tâm tình tốt liền rất nhiều, chạy tới cướp đi trong tay hắn lưỡi dịu, nửa là trách cứ nửa là ngây thơ nói. Lão nhân ra đây không phải là ở phách tuổi, mà là ở tu luyện. Công phu hai chữ, cho không được một chút lười biếng. Giống như bảo kiếm như nhau, cho dù là không cần, vậy phải thường xuyên lau chùi, mới có thể gió lạnh thường trú. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, thay cụ già giải thích một câu. Ha ha ha, bé gái, nghe được không, đây mới là lão phu bửa tuổi nguyên nhân. Quỷ thị chủ nhân nghe vậy cười ha ha một tiếng, sau đó quay đầu hướng Diệp Phong quét nhìn một phen, nói, ngươi chính là cái đó chưa khỏi phấn mẫu thân, hơn nữa đánh chiếm bệnh ung thư Diệp Phong. Không sai, là ta. Diệp Phong mỉm cười gật đầu. Những thứ này vốn là hắn bằng bản lãnh làm sự việc, không việc gì ngại quá không thừa nhận. Bất quá để cho hắn có chút nghi ngờ phải, quỷ thị chủ nhân là cổ võ giả, làm sao đi lên không hỏi hắn tu vi, cũng không hỏi lò luyện đan sự việc, ngược lại là hỏi trước đạt tới liền hắn ở y thuật phương diện làm ra thành tích. Đỗ Gia Gia lão nhân gia ông ta cũng là một danh bác sĩ, chữa bệnh cứu người rất có một tay. Lệ Yên Chi cười giải thích. Lão nhân gia này lại có thể và mình như nhau, cũng là y võ song tu. Diệp Phong ánh mắt sáng lên. Ta bất quá là có thể cho người trị cái té gãy tổn thương thôi, kia có thể tính gì chứ bác sĩ, nhiều nhất chỉ là một chân không lang trung, so với hắn ý thuật đây chính là kém xa, nếu không cũng sẽ không đối với mâu thân người bệnh bỏ tay. Quỷ thị chủ nhân cười ha hả khoát khoát tay, sau đó nhìn Diệp Phong có chút hiếu kỳ nói, thật ra thì coi như ngươi không đến tìm ta, ta cũng dự định đi gặp ngươi một chút. Ta nghe phấn cái này bé gái nói, ngươi là dùng phụ lục chữa hết mẫu thân nàng bệnh, hơn nữa còn luyện chế một viên đan dược. Ta hỏi ngươi, ngươi trừ là bác sĩ ra, còn là đan sư sao? Coi là vậy đi. Diệp Phong chần chờ một chút, sau đó gật đầu một cái. Mấy phẩm đan sư? Quỷ thị chủ người ánh mắt sáng lên, sắt theo truy hỏi nói. Không có phẩm chật không cấp. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái, hắn tổng cộng vậy không luyện chế qua mấy viên thuốc, tự nhiên không có đan sư phẩm cấp. Bất quá dựa theo hắn từ Bạch Sơn tên kia đan sư trên người phát hiện, hắn mặc dù không coi là thuần túy đan sư, nhưng mà luyện chế đan dược tỷ lệ thành công, cùng với luyện chế ra đan dược dự tính, tựa hồ muốn so với phổ thông đan sư mạnh rất nhiều. À, quỷ thị chủ nhân hiển nhiên đối với Diệp Phong trả lời rất có chút thất vọng, nhàn nhạt một câu sau đó, đối với Diệp Phong tiếp tục nói, ta nghe phấn nói, ngươi là dự định cầm một miệng lò luyện đan và ta làm giao dịch, không biết là giao dịch gì. Ta muốn dùng một miệng lò luyện đan tới đưa đổi mấy loại linh dược. Diệp Phong trầm giọng trả lời, ta yêu cầu có tháng gặp cỏ, thoi xa cây bối mẫu, còn có một mặt thuần dương hòa liên. Thuần dương hòa liên. Diệp Phong môi nói ra một mặt linh dược, quỷ thị chủ trên mặt người vẻ kinh dị liền tăng thêm một phần, làm hắn nói ra cuối cùng một mặt thuốc chủ yếu lúc, quỷ thị mặt của chủ nhân sắc thay đổi hoàn toàn, kinh ngạc nói, ngươi lại có thể dự định lấy thuần dương hỏa liên nhập thuốc chế đan, ngươi đây là muốn luyện mấy phẩm đan? Chương 673, cổ võ giới bí mật lớn nhất. Thuần dương hỏa liên là giữa trời đất cực kỳ khó được dị bụi cây, sinh trưởng cùng cực dương vô cùng nóng chi địa, trăm năm thời gian mới có thể nở hoa, lại qua trăm năm, hoành đóa bên trong dựng dục hạt sen mới có thể nhập thuốc. Sen lửa hạt sen, hiệu quả đặc biệt, có thể giúp người đả thông quanh thân kinh mạch, uống một viên, liền có thể gia tăng 30 năm tu luyện, hơn nữa có thể kéo dài thọ nguyên 10 năm, hiệu quả đặc biệt. Mà liên quỷ thị chủ nhân biết, trong thiên hạ có thể dùng đến thuần dương hỏa liên nhập thuốc, kém nhất đều là chính xác cấp 4 đan. Mà cổ võ giới mặc dù người tài giỏi lớp lớp xuất hiện, đan sư vậy không phải số ít, có thể luyện chế ra tam phẩm đan, đã là những thứ này đan sư cửa cực hạn. Trừ trong truyền thuyết thiên chân thượng nhân bên ngoài, liền chính xác cấp 4 đan cũng thượng không người nào có thể luyện chế thành công. Cho nên cho dù là trận có thuần dương hỏa liên hiện thế, cổ võ giả cạnh chụp đạt được sau đó, tất cả đều là trực tiếp uống chiếm đa số. Có thể hiện tại, Diệp Phong lại muốn hướng hắn cầu mua thuần dương hỏa liên, hơn nữa còn là định dùng thuần dương hỏa liên tới nhập thuốc chế đan, cái này làm cho hắn làm sao không có thể kinh ngạc. Chớ đừng nói chi là, cấp 4 đan còn quan hệ đến cổ võ giới một cái lớn bí mật. Ta muốn luyện là cấp 4 đan. Diệp Phong bình tĩnh nói, căn cứ thần y tâm kinh ghi lại, tự động huyền đột phá chi mệnh cảnh, cần đan dược gọi là hôn nguyên đan. Loại đan dược này, lấy thuần dương hỏa liên làm chủ thuốc, hợp với tháng gặp cỏ, thoi xa cây bối mẫu cùng mấy vị thuốc phụ luyện thành, là chính cống cấp 4 đan. Quả nhiên là cấp 4 đan. Quỷ thị chủ nhân nghe tiếng, hô hấp ngay tức thì liền dồn dập, ánh mắt lại là toát ra chói mắt thành tiểu xuất sắc. Nhưng chỉ là chốc lát, hắn trong mắt vậy lau thành tiểu xuất sắc liền dập tắt, cười khổ lắc đầu một cái. Thoi xa cây bồi mâu và tháng gặp cỏ, lão phu có thể là ngươi tìm, cũng tốt tìm được. Ngay sau đó, hắn nhìn Diệp Phong thành khẩn nói, nhưng muốn luyện chế ra cấp 4 đan, khó khăn, khó như lên trời. Người khác luyện không được, ta chưa chắc lại không được. Diệp Phong lòng tin tràn đầy nói. Hắn luyện chế đan dược phương pháp, và cổ võ giới ở giữa đan sư có chút không cùng, không chỉ có tỷ lệ thành công cao, hơn nữa thành đan dược tính vậy rất mạnh. Người khác luyện chế không được cấp 4 đan, nhưng hắn chưa chắc lại không được. Giống như ngươi vậy nói người, lão phu thấy nhiều, nhưng người thành công, vẫn còn không gặp qua một cái. Quỷ thị chủ nhân không cho là đúng cười nói. Đỗ ra ra, Diệp Phong hắn luyện đan đích sắc rất lợi hại, ngày đó dùng bếp gas liền luyện chế ra một viên thuốc, ngươi thì giúp một chút hắn mà. Lệ Yên Chi thấy vậy, dắt quỷ thị chủ nhân ống tay háo lên tiếng xin xỏ cho. Cõi đời này lợi hại đan sư nhiều, có thể luyện chế ra cấp 4 đan, vẫn còn một cái cũng không có. Quỷ thị chủ nhân cười nhạt, sau đó nhìn Diệp Phong nói, đứa nhỏ, ngươi trừ y thuật kinh người ra, nếu như ta đoán không lầm, chắc cũng là một người cổ võ chứ. Coi là vậy đi. Diệp Phong gật đầu một cái, không có chối, cũng không có hoàn toàn thừa nhận. Hắn tu luyện là thần y tâm kinh, phương pháp tu luyện và cổ võ giả phương pháp tu luyện khác biệt cực lớn, gọi hắn là cổ võ giả mà nói, có chút thiên lệch, nói thành là người tu hành, ngược lại là khít khao hơn một ít. Quỷ thị chủ nhân không phát hiện Diệp Phong những lời này không giống tầm thường chỗ, hướng hắn ngưng thần quan sát một phen sau đó, nói, ngươi phương pháp tu luyện ngược lại có chút kỳ lạ, ta lại có thể không nhìn ra ngươi cảnh giới tu vi, không biết ngươi là có kia cảnh giới. Mạnh mẽ, coi như là địa cấp hậu kỳ và đỉnh cấp đi. Diệp Phong nói, địa cấp hậu kỳ và địa cấp đỉnh cấp bây giờ. Như thế trẻ tuổi, thì có cao như vậy tu vi. Quỷ thị chủ nhân lấy làm kinh hãi, lần nữa tỉ mỉ nhìn chằm chằm Diệp Phong quan sát một phen. Diệp Phong thấy vậy, đem mình tu luyện hơi thở thả ra một ít, mặc cho quỷ thị chủ nhân cảm giác. Tiểu tử này thuật tu luyện thật là cổ quái. Bất quá đổ đích sắc là địa cấp hậu kỳ và đỉnh cấp giữa tu vi. Quỷ thị chủ nhân cẩn thận cảm giác liền một chút Diệp Phong hơi thở sau đó, khẽ vuốt cằm, trong mắt lộ ra chút kinh ngạc, nói, tuổi còn trẻ, thì có như vậy tu vi, khó trách có như vậy tự tin. Bất quá nếu ngươi có thể đi tới bước này, chắc biết cổ võ giới bí mật chứ. Ta không biết. Diệp Phong thành thật lắc đầu một cái, nói, ta trước kia một mực theo gia gia tu luyện, trước đây không lâu mới xuất thế, và cổ võ giới tiếp xúc không bao lâu. Không nghĩ tới, thằng nhóc này lại còn là một lãnh đời không gia cao nhân đệ tử. Quỷ thị chủ trên mặt người kinh ngạc vẻ nồng hơn, bất quá nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Cổ võ giả hình hình sắc sắc, tính tình cổ quái người có rất nhiều rất nhiều, có người thích ở hồng trần dạo chơi, có người thích ẩn cư ở rừng sâu núi thẳm, còn có thỏa thích tại thanh sắc, có cái thích núp ở sơn thôn dạy đồ đệ cũng không coi là chuyện lạ. Sư phụ ngươi không cùng ngươi đề cập tới. Nghĩ ngợi chút ít, quỷ thị chủ nhân hướng Diệp Phong liếc mắt, sau đó nói, ta hiểu, muốn đến sư phụ ngươi là xem ngươi thiền tư chắc tuyệt, sợ ngươi biết cái này bí mật sau đó, từ đây mất tiếp tục tu luyện ý chí chiến đấu. Quỷ thị chủ nhân càng nói, Diệp Phong càng có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Làm sao nghe, cái này bí mật tựa hồ rất trọng đại dáng vẻ, lại có thể ảnh hưởng đến người tu luyện ý chí chiến đấu. Ngày hôm nay lão phu liền làm tên ác nhân, gõ ngươi một chút, để cho ngươi biết một ít thế sự tàn khốc. Thở dài sau đó, quỷ thị chủ nhân chậm rãi nói, đứa nhỏ, ngươi hẳn biết, cổ võ giới tu luyện đỉnh cấp là tiên thiên đi. Bất quá ngươi có biết hay không, đương kim thế gian, tiên thiên cao thủ có mấy cái. Không biết. Diệp Phong thành thật lắc đầu một cái. Hắn liền cổ võ giới có nhiều ít tông môn cũng không biết, chớ nói chi là biết tiên thiên cao thủ có nhiều ít cái. Tiên thiên cao thủ, chỉ có 4 cái. Quỷ thị chủ nhân đắng chát cười một tiếng, giơ lên 4 đầu ngón tay, nói, 4 người này, chính là đương kim cổ võ giới nắm giữ, là sừng sững ở đỉnh cấp tứ hùng. Lớn như vậy một cái cổ võ giới, tiên thiên cao thủ lại có thể chỉ có 4 cái. Diệp Phong thật sự có chút mở rộng tầm mắt, mặc dù hắn biết tiên thiên không dễ, có thể cũng không nghĩ tới, tiên thiên cao thủ lại có thể như vậy chi thiếu. Bất quá cái này cũng đúng lúc nói rõ, tại sao ở Bạch Sơn thời điểm, Sài Phỉ sẽ không để ý sinh tử truy tìm Đoạn Tục Hoa. Bởi vì chỉ phải lấy được Đoạn Tục Hoa, đột phá tiên thiên tỷ lệ liền gia tăng 20%, có lớn hơn cơ hội trở thành thứ 5 trí cường giả. Bất quá Diệp Phong cảm thấy, quỷ thị chủ nhân hẳn thiếu tính một cái. Bạch Sơn ở giữa Bạch Viên Tiên, thực lực cũng ở đây tiên thiên, hẳn không so những thứ khác 4 cái tiên thiên cổ võ giả kém nhiều ít. Tu luyện cổ võ giả, đếm lấy triệu tính, sẽ thành liền tiên thiên, cũng chỉ có 4 cái. Mà cổ võ giả bên trong, cũng không thiếu thiên kiêu anh kiệt nhân vật, ngươi biết vì sao sẽ như vậy sao? Đột phá tiên thiên, rất hiển nhiên cũng là quỷ thị chủ nhân chuyện thương tâm của, than thở mấy tiếng sau đó, khoan thai nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đương kim cổ võ giới, đã không có người có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm. Mà đột phá tiên thiên cần hợp nhất đan, chính là đan dược tứ phẩm. Duy nhất còn sót lại mấy cái hợp nhất đan, bị núi phương thốn nơi cất giấu vật quý giá. Mà liền lão phu phỏng đoán, bọn họ trong tay tới hơn cũng chỉ có 3 cái. Chương 674, ta là ngây thơ truyền nhân. Cổ võ giới chỉ có 4 tên tiên thiên lão quái. Hơn nữa cổ võ giới đan sư, đã không có luyện chế cấp 4 đan năng lực. Quỷ thị chủ nhân nói, giống như là từng viên trái bom nặng ký, ở Diệp Phong trong lòng tung lên cơn sóng thần. Hết thể các thứ này, đều là hắn tới gặp quỷ thành phố chủ nhân trước, nơi hoàn toàn không có nghĩ tới. Tiểu bối, ngươi hiện tại còn cảm thấy ngươi có thể luyện chế ra ngươi muốn đan dược sao? Quỷ thị chủ nhân thong thả than thở mấy tiếng sau đó, đối với Diệp Phong chậm rãi hỏi. Không có tự tay thử qua, ta không sẽ cho rằng mình làm không tới. Bệnh ung thư bị dự là tuyệt chứng, cũng không bị ta chữa khỏi. Diệp Phong cười một tiếng, tiếp tục nói, hơn nữa tiền bối ngươi mới vừa cũng nói. Cổ võ tông môn núi phương thốn trong tay còn có dấu tứ phẩm hợp nhất đan, cái này không cũng nói minh, quá khứ vậy không phải là không có người luyện chế thành công qua cấp 4 đan. Nếu cổ nhân có thể làm được, chúng ta như thế nào không làm được? Ha ha ha. Quỷ thị chủ nhân nghe vậy cười to, nói, ngươi có thể biết vậy mấy cái hợp nhất đan là người nào luyện chế? Không biết. Núi phương thốn hợp nhất đan, là do 100 năm qua cổ võ giới thứ nhất kỳ nhân thiên chân thượng nhân luyện chế. Năm đó Thiên Chân Thượng Nhân thiếu núi phương thốn một cái đại nhân tình, giúp bọn họ luyện chế 4 cái hợp nhất đan thành tựu bồi thường. Quá khứ 100 năm gian, núi phương thốn đã ra đời một người tiên thiên, cho nên lão phu mới nói bọn họ trong tay hẳn còn có 4 cái. Quỷ thị chủ nhân đắng chát cười một tiếng, tiếp tục nói, còn như còn lại 3 tên tiên thiên cao thủ, bọn họ đột phá, đều là mượn trăm năm khó gặp thiên tài địa bảo mới thành công, độ khó thật khó lập lại. Lại là thiên chân thượng nhân luyện chế. Diệp Phong con ngươi cũng sắp từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Cổ võ giới rất nhiều nhân vật truyền kỳ, hắn hiểu không nhiều, nhưng hiểu rõ nhất, chỉ sợ sẽ là đã từng đi qua hắn lưu lại động phủ một chuyến thiên chân thượng nhân. Không nghĩ tới, thiên chân thượng nhân hôm nay tuy đã không coi ở đây, có thể hắn lưu lại di trạch vẫn còn ở dễ chịu cổ võ giới. Xem ở ngươi cứu phấn mẫu thân, lại hành nghề y tế thế phân thượng, ta khuyên ngươi một câu. Không nên uổng phí khí lực, lại không nói thuần dương hỏa liên thật khó đạt được, coi như lấy được, bị ngươi một lò luyện chế hủy diệt, cũng là lãng phí, cần gì phải hư dây dưa ngươi đổ. Quỷ thị chủ nhân đứng dậy đánh chụp Diệp Phong bả vai, nói, từ bỏ ý định đi, ta sẽ không giúp ngươi. Nếu như ta nói ta thừa kế thiên chân thượng nhân y bắt đầu. Diệp Phong cau mày, xác định quỷ thị chủ nhân xác thực không muốn giúp mình tìm kiếm thuần dương hỏa liên sau đó, đảo trong mắt một vòng, cười nói. Nếu quỷ thị chủ nhân tôn sùng như vậy thiên chân thượng nhân, vậy hắn sẽ dùng thiên chân thượng nhân tới lắc lư quỷ thị chủ nhân. Hơn nữa hắn lời này cũng không coi là kéo láo, bởi vì ở hắn nhẫn dược vương bên trong, còn để thiên chân thượng nhân tặng lột xác. Ngươi thừa kế thiên chân thượng nhân y bác. Quỷ thị chủ nhân sững sốt một chút, sau đó quả quyết lắc đầu nói, không thể nào, thiên chân thượng nhân mất tích đã có trăm năm dài, sống chết không rõ, động phủ tung tích không biết. Ngươi làm sao có thể và hắn có đồng thời xuất hiện. Tiền bối kia ngươi xem ta muốn bắt tới giao dịch cái này miệng lò luyện đan là ai. Diệp Phong biết, không lấy ra chút bằng cớ cụ thể, là khó mà lắc lư ở quỷ thị chủ nhân, niệm lực động một cái, đem vậy miệng thuộc về thiên chân thượng nhân lò luyện đan, từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra ném tới trong sân. Và anh, lò luyện đan rơi xuống đất, nhất thời chấn động được mặt đất diêu động mấy cái. Thinh linh lò luyện đan, dọa quỷ thị chủ nhân và Lệ Yên Chi giật mình, không rõ ràng hai tay chống không Diệp Phong. Là làm sao đột nhiên ở trên đất chống đổi đi ra như thế một miệng lò luyện đan. Cái này, đây là, quỷ thị chủ nhân vừa định đặt câu hỏi, nhưng thấy lò luyện đan lên dấu vết, ánh mắt lập tức trực, xông tới trước lò luyện đan, đôi môi chiến chiến, mặt đầy khó tin. Cái này miệng lò luyện đan lên dấu vết, đích xác là thiên chân thượng nhân có 102. Hơn nữa lò luyện đan có vậy loại 5 tháng tang thương hơi thở, vậy hoàn toàn không giống như là làm giả, mà là thật trải qua 5 tháng lưu chuyển sau hình thành. Không chỉ có như vậy, thiên chân thượng nhân thủ đoạn thần bí, quỷ quyệt khó lường, được gọi là cổ võ giới xưa nay người mạnh nhất. Mới vừa Diệp Phong thi triển ra vậy không thể tưởng tượng nổi một tay, đổ cũng đích xác có thể chứng thật hắn thừa kế thiên chân thượng nhân y bát giải thích. Như thế nào, hiện tại tin lời của ta liền chứ? Diệp Phong cười hỏi nói. Quỷ thị chủ nhân hai tay run rẩy liền lò luyện đan sau một lúc lâu, quay đầu kinh nghi bất định nhìn Diệp Phong nói, không biết thiên chân thượng nhân hôm nay còn ở hay không trong thế gian. Ngươi lại là như thế nào thừa kế hắn y bác? Thượng nhân đã tỏa hóa Diệp Phong lời ít ý nhiều trả lời một câu, cũng không để ra thừa kế y bác chuyện. Là ta hồ đồ, không nên hỏi. Quỷ thị chủ nhân lắc đầu cười khổ. Cổ võ giả đều rất coi trọng truyền thừa y bác và cơ duyên gặp được loại chuyện này, tuy tiện sẽ không nói với người. Hắn và Diệp Phong chẳng qua là lần đầu quen biết mà thôi, Diệp Phong làm sao có thể sẽ đem cái này loại lớn bí mật nói cho hắn. Bất quá hắn nhưng là không biết. Thật ra thì không phải Diệp Phong không muốn nói, nhưng thật ra là cố làm ra vẻ huyền bí. Hắn nơi nào thừa kế cái gì y bát, chỉ là thu cất vậy cái tặng lột xác mà thôi, liền liền thôn kim thú, cũng không có hướng hắn nhận chủ, mà là ở trong động phủ mặt ngốc nghị, lại bị tiểu bạch cái này hao thiên khuyển chân áp, bất đắc dĩ mới đi theo hắn bên người. Tiên bối, ta chính là định dùng cái này miệng lò luyện đan tới hướng ngươi trao đổi ta cần vậy mấy loại linh dược. Diệp Phong hướng quỷ thị chủ nhân liền ôm quyền, nói, bỏ mặc thành công hay là thất bại. Ta cũng phải thử một lần, mong rằng tiền bối ngươi có thể tắc thành ta cái này tâm nguyện nho nhỏ. Ngươi muốn bán đi cái này miệng lò luyện đan. Thiên chân thượng nhân lưu lại lò luyện đan. Tại sao không bán phấn nhà vậy miệng lò luyện đan? Quỷ thị chủ nhân nghe vậy, hãy cùng ban ngày thấy quỷ như nhau, tay run run chỉ lò luyện đan, dùng hướng con phá của nói chuyện vậy giọng hướng Diệp Phong kinh ngạc hỏi nói. Không phải hắn kinh hãi quái vật nhỏ, mà là thiên chân thượng nhân cái này miệng lò luyện đan danh tiếng quá lớn. Cho núi phương thốn luyện chế hợp nhất đan đều là do cái này miệng lò luyện đan luyện chế được. Như vậy lò luyện đan, tuyệt đối là cực phẩm, có thể Diệp Phong nhưng cầm tới trao đổi, đây không phải là phí của trời con phá của, còn có thể là cái gì. Những thứ này cổ võ giả không chỉ có thực lực kém, tầm mắt vậy thật là quá kém. Diệp Phong trong lòng một hồi không nói. Thiên chân thượng nhân danh tiếng đúng là lớn, có thể cái này miệng lò luyện đan bất quá là bảo khí mà thôi, có thể Lệ Yên Chi nhà truyền thừa vậy miệng lò luyện đan. Nhưng là chính xác linh khí, phẩm chất so với cái này miệng lò luyện đan cao hơn một lớn đoạn. Diệp Phong nếu là cầm vậy miệng lò luyện đan đi ra trao đổi, đây mới thật sự là con phá của. vì mới có thể có luyện chế cấp 4 đan cơ hội, ta cái gì cũng không để ý. Nhưng trong lòng mặc dù mỉm cười, có thể Diệp Phong trên mặt nhưng là làm ra một bức đau lòng dáng vẻ, đau lòng ôm đầu nói. Quả nhiên là thừa kế thiên chân thượng nhân ý bắt người, đều là đối với luyện chế đan dược tình yêu duy nhất à. Diệp Phong càng như vậy, quỷ thị chủ nhân liền càng cảm thấy Diệp Phong theo như lời là thật, càng đối với Diệp Phong nói không thêm hoài nghi. Được, khoản giao dịch này lão phu nhận, ta sẽ mau sớm giúp ngươi thu thập cần linh dược. Nhưng thuần dương hỏa liên khó tìm, có thể sẽ phí chút thời gian. Quỷ thị chủ nhân vòng quanh lò luyện đan vòng vo mấy vòng sau đó, ánh mắt thay đổi, quay đầu nhìn Diệp Phong, trầm giọng nói, bất quá lão phu không giúp không ngươi, ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện mới được. Chương 675, Cổ võ 6 đại phái. Tiền bối ngài có yêu cầu gì cứ việc đề ra. Diệp Phong ngay cả một dập đầu mà cũng không đánh đáp ứng quỷ thị chủ nhân yêu cầu. Đem tu vi tăng lên tới nhân ý tầng 3 chi mệnh, đối với hắn thật sự mà nói là quá trọng yếu. Không chỉ là bởi vì tăng lên sau đó, hắn thực lực có thể được trước đó chưa từng có nâng cao, có khiêu chiến những cái kia sừng sững ở đỉnh núi trên tồn tại năng lực, trọng yếu hơn chính là, cứ như vậy, hắn có thể giúp được càng nhiều người cần giúp đỡ. Nhân ý nhập thần và động huyền hai cảnh, mặc dù đã rất không tưởng tượng nổi, có thể trị rất nhiều bệnh bất trị và kỳ diệu hư bệnh. Nhưng cái này chút, không hề bao gồm trên người bẩm sinh tật bệnh, ví dụ như đứa nhỏ tê liệt, sứt môi, đậu tằm bệnh vân. Vân. Cùng đến lúc đó, đem sẽ có vô số người bởi vì hắn tăng lên mà thu hoạch thích, có một cái và vận mệnh trước cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Đối với một danh bác sĩ, nhất là thỉ trí trở thành thần y bác sĩ mà nói, coi đời này còn có chuyện gì, có thể so sánh chữa càng nhiều tuyệt vọng bệnh nhân càng có cám dỗ tính. Nhưng hết thể các thứ này, cũng thành lập ở quỷ thị chủ nhân chịu giúp dưới tình huống. Cho nên bỏ mặc quỷ thị chủ nhân yêu cầu hắn làm gì, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực đi thực hiện ước định, đổi lấy đối phương trợ giúp. Nếu như ngươi có thể thành công luyện chế ra ngươi cần đan dược tứ phẩm, lão phu khẩn cầu ngươi có thể là ta luyện chế một quả hợp nhất đan. Tất cả luyện chế linh dược đều do ta sẽ cung cấp, hơn nữa ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể luyện chế thành công, lão phu nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Quỷ thị chủ nhân khẩn cầu nhìn Diệp Phong, trong mắt tràn đầy kỳ ký thần thái. Nguyên lai là cái này điều kiện. Diệp Phong bật cười khanh khách, rồi sau đó trịnh trọng gật đầu một cái, nói, tiền bối yên tâm, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực. Lão phu sẽ hết sức giúp ngươi hỏi thăm tin tức. Quỷ thị chủ nhân giống vậy trang nghiêm hướng Diệp Phong lập được mau sớm cho hắn thu góp linh dược lời thề. Giao dịch quyết định sau đó, Diệp Phong và quỷ thị chủ nhân lại tán gẫu chốc lát. Hai người tuổi tác mặc dù chênh lệch khác xa, nhưng ở nghiên cứu thảo luận liền một phen ý lý sau đó, lại là có loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Lệ Yên Chi nói không sai, quỷ thị chủ nhân ở y thuật phương diện, thành tựu đúng là khá là không tầm thường. Đối với một ít nghi nan vấn đề roi hích nhập bên trong, hơn nữa hắn còn khai sáng tính lục lọi ra được một cái dùng cổ võ giả nội lực, cho bệnh nhân chữa bệnh phương pháp. Loại phương pháp này, mặc dù không đạt tới lấy pháp lực chữa bệnh, nhưng cũng coi là có hiệu quả hay như nhau. Bất quá hấp dẫn hơn Diệp Phong, không phải những thứ này, mà là quỷ thị chủ nhân đang nuôi sinh phương diện tìm tòi nghiên cứu, đi qua vô số năm lục lọi sau đó, hắn tổng kết ra một loại 6 tự quyết chữa bệnh phương pháp, thổi một cái, 2 hô, 3 hi, 4 a, 5 suỵt. 6. Loại phương pháp này, đơn giản giao dịch phải, dựa theo ngũ hành tương sinh chi thứ tự, phối hợp 4 lúc lúc tiết, lấy môi miệng động tác hơi nhỏ tới phòng ngừa tật bệnh cùng chưa xảy ra, có thể làm cho người mắc bệnh tỷ lệ hạ xuống rất nhiều. Mà ở trao đổi tổng kết sau đó, Diệp Phong đem điều này 6 tự quyết quy nạp thành một bài ca phú. Xuân suỵt sáng mắt hạ a lòng, thu đông thổi phổi thận linh. 4 mùa thường hô tỳ hóa thực, tam tiêu hy ra nóng khó khăn ngừng. Phát nghi thường trải đầu khí nghi liễm. Giang nghi đếm gõ tân nghi nuốt. Tử muốn không chết tu cô luân, hai tay va chạm thường tại mặt. Bài hát này phú đơn giản dễ hiểu, vang vang thượng khẩu, lại ngầm chứa y thuật chữa bệnh cứu người, và thối rèn tức giận phương pháp, để cho quỷ thị chủ nhân đập bàn kêu tuyệt, lại là đem Diệp Phong hoàn toàn coi là bạn lâu năm. Mà ở trao đổi trong quá trình, Diệp Phong vậy hướng quỷ thị chủ nhân hỏi thăm một chút cổ võ giới tình huống. Cổ võ giới, tổng cộng chia là 6 đại phái, có 102 của luân, chính là có một người tiên thiên cao thủ. Lại chưa rõ có dấu hợp nhất đan núi phương thốn, mà hạng thứ 2, thứ 3 và thứ 4, chính là giống vậy có tiên thiên cao thủ thượng thanh cửa, huyền không chùa, thái ất môn. Đứng hàng thứ 5, gọi là di hoa cung, cái này tông môn khá là đặc thù, đệ tử trong môn toàn bộ là phái nữ, cung chủ mặc dù không phải là tiên thiên, lại có thiên cấp đỉnh phong thực lực, mà còn có 4 vị cùng là thiên cấp đỉnh phong thái thượng trưởng lão, thực lực không thể khinh thường. Còn như thứ 6 đại tông môn, Diệp Phong cũng không xa lạ gì. Chính là cùng hắn hiểm khích khá sâu Địa Linh Tông. Địa Linh Tông tông chủ Phục Thiên Phàm và Di Hoa Cung cung chủ như nhau, cùng là thiên cấp đỉnh phong tu vi, mà Tu Vi cũng là thiên cấp đỉnh phong thái thượng trưởng lão, số lượng chính là có 3 người, hơn nữa nghe nói còn có một người thiên cấp hậu kỳ trưởng lão, đang hướng đỉnh cấp chạy nước rút. Trừ 6 đại phái ra, còn có một chút thực lực giống vậy không tầm thường cổ võ gia tộc, trong tộc vậy bồi dưỡng ra không thiếu cao thủ. Không chỉ có như vậy, còn có một chút không thuộc về thuộc cùng tất cả đại tông môn, gia tộc tán nhân đi trên đời gian, bọn họ sau lưng tuy không có mạnh đại tông môn tư nguyên giúp đỡ, nhưng bởi vì cơ duyên gặp được duyên cớ, thực lực vậy giống vậy không tầm thường. Mà quỷ thị chủ nhân, là thuộc về chuyến đi này liệt. Cổ võ giới mặc dù lánh đời không ra, nhưng bên trong phân chia thực lực, thật ra thì cũng cùng Hồng Trần khá làm tương xem, cũng là đỉnh núi san sát, hệ phái hoành hành, lẫn nhau bây giờ, có tất cả loại va chạm và thỏa hiệp. Nghe quỷ thị chủ nhân giới thiệu, Diệp Phong trong lòng ngầm tối tâm cảm khái, cũng nhiều chút cảm giác nguy cơ. Mặc dù hắn trước cũng biết Địa Linh Tông khá là mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng lại là cổ võ 6 đại phái một trong. May mắn chính là, cái này trong tông môn còn chưa có xuất hiện tiên thiên cao thủ, nếu không, thì thật nguy hiểm. Mà bây giờ hắn và những tông môn này so với, có thể nói chính là một bé xíu. Cùng quỷ thị chủ nhân lại trao đổi một lát sau, Diệp Phong và Lệ Yên Chi cáo từ rời đi. Lệ Yên Chi muốn đi trước bót cảnh sát một chuyến, đi xem nghiêm túc như có cái gì không muốn nói với nàng. Diệp Phong suy tư một chút, quyết định vậy đi theo đi một chuyến, nhìn một chút Hứa Thanh kết quả là bởi vì nguyên nhân gì phát lớn như vậy lửa, cũng muốn xem Hứa Thanh đang uống tẩy tủy đan sau đó, có biến hóa như thế nào. Một đường bay nhanh, rất nhanh tới bót cảnh sát. Mới vừa xuống xe, Diệp Phong thấy Hứa Thanh áp giải một người phạm nhân đang đi trong bót cảnh sát đi. Căn cứ Hứa Thanh trên người tán phát ra hơi thở, Diệp Phong đoán được nàng đã ăn tẩy tủy đan. Hơn nữa tẩy tủy hiệu quả tựa hồ còn khá là không tầm thường, mặc dù không Giang Vũ Hân như vậy ngoại hạng, nhưng cũng có hoàng cấp hậu kỳ thực lực. Diệp Phong đang chuẩn bị hướng Hứa Thanh vẫy tay tỏ ý, nhưng Hứa Thanh thấy hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, một câu nói đều không nói, tiếp tục áp giải phạm nhân đi bên trong cục đi. Phạm nhân đi chậm rãi, còn bị nàng hướng cái mông đạp một cước, liền lăn một vòng chui vào bên trong cục. Cô nàng này ngày hôm nay làm sao khác thường như vậy, ăn thuốc nổ. Hơn nữa xem mặt nàng tương, tựa hồ kinh nguyệt vậy không có tới à. Một màn này, nhìn Diệp Phong đầu góc mơ hồ, càng làm không biết đây là một tình huống gì. Tiểu Diệp, ngươi có phải hay không và Thanh Thanh nháo không được tự nhiên. Ngay tại lúc này, Lý Cục một mặt bắt quái nụ cười bu lại. Ở trong mắt những người này, mình và Hứa Thanh quan hệ coi như là không tẩy sạch. Diệp Phong nghe vậy mặt đầy cười khổ, bất đắc dĩ nhún vai một cái. Lý Cục lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nhìn Diệp Phong, nói, thằng nhóc ngươi cũng vậy, Thanh Thanh ngày hôm nay sinh nhật, ngươi vẫn cùng nàng nháo không được tự nhiên, chuyện này làm cũng không thỏa đáng. Chương 676, Hứa Thanh sinh nhật. Hứa Thanh ngày hôm nay sinh nhật. Diệp Phong ngẩn người, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ Hứa Thanh là bởi vì là nàng qua sinh nhật, mà mình nhưng cái gì đều không biểu thị. Thậm chí ngay cả một đơn giản sinh nhật chúc phúc cũng không có, cho nên tức giận. Ngươi sẽ không còn không biết Thanh Thanh ngày hôm nay sinh nhật đi. Lý Cục dài trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Diệp Phong hỏi. Diệp Phong bất đắc dĩ gật đầu một cái. Loại chuyện này, Hứa Thanh không nói, chẳng lẽ hắn còn có thể đi tra sổ hộ khẩu không được. Ta nói sao? Thằng nhóc ngươi à? Lý Cục dài thở dài, chung chung đánh chụp Diệp Phong bả vai, nói, người nào không biết. Người phụ nữ một năm trọng yếu nhất hai ngày chính là lễ tình nhân và sinh nhật, ngươi liền hắn sinh nhật đều quên, đây không phải là tìm khí bị sao. Diệp Phong chăm miệng cũng không thể bào chữa, Hứa Thanh Tử chưa nói qua sinh nhật sự việc, hắn vô duyên vô cớ bị tức, cái này đi chỗ nào nói phải trái đi. Mất dê mới sửa chuồng, là lúc không muộn, nhanh lên chuẩn bị lễ vật, hiện tại đưa qua, có lẽ còn có thể khá hơn chút. Lý Cục dài một bước qua người tới dáng vẻ, kinh nghiệm 10 phần đánh chụp Diệp Phong bả vai. Sau đó sải bước sao rơi đi vào bót cảnh sát. Mình là người đàn ông, liền dễ dàng tha thứ nàng người phụ nữ này một lần, đưa một lễ vật để cho nàng vui vẻ một chút đi. Diệp Phong ngẫm nghĩ một chút, quyết định vẫn là lại bao dung Hứa Thanh một lần. Có thể tặng qua chuyện này, nhưng là để cho hắn có chút gặp khó khăn, hắn trước không có chuẩn bị, hiện tại thật không biết đưa cái gì tốt. Phấn, ta nhớ xe ngươi trên có cái thủy tinh cầu, có thể hay không đưa cho ta dùng một chút. Nghĩ tới nghĩ lui một phen sau đó, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, đối với Lệ Yên Chi hỏi nói. Hắn nhớ ở lái xe tới trên đường, thấy trên xe đặt một cái thủy tinh trong suốt cầu, hình cầu bên trong còn có một đóa hoa hồng, làm rất là tinh xảo, cầm tới làm lễ vật đưa cho cô gái hẳn rất thích hợp. Xe ta lên. Lệ Yên Chi nghi ngờ lắc đầu một cái, đối với Diệp Phong nói, đó không phải là xe ta, là A Phát bọn họ vậy hai cái bắt cóc phạm xe. Dựa vào, nguyên lai là vậy hai hàng xe. Vậy liền không cần khách khí. Diệp Phong nghe tiếng bật cười khanh khách. Hắn một mực lấy là chiếc kia bá đạo là Lệ Yên Chi, lại không nghĩ rằng lại là A Phát vậy hai tên bắt cóc. Hắn vừa định mua xe, liền tới uổng một chiếc xe, ông trời thật là đãi hắn không tệ à. Ta đi phòng câu lưu một chuyến. Lệ Yên Chi ánh mắt phức tạp hướng trong bót cảnh sát liếc nhìn sau đó, hướng Diệp Phong thật thấp nói một câu, sau đó hướng bên trong đi tới. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó đi mở cửa xe, tìm được thủy tinh cầu sau đó, đem nắm chặt ở trong tay, hướng Hứa Thanh phòng làm việc đi tới. Theo lý mà nói, Hứa Thanh cái này loại cấp bậc, không nên có chuyên môn phòng làm việc, mà nên là ngồi phòng nhỏ vách ngăn mới đúng. Nhưng mà bởi vì thân phận nàng đặc thù, lý cục đối đãi đặc biệt, cho nàng đặc biệt phân gạt một gian phòng làm việc. Có gian phòng làm việc, ngày thường trang điểm một chút, nghỉ ngơi một chút đều rất thuận lợi, cho nên Hứa Thanh vậy không cự tuyệt cái này ý tốt. Thấy Diệp Phong hướng Hứa Thanh phòng làm việc đi tới, Tiểu Trần không khỏi được trợn to hai mắt, xông lên Diệp Phong hình bóng so ngón tay cái. Toàn bộ bót cảnh sát, bao hàm lý cục mọc lên ở bên trong, cũng cầm Hứa Thanh làm công chúa vậy cùng, căn bản không dám trêu nàng tức giận, có thể Diệp Phong nhưng là lại ba lần để cho Hứa Thanh khó chịu, hơn nữa mỗi lần cũng có thể vũ qua trời trong, cái này Diệp ca tuyệt đối là một nhân tài. Diệp Phong lúc đi tới cửa, Hứa Thanh đang ở phía sau bàn làm việc phiền nao chuyển bút. Thật ra thì lý cục nghĩ sai rồi, nàng ngày hôm nay sở dĩ tức giận, căn bản không phải bởi vì sinh nhật sự việc. Thậm chí nàng ngày hôm nay thật ra thì căn bản không ý thức được đây là mình sinh nhật. Sở dĩ như thế phiền não, là bởi vì là lúc sáng sớm nàng nhận được một cái Hàn Hiểu Vân gửi tới hệ chat. Thân là tốt nhất bạn gái thân, Hàn Hiểu Vân và Hứa Thanh cũng thói quen liền đem nhất chuyện riêng tư tình cảm hưởng cho đối phương. Cho nên làm Diệp Phong sau khi rời đi, nàng liền cho Hứa Thanh phát một cái hệ chat, nói cho Hứa Thanh, nàng đem mình giao cho Diệp Phong. Hứa Thanh mặc dù không kinh nhân sự, nhưng đối với chuyện nam nữ cũng không là giấy trắng một tấm, cho nên nàng rất rõ ràng Hàn Hiểu Vân câu nói kia lời ngầm là Hàn Hiểu Vân và Diệp Phong đã đi ra một bước cuối cùng. Nhận được tin tức này lúc, Hứa Thanh giác được đầu mình anh được nổi giận một cái, hơn nữa trong lòng vô cùng chua xót. Trải qua bị Tần Minh bắt cóc sự việc sau đó, nàng phát hiện mình đối với Diệp Phong sinh ra một loại hảo cảm. Nhưng bởi vì Hàn Hiểu Vân duyên cớ, nàng một mực ở áp chế cái này loại hảo cảm, cảnh cáo mình đó là bạn gái thân người đàn ông, không thể đụng vào. Có thể có lúc, nàng vậy sẽ an ủi mình, bởi vì Hàn Hiểu Vân và Diệp Phong còn không có bước ra một bước cuối cùng, chỉ cần nàng chịu cạnh tranh nói, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng nhận được Hàn Hiểu Vân vậy cái hoài chát, lại để cho nàng cảm thấy, hết thể đều đã chậm, nàng không thể làm như vậy. Bởi vì nàng rất rõ ràng lên trung học cơ sở lúc, bởi vì ngực quá sớm trưởng thành, mà ngượng ngùng đến phải mặc buộc ngực để che giấu Hàn Hiểu Vân là có bao nhiêu bảo thủ. Mà bảo thủ Hàn Hiểu Vân làm ra cái này loại quyết định, vậy chỉ nói rõ một chuyện. Đó chính là Hàn Hiểu Vân đã quyết định, đem nàng cuộc đời còn lại đều cùng Diệp Phong quấn quanh chung một chỗ, lại không xa rời nhau. Bạn gái thân có nơi quy tụ, nàng vốn nên vui vẻ, vốn nên hướng nàng chúc phúc mới đúng. Có thể làm nàng đánh ra câu kia nhớ muốn hạnh phúc lúc, nhưng theo kẻ ngu như nhau ngồi ở trên xe cảnh sát khóc mù quáng, xem xiếc thú đoàn giống như con khỉ, để cho trong xe các đồng liêu xem được mắt lớn chừng mắt nhỏ. Có lẽ là thời điểm, làm một cái chặn. Đó là không nên thuộc về mình người đàn ông, không muốn lại ở trong lòng suy nghĩ hắn. Hứa Thanh tâm bên trong suy nghĩ miên man, nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một hồi đốc đốc tiếng. Vậy thình lình thanh âm, hù được trong tay nàng bút lập tức lăn xuống mặt bàn. Người nào? Xấu hổ dưới, Hứa Thanh hướng ngoài cửa tức giận nói. Ta, có thể đi vào sao? Diệp Phong cười híp mắt trả lời. Hắn làm sao tới? Hứa Thanh tâm bên trong loạn lên, cuống quýt chỉnh sửa một chút quần áo và tóc hai, sau đó nhắm mắt hô giọng, nói, không thể. Nữ nhân này. Diệp Phong không biết làm sao thở dài, nhưng hắn không phải vậy loại thuận toại người khác, ngoan ngoãn nghe lời người, đưa tay liền đẩy cửa ra đi vào. Ta không phải là không để cho ngươi đi vào sao? Ngươi tại sao còn đi vào? Thấy Diệp Phong, Hứa Thanh không khỏi phải nghĩ dậy hắn và Hàn Hiểu Vân ở trên giường dáng vẻ, đi trên ghế dựa vào một chút, giận xông lên nói. Nghe nói ngươi ngày hôm nay sinh nhật, ta tới đưa lễ vật cho ngươi. Diệp Phong sớm thói quen liền Hứa Thanh cái này loại như cọp giấy vậy rối trá tức giận, nhún nhún vai sau đó, cầm thủy tinh cầu bỏ lên bàn, nói, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Hắn cũng biết ta sinh nhật. Hơn nữa còn chuẩn bị lễ vật. Đưa vẫn là một đóa khảm ở trong suốt thủy tinh cầu bên trong, không bao giờ tàn lùi hoa hồng. Hứa Thanh sững sốt một chút, trong lòng không nhịn được có hơi chút mừng rỡ và ngọt ngào, sau đó lại có chút chua xót khổ sở. Nếu hắn đã cùng Hiểu Vân ở cùng một chỗ, tại sao còn muốn tới khiêu khích ta? Nghĩ tới đây, Hứa Thanh hốc mắt cũng không nhịn được có chút nóng lên, có loại muốn rơi lệ xung động. Một cái thủy tinh cầu mà thôi, chưa đến nỗi cảm động thành như vậy đi. Nhìn Hứa Thanh dáng vẻ, Diệp Phong buộc phát hỏa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Mình không đưa lễ, nàng chỉ là tức giận, có thể đưa lễ, lại có thể cầm nàng làm khóc, sớm biết còn không bằng không đưa. Chương 677, sau này chỉ là bạn tốt. Đừng khóc cả, ta muốn là làm cái gì không đúng sự việc, ngươi nói thẳng, ta đổi vẫn không được sao. Hoặc là ngươi có cái gì chuyện phiền lòng, hướng ta bày tỏ hết một chút cũng có thể. Diệp Phong sợ nhất cô gái mắt nước mắt, vừa nhìn thấy Hứa Thanh mắt nước mắt ở hốc mắt lởn vởn, trong lòng không nhịn được có chút phát hoảng, đi tới Hứa Thanh bên người, bóp nặn nàng bả vai, ôn thanh nói. Có thể hắn nói chưa dứt lời, nói vừa ra miệng, Hứa Thanh nước mắt xem đoạn tuyến hạt châu như nhau, đổ rào rào rơi xuống đầy đất. Diệp Phong không làm gì sai, nàng làm sao để cho Diệp Phong đổi, chỉ là chính nàng thích không nên thích người mà thôi, chẳng lẽ nàng đi khẩn cầu Diệp Phong, để cho hắn không nên cùng Hàn Hiểu Vân chung một chỗ. Vậy làm sao không phụ lòng nàng và Hàn Hiểu Vân nhiều năm như vậy tỉ muội tình nghĩa? Mà Diệp Phong lại làm sao có thể đồng ý nàng cái này vô lý thỉnh cầu? Hơn nữa những chuyện này, nàng thì như thế nào và Diệp Phong nói ra miệng? Người rốt cuộc là thế nào? Xem Hứa Thanh càng khóc càng hung, Diệp Phong hơn nữa gấp gáp. Từ hắn biết Hứa Thanh đến hiện tại, nữ nhân này cậy mạnh bá đạo không nói lý dáng vẻ hắn thấy cũng nhiều, nhưng xem hiện ở đây sao thương tâm dáng vẻ, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Cho dù là ban đầu bị Tần Minh bắt cóc, vậy không gặp nàng như thế thương tâm. Do dự một chút sau đó, hắn đưa tay ôm Hứa Thanh đầu, nói, ngươi nếu là không muốn nói cũng được, ta mượn cái ôm trong ngực cho ngươi, ngươi tựa vào trong ngực ta thống thống khoái khoái khóc một tràng, cái gì cũng tốt. Hứa Thanh nghe tiếng, một đầu ghim vào Diệp Phong trong ngực, ôm hắn đau tiếng khóc lớn lên. Tiếng khóc kia vô cùng đau lòng, để cho Diệp Phong nghe được cũng lòng hơi chua xót, cảm thấy Hứa Thanh nhất định là gặp chuyện cực kỳ khó khăn tình. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng là bạn, rất tốt bạn rất thân, đúng không? Rất lâu sau đó, Hứa Thanh đột nhiên nằm ở Diệp Phong trong ngực, liễu dĩu hỏi. Dĩ nhiên, chúng ta nếu không là bạn tốt, vậy cõi đời này liền không có quan hệ gần hơn bạn. Diệp Phong ôm chặt Hứa Thanh, cởi mở cười nói. Mặc dù bọn họ hai cái giữa mâu thuẫn có rất nhiều, nhưng là nói thành là quá mệnh giao tình cũng không quá đáng. Hơn nữa nếu như không phải là bởi vì Hứa Thanh là Hàn Hiểu Vân bạn gái thân, Diệp Phong một mực đang cố gắng khống chế mình. Nếu không, hắn cảm giác được mình rất khó không đúng nàng có hảo cảm. Bạn tốt, chúng ta sẽ là một mực bạn tốt. Một lát sau, Hứa Thanh gò má dán chặt trước Diệp Phong ngực dán một lát sau, như ở cảnh cáo mình như nhau, tựa đầu từ trong lòng ngực vùng vây đi ra, lau đi nước mắt trên mặt, nói, cảm ơn ngươi quà sinh nhật, ta rất thích, sẽ thật tốt bảo tồn. Người phụ nữ mặt, thật sự là ngày tháng 6, nói một chút vũ liền mưa rơi, nói trời trong liền trời trong. Diệp Phong trong lòng oán thầm một câu, nhưng gật đầu cười. Hơn nữa trong lòng còn có chút áy náy. Cái này thủy tinh cầu bất quá là hắn lấy ra cần phải cần dùng gấp mà thôi, có thể Hứa Thanh nhưng như thế coi trọng, để cho hắn cảm giác được mình có chút lôi Hứa Thanh, lễ vật đưa có chút mỏng. Những rượu này ngươi cầm, cùng về nhà sau này uống một chút mà, đối với ngươi tu luyện rất có chỗ tốt. Một chút suy tư sau đó, Diệp Phong lấy ra một chai hầu nhi tiểu, giao cho Hứa Thanh. Hứa Thanh không tiểu cách, gật đầu một cái, đem hầu nhi tiểu nhận lấy, thu vào phòng làm việc trong ngăn kéo. Nàng tin tưởng Diệp Phong, biết hắn giao cho mình đồ nhất định không phải vật phàm. Ngươi tới hôm nay bót cảnh sát là có chuyện gì không? Bạch Sơn sự việc vẫn thuận lợi chứ? Lau nước mắt, lại chỉnh sửa một chút tóc sau đó, Hứa Thanh di động cái ghế, cách Diệp Phong xa một chút sau đó, hỏi. Hết thể thuận lợi, Thẩm Lê Lạc sự việc cũng xử lý tốt, sau này không cần lo lắng nàng họa hại người. Diệp Phong cười gật đầu một cái, thấy Hứa Thanh ngạc nhiên nhìn hắn sau đó, cười nói, ngươi yên tâm, ta không phải điên cuồng giết người. Không như vậy thích giết người. Nàng sống được thật tốt, còn ở kinh thành, hơn nữa Bạch Sơn chuyến này, để cho ta cảm thấy nàng mặc dù là độc ý, nhưng người coi như hiền lành, hẳn không sẽ lại làm chuyện xấu. Bạch Sơn chuyến này, một đường nâng đỡ, Diệp Phong phát hiện Thẩm Lê Lạc cũng không có quá nhiều độc ý tập quán. Vừa vặn ngược lại, nàng chỉ là một rất thông thường nữ sinh nhỏ mà thôi, bốn thể không chuyên cần, ngũ cốc không phân chia, ngu sống ở trong thế giới mình, hơn nữa rất muốn tìm một cái người có thể dựa. Nói người như vậy muốn hủy diệt thế giới, vậy coi như là đánh chết Diệp Phong, hắn vậy sẽ không tin tưởng. Rất nhiều thanh gật đầu một cái, nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nàng không ngại Diệp Phong giết người, hơn nữa biết hắn giết đều là người đang giết, nhưng loại chuyện này, vẫn là bất làm cho thỏa đáng. Còn như ngày hôm nay, ta là đi tìm Lệ Yên Chi tiểu thư giúp một chuyện, vừa vặn gặp nàng có chuyện, liền thuận tay giúp chuyện. Ngay sau đó, Diệp Phong lại đem mình và Lệ Yên Chi sự việc nói một lần. Nói về lối ra, Diệp Phong ánh mắt có chút lóe lên, nghi hoặc nhìn Hứa Thanh. Cô nàng này cũng không phải là bạn gái mình, đem mình hành tung, vặn hỏi như thế rõ ràng làm gì. Chiếu cố thật tốt Hiểu Vân, không nên cô phụ hắn. Nghe được Diệp Phong và Lệ Yên Chi chỉ là bạn bình thường quan hệ sau đó, Hứa Thanh vô hình thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi sau đó, trầm giọng nói. Diệp Phong gật đầu cười, cảm thấy Hứa Thanh vặn hỏi hắn, có phải là vì Hàn Hiểu Vân hỏi. Tốt lắm, ta còn có việc phải xử lý, trước đưa ngươi đi ra ngoài đi. Yên lặng một lát sau, Hứa Thanh nói. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó nhìn nàng nói, ngươi xác định ngươi không có chuyện gì, không cần người cùng. Không có chuyện gì, ta rất tốt. Chỉ là bởi vì cảm thấy ngày hôm nay qua sinh nhật, mình vừa già liền một tuổi, cho nên có chút khó chịu mà thôi. Hứa Thanh gật đầu một cái, hướng Diệp Phong nặn ra một cái thật to mặt mày vui vẻ. Người phụ nữ ý nghĩ quả nhiên không phải người đàn ông có thể đoán. Diệp Phong trong lòng không nói cười khổ một tiếng, sau đó để cho Hứa Thanh cầm hắn đưa ra phòng làm việc, đi bóp cảnh sát bên ngoài cùng Lệ Yên Chi đi ra. Vừa nhìn thấy hai người đi ra, Tiểu Trần và còn lại mấy tên vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh phòng làm việc, cảnh sát viên lập tức nghiêng đầu, hơi liếc về đến Hứa Thanh sắc mặt tốt lắm rất nhiều, hơn nữa còn và Diệp Phong vừa nói vừa cười sau đó, trừ Tiểu Trần bên ngoài mấy tên cảnh sát nhất thời lộ ra thần tình cổ quái. Các người xem, ta nói không sai chứ. Diệp ca chỉ cần vừa xuất hiện, bỏ mặc Hứa cảnh quan là có bao nhiêu hỏa khí, nàng nhất định hết giận. Đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, Tiểu Trần đốt điếu thuốc, mị mị hút một hơi, sau đó cười nói, nguyện thua của cả, đều đổi mau đem tiền giao ra đây, đừng chơi xấu, các ngươi đặt nhiều ít ta trong lòng hiểu rõ. Mấy cái cảnh sát một mặt xui sờ sờ túi, vẽ mời tờ xanh móc ra một cái, ném cho Tiểu Trần, sau đó ồn ào lên muốn hắn mời khách. Mới vừa Diệp Phong vào Hứa Thanh phòng làm việc sau đó, mấy cái này bắt quái cảnh sát mở đánh cuộc, đánh cuộc Diệp Phong vào phòng làm việc sau đó, Hứa Thanh kết quả là sẽ hết giận, vẫn là sẽ vũ qua trời trong. Mới vừa nghe được Hứa Thanh thời điểm khóc, bọn họ còn lấy là thắng chắc. Nhưng ai biết, cửa vừa mở ra, bọn họ mới phát hiện, chỉ có Tiểu Trần đã đoán đúng, để cho hàng này kiếm không thiếu tiền. Đưa mắt nhìn Diệp Phong ngồi vào trong xe sau đó, Hứa Thanh gạt bỏ mặt mày vui vẻ xông lên hắn khoát tay một cái, sau đó chiếc thân quay trở về bót cảnh sát. Nhưng ở xoay người trong nháy mắt kia, sắc mặt nàng nhưng đổi rất là khó khăn xem, lại có loại muốn rơi lệ cảm giác. Nam ở Diệp Phong trong ngực thời điểm khóc, nàng đã hạ quyết tâm, cảnh cáo mình, muốn buông tha đoạn này không nên có tình cảm. Từ nay về sau, nàng và Diệp Phong, chỉ là bạn tốt, chỉ có thể làm bạn tốt. Chương 678, Trung Trinh 02 Tiểu Lang Quân. Diệp Phong cũng không biết Hứa Thanh ở xoay người trong nháy mắt, trong lòng xảy ra một phen như thế nào thiên nhân giao chiến. Trở lại trong xe sau đó, hắn tựa vào ngồi kế bên người lái, yên tĩnh chờ Lệ Yên Chi đi ra. Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, Lệ Yên Chi trải qua như vậy đại biến, hắn cảm giác được mình có cần phải giúp một tay đáng thương này cô gái. Đợi nửa giờ sau đó, Lệ Yên Chi từ bót cảnh sát đi ra. Ra Diệp Phong ý liệu, nàng diễn cảm rất bình tĩnh, trên mặt liền một giọt nước mắt cũng không có. Mang ta ra đi vòng vòng. Ngồi lên kế bên người lái, nịt chặt dây an toàn sau đó, Lệ Yên Chi dựa vào ghế, nhắm mắt đối với Diệp Phong nói thật nhỏ. Cô gái này là cầm mình làm tài xế sai sự à? Thôi, xem ở nàng tâm tình không tốt phân thượng, cho nàng làm hồi nghĩa vụ tài xế đi. Diệp Phong lắc đầu cười khổ, sau đó quay đầu nhìn nàng nói, ngươi muốn đi chỗ nào? Ta cũng không biết. Lệ Yên Chi một mặt mờ mịt, hồi lâu nói, tùy ngươi mở đến địa phương nào. Diệp Phong gật đầu một cái, một cước đánh xuống cần ga, xe chậm rãi lái vào đường phố, về phía trước phương bước đi. Ngươi biết không? Hắn thấy ta nói câu nói đầu tiên, không phải khẩn cầu đạt được ta tha thứ, cũng không phải hướng ta nói xin lỗi, mà là hỏi ta tại sao không có chết. Tràn đầy không mục đích ở kinh thành đầu đường đâu đâu vòng vo một chút nửa giờ sau đó, ngay tại Diệp Phong lấy là Lệ Yên Chi có phải hay không ngủ thời điểm, nàng đột nhiên mở mắt ra, thật thấp cười khổ nói. Nghiêm túc mưu tên này thật sự là đã không có thiên lương, lại có thể như vậy đối đãi với mình con gái ruột thịt. Diệp Phong một hồi không nói, làm phụ thân ở bắt cóc nữ nhi sau đó, lại nói lên như vậy, thuyết minh người này đã cho không nhân tính. Ta tại sao còn chưa có chết? Tại sao ta không bị bắt cóc người giết chết? Lệ Yên Chi cười khổ liền liền, thanh âm ai oán tới cực điểm, để cho người không khỏi rất đúng nàng sinh ra một loại chịu mến cảm. Hắn muốn ngươi chết, ngươi hết lần này tới lần khác không thể chết được, sống khỏe mạnh, so với trước kia đặc sắc hơn còn sống. Ngươi càng quân quýt, hắn liền càng đắc ý, hơn nữa ngươi còn có mẫu thân phải chiếu cố. Diệp Phong giọng ôn tồn an ủi Lệ Yên Chi, hy vọng nàng có thể kiên cường, không nên bị lần này gặp đánh bại. Đúng, ta phải sống cho tốt, ta muốn cho hắn biết, hắn đây là tội có cần phải được. Ta lấy được, vốn chính là ta nên có, vô luận hắn làm sao nguyền rủa, cũng không thay đổi được cái gì, cũng như cũng phải trả giá thật lớn. Lệ Yên Chi nghe tiếng, năm ngón tay chậm rãi nặng chặt, trong mắt lộ ra lau một cái kiên nghị. Nàng và Giang Ý Tuyết như nhau, đều là thuộc về loại sự nghiệp kia hình nữ cường nhân, cửa hàng tổng hợp chìm nổi, rèn luyện được kiên cường tính cách. Thất thố, chỉ là bởi vì tạm thời gặp thống khổ mà thôi, nhưng các nàng tuyệt sẽ không bị thống khổ đánh ngã, ngược lại sẽ thành được kiên cường hơn. Diệp Phong, cảm ơn ngươi, ngày hôm nay cho ngươi thêm quá nhiều phiền toái. Mặc niệm mấy tiếng sau đó, Lệ Yên Chi cảm kích nhìn Diệp Phong, thành khẩn nói. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Phong, có lẽ hiện tại thật và nghiêm túc như nói như nhau, nàng đã chết. Hơn nữa nếu như không phải là có Diệp Phong một mực cùng ở nàng bên người, an ủi nàng, trời mới biết nàng thương tâm hạ sẽ xảy ra chuyện gì tình. Không có sao, một cái nhấc tay thôi. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, an ủi một cái thương tâm người đẹp, đây cũng không phải là khổ gì vô tích sự, nhất là vẫn là kinh thành tứ Mỹ một trong, đây là nhiều ít phái nam nằm mơ cũng không cầu được. Nghe được Diệp Phong mà nói, Lệ Yên Chi không khỏi được cũng bị chọc cười. Ngươi có không có hứng thú và Lệ ra hợp tác? Ta có thể mở ra so ngươi và Y Tuyết hợp tác cao hơn điều kiện. Yên lặng chút ít sau đó, Lệ Yên Chi đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng Diệp Phong hỏi. Nói vừa ra miệng, liền chính nàng đều ngẩn ra. Nàng cũng không biết, mình tại sao đột nhiên hướng Diệp Phong đưa ra công tác mời. Hoặc giả là ngày hôm nay trải qua hết thảy, đều có Diệp Phong ở bên cạnh, mà cái tuổi này không lớn, nhưng trầm ổn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi người, cho nàng một loại trước đó chưa từng có qua cảm giác an toàn. Xin lỗi, ta không có hứng thú hợp tác với người khác, tạm thời không có, sau này hẳn cũng sẽ không có. Diệp Phong mỉm cười lắc đầu, sạch sẽ gọn gàng cự tuyệt Lệ Yên Chi đề nghị. Mặc dù Giang Y Tuyết mở điều kiện, thỉnh thoảng sẽ hát một chút, nhưng trong thực tế, cái này thật ra thì bất quá là hai người giữa nhỏ tư tưởng mà thôi, không đủ để là ngoại nhân nói vậy. Trọng yếu hơn chính là, Giang Y Tuyết là hắn người thân cận nhất một trong, hơn nữa tuyệt đối xếp hạng trước ba vị. Được rồi, nếu như Y Tuyết nghe được những lời này mà nói, ta muốn nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Lệ Yên Chi nghe vậy cười khổ lắc đầu một cái, sau đó vậy mở ra cười dẫn nói, dẫu sao giống như ngươi vậy trung trinh không hai người đàn ông, thật rất khó tìm. Cũng phải, ta là trung trinh không hai tiểu lang quân. Diệp Phong chút nào không sợ xấu hổ gật đầu sâu sắc cho là đúng nói. Tốt lắm, ta xuống xe mình trở về. Lệ Yên Chi cười một tiếng, thở dây nỉ ta an toàn ra, mở ra kế bên người lái cửa xe, đang chuẩn bị xuống xe, sau đó quay đầu hướng Diệp Phong đưa tay ra, nói, biết ngươi rất vui vẻ, cảm ơn ngươi ngày hôm nay cùng ta. Không có sao. Diệp Phong cười bắt tay nàng tay. Lệ Yên Chi tay dị thường mềm, xem không có xương như nhau, mềm nhũn, trắng mịn tinh tế, có loại khác thường mỹ cảm. Loại cảm giác đó, thậm chí để cho Diệp Phong không kềm hãm được nhẹ nhàng bóp một cái. Cái này, mới vừa còn khen hắn trung trinh không hai, vào lúc này liền bắt đầu chiếm mình tiện nghi. Lệ Yên Chi cảm nhận được trên tay khác thường, vội vàng đem tay quất trở về, mặt đẹp có chút nhỏ nóng. Xin lỗi, ta không phải cố ý, ta người này chính là không nhẹ không nặng. Diệp Phong vậy phát giác khác thường, gãi gãi sau, lúng túng nói. Được, ta tin tưởng ngươi. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt lại. Lệ Yên Chi nhớ lại một chút, nghĩ tới đây một đường Diệp Phong cũng quy quy củ củ, cảm thấy hắn phải xác thực không phải là cố ý, liền gật đầu một cái, sau đó đẩy cửa xe ra đi xuống xe, tiện tay trận chiếc xe taxi rời đi. Lệ Yên Chi sau khi rời đi, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy nhàm chán. Làm sao chạy đến chỗ này tới? Hướng chung quanh vừa thấy, hắn không khỏi được cười lên. Mới vừa rồi một đường lái xe, hắn không có cẩn thận xem xét, lại không nghĩ rằng, lại là lái đến Thẩm Lê Lạc thuê tiểu khu vùng lân cận. Nhìn sắc trời một chút còn sớm, Diệp Phong cho xe chạy, hướng tiểu khu chậm rãi đi tới, muốn xem Thẩm Lê Lạc từ Bạch Sơn sau khi trở về, phải chăng có cái gì không giống nhau thay đổi. Mấy phút sau, hắn chạy tới Thẩm Lê Lạc thuê cư trú tiểu khu, tùy tiện tìm một có thời gian chỗ đậu sau khi dừng lại, hắn liền quen cửa quen mẻo tìm được Thẩm Lê Lạc thuê cư trú tầng lầu. Trời ạ, nơi này phát sinh hỏa hoạn. Mới từ thang máy đi ra, hắn thấy trong hành lang khói đen lượn quanh. Giống như là cái góc nào đại yêu chuẩn bị xuất thế như nhau, hơn nữa trong hơi khói còn tràn ngập một cổ mùi khét. Lại cẩn thận vừa thấy, hắn bất ngờ phát hiện, thuốc lá này khí lại là từ Thẩm Lê Lạc trong phòng tung bay. Chẳng lẽ là nữ nhân này cảm thấy trả thù vô vọng, cho nên chuẩn bị đốt lửa tự sát. Thấy theo khe cửa tung bay hơi khói, Diệp Phong không nói lời nào, mò ra ngân châm, ba hạ năm đi hai thọt mở cửa phòng. Chương 679, Hắc ám sắp xếp. Hù hù hù. Cửa đẩy ra một cái. Bên trong hơi khói nồng hơn, trong phòng bay khói đen dáng vẻ, để cho gian phòng nhìn như giống như trong phim ảnh yêu ổ. Sát theo, Diệp Phong nghe được từ phòng bếp vị trí truyền tới Thẩm Lê Lạc ken két tiếng ho khan, còn có vật thể không rõ vỡ ra sau phát ra tư lạp tiếng. Ánh mắt đảo mắt nhìn chung quanh, Diệp Phong phát hiện trong phòng hết thảy vật phẩm cũng bình yên vô sự, hơn nữa trừ hơi khói lớn một chút, không có gì ngọn lửa, không giống như là phát sinh hỏa hoạn dáng vẻ. Thuốc lá này khí, không phải là Thẩm Lê Lạc đang làm rau làm ra chứ? Sát theo, Diệp Phong trong đầu đột nhiên toát ra một cái to gan ý niệm. Chỉ là làm rau có thể lấy ra lớn như vậy động tĩnh, Thẩm Lê Lạc trước cô nàng mà vậy thật đặc biệt, nương là cái thiên tài. Ken két. Ken két. Ngay tại lúc này, trong phòng bếp truyền ra tiếng hò khan vang hơn. Không chỉ có như vậy, còn có một hồi không biết thứ gì lật út đùng đùng tiếng. Hò khan được như thế lợi hại, cô nàng này sẽ không bị sặc chết đi. Diệp Phong lật đật hướng phòng bếp phóng tới, vừa đi vào phòng bếp, hắn lần nữa bị kinh hãi sâu đậm. Chỉ gặp đầy trời trong khói đen, Thẩm Lê Lạc mặt đen giống như là kinh hí bên trong bôi mực bao than đen như nhau, đổ mồ hôi đầm địa nắm sẻng, đang không ngừng đi xảo trong nồi bên trong đen thủi lùi một đoàn vật thể không rõ gõ, phát ra từng cơn như rèn sắt vậy tiếng tí tách. Đây là đang làm rau, vẫn là ở luyện thép. Diệp Phong một hồi không nói, sau đó đi nhanh tới, đưa tay tắt khí đốt thiên nhiên, lại vừa thấy, phòng bếp máy hút khói lại có thể không có mở, liền thuận tay đem mở ra, sau đó dắt Thẩm Lê Lạc cánh tay, thẳng xông lên sân thượng. Hồn hển. Hồn hển. Chạy đến sân thượng, hô hút vài hơi hơi mát mẽ chút không khí sau đó, Diệp Phong quay đầu nhìn Thẩm Lê Lạc, nói, bà cô nhỏ, ngươi kết quả này là đang làm gì? Sao rau à, nếu không còn có thể làm gì? Ngươi vào bằng cách nào? Thẩm Lê Lạc trên mặt tất cả đều là khói dầu xông đi ra ngoài cho đen, đưa tay lau cầm sau đó, làm được càng giống như cái mèo hoa nhỏ sau đó, trận to mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, không rõ ràng tại sao tên này có thể một chút động tĩnh không có chạy vào trong nhà mình. Xào rau có thể xào thành như vậy, lợi hại. Diệp Phong xông lên Thẩm Lê Lạc so ngón tay cái, nói, khá tốt ta tới, ta nếu là không tới, ngươi sợ không phải rau không xào thành, mình trước biến thành một cái thịt muối. Hừ, bản đầu bếp sao vẫn khỏe, nếu không phải ngươi quấy rầy, rau cũng ra lò. Thẩm Lê Lạc không phục hừ hừ nói. Từ Bạch Sơn sau khi trở lại, nàng cảm thấy Diệp Phong nói còn thật có đạo lý, một cô bé gái mỗi nhà, quả thật không thể sống được qua tháo. Liền đem gian phòng sửa sang lại quét dọn một lần, sau đó đi chợ mua thức ăn mua chút mà rau, chuẩn bị tự mình xuống bếp, làm một bữa tiệc lớn. Dựa theo nàng nghĩ, lấy mình thiên phú, xào cái rau còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Có thể không nghĩ tới, xào trước, trong nồi thịt phiến đột nhiên dính vào nồi lên, sau đó bắt đầu bốc khói đen. Nàng làm sao làm cũng làm bất diệt, dưới tình thế cấp bách, không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị cầm sẻn cầm kề cận thịt phiến cạy xuống. Nhưng ai biết, Diệp Phong lại có thể tại giờ phút quan trọng này xem tiến vào. Ngươi tin tưởng tự nói sao? Diệp Phong bĩu môi khinh thường, sau đó đưa tay bắt mặt gương đưa tới nàng trước mặt, rêu rêu nói, ngươi cái này thằng nhóc còn lớn hơn bếp, lớn đầu than đen còn thiếu không nhiều, đổi một hí gắn, là có thể không thay đổi trang trực tiếp diễn bao công. Ta có đen như vậy sao? Thẩm Lê Lạc lẩm bẩm một câu, mắt hướng gương vừa thấy, hoa nha một tiếng thét chói tai, cả người bạo khiêu trước hướng phòng rửa tay Phong tới, xong rồi, ta làm sao thành như vậy, sẽ không rửa không sạch chứ. Dùng sức xoa, là có thể xoa hết. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái, tựa vào trên ban công cùng trong phòng hơi khói tản đi. Chừng 10 phút sau, hơi khói tản không sai biệt lắm thời điểm, Thẩm Lê Lạc vậy từ phòng rửa tay đi ra. Mặc dù trên người quần áo còn dính dầu nhớt, có thể vậy khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng giặt trắng trẻo, mắt lông mi mau và ngạch tiền lưu hải còn dính chút nước đọng, như dính thần lộ phụ dung vậy, mắt mẽ làm người hài lòng. Vịt con xấu xí thành thiên Nga liền à. Diệp Phong cười ha hả nói. Thẩm Lê Lạc cái miệng nhỏ nhắn một trống, dương nanh múa vuốt nhìn chằm chằm Diệp Phong, ngươi nói ai là vịt con xấu xí? Dám cười nhạo ta, tin không tin lão nương, lão nương. Nín nửa ngày, Thẩm Lê Lạc vậy không biệt xuất tới có thể cầm Diệp Phong như thế nào nói. Quyền cước thu thập Diệp Phong, liền nàng vậy ba chân mèo công phu, mười nàng cùng tiến lên, đều không phải là Diệp Phong đối thủ. Độc Diệp Phong. Hàng này nhưng mà kỳ bá truyền nhân. Muốn độc lật hắn, nằm mơ đi đi. Như thế nào? Nghĩ xong làm sao đối phó ta sao? Diệp Phong cười híp mắt nhìn Thẩm Lê Lạc, cân nhắc nói. Hừ, lười để ý ngươi. Thẩm Lê Lạc khí được không có biện pháp, nghiêng đầu qua không xem Diệp Phong, quay đầu đi tới nhà bếp, lòng tin 10 phần nói, ta đi nhìn ta một chút rau làm như thế nào, đây chính là ta lần đầu tiên xuống bếp, hơi khói mặc dù lớn, nhưng nhất định là cực phẩm món ăn ngon. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, theo sát nàng đi về phía phòng bếp. Hắn vậy rất muốn xem, Thẩm Lê Lạc cô nàng này kết quả là có thể bưng ra cái gì để cho hắn mở rộng tầm mắt cực phẩm món ăn ngon. Vừa vào phòng bếp, Diệp Phong không nhịn được phốc suy cười ra tiếng. Chỉ gặp trong nồi giờ phút này nào còn có rau, chỉ có một khối lớn vật đen thùi lùi, trước khi dạng nguyên thủy đã không nhìn ra, ngược lại để cho người cảm thấy giống vô cùng là than cốc. Diệp Phong có thể khẳng định, nếu như nơi nào cử hành hắc ám sắp xếp cuộc tranh tài nói, Thẩm Lê Lạc đạo này xào than cốc, nhất định có thể một lần hành động bắt được đầu danh trạng nguyên. Cái này đoàn than cốc chính là ngươi nói cực phẩm món ăn ngon. Hắc như vậy cười một tiếng sau đó, Diệp Phong hài hước nhìn Thẩm Lê Lạc. Xào rau không phải là đốt nóng dầu, sau đó đem đồ ném vào qua loa xào xào sao. Ban đầu ở Bạch Sơn thời điểm, Diệp Phong cũng không phải là làm như vậy sao. Nhưng vì cái gì tự làm ra rau sẽ khó như vậy xem. Thẩm Lê Lạc vậy khóc không ra nước mắt, không rõ ràng tại sao sẽ biến thành như vậy, nhưng người phụ nữ tự ái, không để cho nàng nguyện tùy tiện chịu thua, nghênh đầu nói, ngươi biết cái gì, ta cái này rau kêu bên trong thanh tú, bề ngoài nhìn như không sao, thứ tốt đều ở bên trong. Nói được tốt như vậy, vậy chính ngươi ăn một khối cho ta xem. Diệp Phong hai tay ôm ở trước ngực, cười ha hả nói, ăn thì ăn, thèm chết ngươi. Thẩm Lê Lạc hừ lạnh một tiếng, nắm lên một đôi đũa, có thể đũa còn không có đưa đến trong nồi, tay không nhịn được có chút run rẩy. Cái này một nồi thịt phiến, thật đúng là cùng Diệp Phong nói như nhau, không chỉ là hắc, mà là hắc đến làm người ta giận sôi than cốc xác. Cho dù đây là chính nàng tự tay làm được, cũng không có dũng khí vào miệng. Mau ăn à. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Diệp Phong thúc giục. Cái này có thể ăn không? Thẩm Lê Lạc khí được ngực phập phồng, cắn răng, cầm đũa lên, kẹp hạ một nhỏ đũa chẳng phải đen đưa vào trong miệng, liền nhai đều không nhai, chuẩn bị trực tiếp sinh nuốt xuống. Tới trận lại Diệp Phong miệng. Ăn ngon, cực phẩm món ăn ngon. Ói, cố nén xông vào mũi mùi khét, Thẩm Lê Lạc giơ ngón tay cái lên từ thổi tự lôi, có thể lời còn chưa nói hết, ánh mắt đột nhiên liếc mắt khinh bỉ một cái, nằm ở cái máng nước lên, đưa dài đầu, cầm trong miệng đổ toàn nói ra. Chương 680, lần đầu tiên thành phẩm. Đều, đáng. Thẩm Lê Lạc liều mạng lấy tay tiếp nước trong súc miệng, có thể cho dù là như vậy, vậy cổ kỳ dị mùi vị vẫn là ở trong miệng vây không đi. Vậy tuyệt diệu mùi vị, để cho nàng cảm thấy so cực hình còn khó chịu hơn. Ở nơi này là cái gì cực phẩm món ăn ngon, căn bản là xuyên tràng độc dược. Nàng cảm thấy dùng đồ chơi này tới tra hỏi chết không mở miệng tội phạm nói, một miệng nhét đi, giữ đối phương liền mặc tả lúc trộm xem nhà cầu nữ chuyện cũng sẽ giao phó rõ ràng. Mình làm rau, mình cũng ăn không trôi, quả nhiên là cực phẩm. Diệp Phong hướng mặt đẹp đỏ bừng Thẩm Lê Lạc so ngón tay cái, tán thưởng nói. Hừ, cái này thuyết minh bà cô ta thân kiều thịt mắc, trời xanh không có nấu cơm mệnh. Thẩm Lê Lạc bị Diệp Phong cười nhạo được mặt có chút nóng lên, nhưng không chịu thua nàng vẫn là cưỡng ép giải thích. Được rồi, nếu là sau này ngươi và người kết hôn, có lao công và đứa bé, bọn họ muốn ăn ngươi làm cơm, ngươi cũng đi điểm giao hàng giả mạo là mình làm sao? Diệp Phong bĩu môi khinh thường, cười hỏi nói. Thẩm Lê Lạc nghe vậy ý miệng, nàng không thể không thừa nhận, Diệp Phong nói đích xác có chút đạo lý. Nhưng mà ta không biết làm cơm. Hồi lâu sau đó, Thẩm Lê Lạc chán nản thừa nhận mình đích sắc không có làm rau thiên phú chuyện này. Diệp Phong cũng không nói chuyện, cười ha hả nhìn Thẩm Lê Lạc, ngẩng đầu đỡ ngực, một bức nhìn xuống chúng xanh dáng vẻ. Tên này nấu cơm thật giống như ăn thật ngon à. Thẩm Lê Lạc thấy vậy, con ngươi nhanh như chớp một chuyển, nhớ lại Diệp Phong ở Bạch Sơn làm kho cá và tháo hầm đầu cá, trong miệng không khỏi được chảy ra chút nước miếng sau đó, do dự nói, nếu không ngươi dạy một chút ta. Ta không dạy không người. Diệp Phong nhún nhún vai. Đắc ý lau một cái lỗ mũi, nói, cầu ta ta sẽ dạy ngươi. Không dạy thôi, muốn ta cầu ngươi, nằm mơ đi đi. Thẩm Lê Lạc đâu chịu đáp ứng, bĩu môi một cái, lại nữa phản ứng Diệp Phong. Diệp Phong cười đen tối liền chuẩn bị rời đi. Tốt lắm, ta cầu ngươi vẫn không được sao. Van cầu ngươi, dạy ta một chút đi. Thẩm Lê Lạc gặp Diệp Phong phải đi, trong lòng hoảng hốt, vội vàng mềm hạ thanh âm, ôn nhu hướng hắn khẩn cầu nói. Cái này mới có một theo người học đồ dáng vẻ mà Diệp Phong hài lòng gật đầu một cái, vén tay háo lên, nói, đi đi, cầm ngươi mua về rau lấy tới, ta xem làm cái gì tốt. Thẩm Lê Lạc nghe tiếng, vội vàng mở tủ lạnh ra, lấy ra mua xong rau, trước cầm một miếng thịt bỏ vào Diệp Phong trước mặt. Liên làm cái đơn giản, thịt kho và trắng trước rau lòng đi. Hướng vậy chất rau mắt liếc sau đó, Diệp Phong trong lòng có cái công thức nấu ăn, xoa xoa tay, nắm thịt chuẩn bị đi rửa. Ngươi làm gì? Thấy hắn động tác, Thẩm Lê Lạc hiếu kỳ nói, thịt này rất sạch sẽ à? Là rất sạch sẽ, ngươi xem, mặt trên còn có mấy cây long lanh trong suốt lông heo. Diệp Phong cầm ra thịt lộn một cái, cho Thẩm Lê Lạc phô bày sau một chút, trận to mắt nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi mới vừa sao thịt cũng không có tẩy chứ. Thẩm Lê Lạc cắn chặt môi dưới, không dám lên tiếng. Lợi hại, lợi hại, ta nói mới vừa làm sao có cổ lông mùi khét, xem ra ngươi là thưởng thức một chút lông heo bị dầu đốt hổ mùi vị. Diệp Phong xông lên Thẩm Lê Lạc so ngón tay cái, từ trong thâm tâm tán thưởng nói. Vừa nghĩ tới mới vừa có thể ăn vào trong miệng lông heo, Thẩm Lê Lạc mặt đẹp phát trắng, che miệng, nôn mửa mấy tiếng. Thấy rõ ràng, ta là làm gì món ăn. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, đem thịt rửa tốt sau đó, cầm lên đao thật nhanh cạo động ra heo, đem tạp mao và đồ bẩn quát xuống. Sắt heo, hắn đem thịt cắt thành đều đều khối vuông nhỏ, rồi sau đó vào nồi bay nước trừ vết máu. Ba hạ năm đi hai công phu, một nồi bất chấp mê người mùi hương thịt kho ra lò. Mỗi một miếng thịt cũng hầm được mềm như nhập vị, đỏ đau ở trong khay run rẩy, để cho Thẩm Lê Lạc không ngừng nuốt nước miếng. Sát theo, Diệp Phong lại đem Thẩm Lê Lạc mua rau lòng chắc nước, thêm chút mà tỏi mạt, lạt tiêu du và sinh rút ra, một miếng giòn dã trắng trước rau lòng ra lò, xanh biếc lá cây lên dính đỏ lạt tiêu du, đỏ lục xen nhau, rất là động lòng người. Làm rau thật giống như không khó à, tên này như thế đơn giản liền làm xong hai đạo rau. Thấy Diệp Phong vậy như nước chảy mây trôi động tác, Thẩm Lê Lạc ánh mắt không khỏi được lại bắt đầu thả nổi lên quang, muốn tự mình động thủ. Như vậy đi, ngươi tới cái đơn giản nhất, trước dán cái trứng gà thử một chút. Diệp Phong thấy vậy, đưa cho Thẩm Lê Lạc một cái trứng gà, để cho nàng từ đơn giản nhất ra tay. Thẩm Lê Lạc thật nhanh gật đầu, lần nữa dậy nồi đốt dầu, cùng nồi nóng sau đó, dựa theo Diệp Phong dặn dò, đánh nát trứng gà, đi trong nồi ném một cái. Tư lạp, cút dầu đẻ trứng, chấm dầu văng lên, mấy giọt cút dầu lập tức nóng ở Thẩm Lê Lạc nhỏ hết sức mềm non ngón tay ngọc lên. Vậy loại nóng đau, nóng được nàng dậm chân không ngừng nhảy nhót. Diệp Phong nhướng mày một cái, không chút nghĩ ngợi nắm nàng tay nhỏ bé, hướng đầu ngón tay nhẹ nhàng thổi trước khí. Khoan hay nói, Thẩm Lê Lạc tay nhỏ bé lại trượt lại băng, nặng ở trong tay, giống như khối ngọc như nhau, rất là thoải mái. Mà Thẩm Lê Lạc vậy ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, mặt đẹp một phiến đỏ bừng, muốn đem tay từ Diệp Phong trong tay tránh ra tới, nhưng mà bị vậy ấm áp thêm tràn đầy khí tức phái nam khí lưu thổi một cái, thân thể nhưng xem mềm như nhau, không để được nửa điểm mà khí lực. À, trứng gà muốn lật mặt, nếu không sẽ dính nổi. Một lát sau, Diệp Phong lô mũi động một cái, vội vàng nói. Thẩm Lê Lạc lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng cầm lên cái xẻng, hướng trứng gà san bằng đi. Một cái xẻng đi xuống, hoàn hảo tròng vàng lập tức bể thành một bãi, thật tốt trứng trần nước sôi biến thành xào trứng. Còn không có cùng Diệp Phong nói chuyện, Thẩm Lê Lạc bưng lên liệu hộp, hướng bên trong vẩy một muỗng muối. Nhìn nàng động tác, Diệp Phong khỏe mặt giật một cái, dựa theo suy đoán của hắn, Thẩm Lê Lạc vẩy một muỗng muối, sao 10 trứng phỏng đoán cũng đủ dùng. Vạn tuế, thành công. Thấy trứng chiên xong hết rồi sau đó, Thẩm Lê Lạc vội vàng đem nó ngồi đi ra, sau đó đem đũa đưa cho Diệp Phong, mong đợi nhìn hắn. Nếu không, chính ngươi trước nếm thử. Nhìn trong khay không biết là trứng chiên vẫn là xào trứng, lại bị tăng thêm một muỗng muối, bên cạnh còn vây quanh chút hắc bên vật thể không rõ, Diệp Phong không dám tiếp đũa. Thẩm Lê Lạc gồ lên cái miệng nhỏ nhắn, long lanh ánh mắt không nháy một cái nhìn Diệp Phong, đây chính là người ta lần đầu tiên thành công làm được thức ăn, ngươi không biết xấu hổ không thay ta nếm một chút sao? Ta. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, hắn nghiêm trọng hoài nghi, đồ chơi này ăn bụng sau đó, mình sẽ không trực tiếp bị muối quá chết. Nhưng nhìn Thẩm Lê Lạc vậy dáng vẻ mong đợi, hắn thật đúng là không tiện cự tuyệt. Tay run run nhận lấy đũa, Diệp Phong xốc lên một khối bể trứng ngửi một cái, phát hiện trái trứng này không phải giống vậy đều, mà là đều đến làm người ta tức lộn ruột, văn một miệng, liền cảm thấy được uống nửa thùng nước giải khát. Hắn do dự hồi lâu, nhưng thủy chung không dũng khí vào miệng. Ngươi mau ăn à? Là ta làm không tốt sao? Vậy ta đổ sạch tốt lắm. Thẩm Lê Lạc gặp Diệp Phong chậm chạp không động đũa, bất mãn hờn dỗi một tiếng sau đó, thất vọng chuẩn bị đem rau đổ sạch. Xem ra nếu là không ăn, Thẩm Lê Lạc sau này thì không có xuống bếp tích cực tính. Hơn nữa dầu gì đây là cô gái nhà lần đầu tiên xuống bếp tay nghề, nhị. Diệp Phong khẽ cắn răng, đem vậy một miếng nhỏ nhét vào trong miệng, liền nhai đều không nhai, trực tiếp nuốt vào bụng. Thẩm Lê Lạc thấy vậy, mặt đầy mong đợi bưng tay nói, như thế nào, ăn ngon không? Chương 681, trộm ý kẻ gian. Ăn ngon vô cùng. Đặc biệt nhập vị. Diệp Phong cố nén cho dù là đúng khối nuốt xuống, vậy như bị người đi nhét trong miệng liền khối muối cầu cảm giác thống khổ, giơ ngón tay cái lên. Ăn ngon ngươi liền ăn hết đi. Thẩm Lê Lạc nghe lời này một cái, mặt đầy hưng phấn nói. Phốc thông. Đang chuẩn bị uống nước thấm giọng nói Diệp Phong, nghe nói như vậy, chân nhất thời mềm nhũn, nói láo quả nhiên là phải trả giá thật lớn. Chỉ là báo ứng này tới được không khỏi cũng quá nhanh một chút. Được rồi, ngươi lần đầu tiên xuống bếp làm được món ăn ngon, ta một người ăn xong rồi không tốt lắm, ngươi vậy nếm thử một chút tay nghề của mình kết quả là có hơn xuất sắc đi. Ôm may mắn tâm lý, Diệp Phong đem trứng trần nước sôi hướng Thẩm Lê Lạc đẩy một cái, mạnh gạt bỏ vẻ tươi cười nói. Đây là đặc biệt là ngươi làm, vẫn là ngươi mỹ mỹ hưởng dụng đi, ta ăn ngươi làm rau tốt. Lời nói xong, nàng bưng Diệp Phong làm vậy hai bàn rau, như một làn khói vậy chạy tới nhà ăn. Ăn muốn nghiến. Phần này tốt bụng, người anh em thật không chịu nổi à? Diệp Phong bưng cái đĩa, thống khổ nhìn hồi lâu, thật sự là không dũng khí vào miệng. Bất quá lại nghĩ tới cái này, dẫu sao là Thẩm Lê Lạc lần đầu tiên thành công làm được thành phẩm thức ăn, không ăn, không khỏi để cho nàng mất làm món ăn tích cực tính, hơn nữa phụ lòng nàng một mảnh tâm ý. Do dự sau một hồi, Diệp Phong bưng cái mâm lên, cầm những cái kia khối lớn trứng gà, cắn răng một cái nuốt xuống. Vậy vị mặn, quá được hắn cảm thấy cổ họng mắt giống như biến thành sa mạc vậy khô ráo, cần gấp trời hạn gặp mưa dễ chịu. Ta thả như vậy nhiều muối, ngươi thật ăn xong rồi à? Thẩm Lê Lạc thấy một màn này, không khỏi được sững sốt một chút, trong lòng có chút ấm áp kinh ngạc nói. Nàng làm sao có thể không phát hiện mình bỏ muối thả nhiều sự thật, để cho Diệp Phong ăn khối thứ nhất, cũng là ôm đùa bỡn Diệp Phong tâm tính mà thôi, có thể nàng không nghĩ tới, Diệp Phong lại có thể thật cầm tất cả xào trứng cũng ăn hết. Dầu gì là ngươi lần đầu tiên, ta làm sao có thể không ăn đâu. Diệp Phong nhạo báng cười một tiếng, sau đó tay ở trước mặt quạt, nói, mau cho ta rót chút nước súc miệng một chút. Thẩm Lê Lạc cười hì hì một cái, vội vàng cho Diệp Phong cầm một chai khả nhạc. Ừ ngực. Tới mấy hớp khả nhạc sau đó, Diệp Phong cuối cùng là cảm thấy trong miệng vậy cổ đậm đà vị mặn tàn đi, nhưng trong dạ dày nhưng ở rời sông lấp biển, ở một cái gì vậy không ăn được. Thẩm Lê Lạc mím môi cười trộm, hạ đua như bay, đem Diệp Phong làm được hai đạo rau quét sạch không còn một ngống. Lần sau làm món ăn thời điểm, nhớ cầm máy hút khói mở ra, nếu không, người khác lấy là nhà ngươi cháy, bỏ đi phòng điện nói tới cứu viện liền không dễ chơi. Cùng Thẩm Lê Lạc ăn cơm xong sau đó, Diệp Phong đứng lên thư giãn nửa mình dưới thể, cười nói. Ngươi phải đi. Thẩm Lê Lạc thấy vậy, nghi tiếng nói. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi còn dự định để cho ta ở tại nơi này mà không được. Ngủ nơi nào, phòng khách ghế salon vẫn là phòng ngủ. Ta xem phòng ngủ rất tốt, dù sao chúng ta cũng không phải không chung một chỗ ngủ qua. Mơ đi. Thẩm Lê Lạc mặt đẹp ửng đỏ, khinh thường nói, ta ý nghĩa là ngươi đợi lâu như vậy, rốt cuộc nghĩ đến phải đi. Ngươi đi, ta là có thể tự do lấy hơi. Cắt, người phụ nữ khẩu thị tâm phi. Diệp Phong khinh thường bĩu môi một cái, hướng sạch sẽ chỉnh tề gian phòng mắt liếc, gật gật đầu nói, không sai, so với trước kia thoạt nhìn là thuận mắt hơn, cũng có một nữ sinh cư trú dáng vẻ. Thật tốt dữ, ta không định kỳ qua tới kiểm tra. Nếu là dữ không tốt, đến lúc đó cẩn thận bị ta đánh đòn trừng phạt. Đi chết. Thẩm Lê Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lên gối dựa hướng Diệp Phong ném tới. Diệp Phong linh hoạt vừa quay người, tránh được đánh tới gối dựa, sau đó cười lớn xuống lầu rời đi. Ngồi ở trên ghế salon đợi đã lâu, khách khí mặt lại không có bất cứ động tĩnh gì sau đó, Thẩm Lê Lạc cảm thấy gian phòng tựa hồ theo Diệp Phong rời đi, đột nhiên đổi rỗi danh khoáng an tĩnh rất nhiều, không vắng vẻ, có loại tịch mịch cảm giác. Ta không phải là thích cái tên kia chứ? Đồng nhiên, Thẩm Lê Lạc trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm. Tên này nhưng mà mình cựu nhân, mình tại sao có thể sẽ thích hắn, cái này nhất định là cảm giác. Hơn nữa ta không chỉ có không thể thích hắn, còn muốn giết hắn mới đúng. Cùng hắn lần kế tới lúc ăn cơm, len lén cho hắn bỏ thuốc độc chết hắn. Nhưng rất nhanh, nàng dùng sức bỏ rơi vung đầu, cầm cái ý niệm này từ trong đầu ném ra đầu góc, ngay sau đó, khỏe miệng lộ ra lau một cái gian trá nụ cười, mơ hồ có chút mong đợi Diệp Phong lần kế viếng thăm. Nghĩ ngợi gian, nàng vô ý thức từ trứng chiên trong khay lượm một khối bể trứng tiết ném vào trong miệng. Hừ! Hừ trứng tiết cổng vào, một cổ kinh người vị mặn nhất thời xông lên đầu lưỡi, để cho nàng điên cuồng ói nổi lên nước miếng. Đáng sợ như vậy đều độ, tên kia lại có thể cũng có thể ăn nổi. Hơn nữa điều này cũng làm cho nàng không khỏi phải nghĩ dậy Diệp Phong mới vừa rồi nói tất cả trứng chiên ăn tiếp dáng vẻ. Nhớ lại một màn kia, nàng trong miệng mùi vị mặc dù như cũ tân đều, nhưng trong lòng khó hiểu nhưng ngọt tí ti. Rời đi Thẩm Lê Lạc nhà trọ nhỏ sau đó, Diệp Phong liền lái xe trở về Đại học Y khoa Đồng Nhân, chạy thẳng tới nhà trọ trường học. Hắn ngày hôm qua đáp ứng Hàn Hiểu Vân, buổi tối muốn tới xem nàng, người đàn ông làm việc, không thể nói không giữ lời. Một đường bay nhanh, rất nhanh, hắn chạy tới Đại học Y khoa Đồng Nhân, cho xe dừng ở nhà trọ trường học vùng lân cận chỗ đậu xe sau đó, nhìn chung quanh xem, phát hiện không người chú ý sau đó, hắn xem làm kẻ gian như nhau, thật nhanh vọt vào trong hành lang. Cái này, lại còn dám đến. Như thế tặc hề hề, vừa thấy liền không giống như là làm chuyện tốt dáng vẻ. Bất quá hắn dám đến, ngược lại là nói rõ ta ngày này không có trắng canh chừng. Nhưng Diệp Phong mặc dù cảnh giác, nhưng là không có chú ý tới, ở trên lầu một gian nhà trọ trên ban công, tay cầm ống giòm đổ tình đang mật thiết chú ý lầu dưới động tĩnh, đem hắn hành vi thu hết vào mắt. Ngay sau đó, nàng thật nhanh buông xuống ống giòm, nắm lên một cây lau nhà, đứng ở trong hành lang, chuẩn bị tới cái há miệng chờ sung dụng, bắt Diệp Phong cái này lẻn vào nhà trọ trường học tiểu tặc. Không đúng à, làm sao tổng cảm thấy cái này trong hành lang có một loại nguy hiểm hơi thở. Đi vào hành lang, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy có loại cả người lông tóc dựng đứng ảo giác, giống như cất giấu nào đó loại nguy hiểm. Tiểu tặc, ngươi còn dám tới nơi này làm chuyện xấu. Nhưng còn không cùng hắn tản ra thân nghiệm, một đoàn vật đen thủi lùi đối diện nhào tới, ngay sau đó, đồ tình thanh âm vang lên. các nàng này muốn làm cái gì yêu con bướm. Diệp Phong ngẩn ra, bản năng đưa tay hướng bóng đen bắt đi. Nhưng đổ vào tay, hắn cảm thấy giống như là bắt được một cái thúi cá như nhau, trong tay dính nhấp múa, hơn nữa cánh mũi gian càng ngửi thấy một cổ để cho hắn muốn đem cách đêm cơm nổ ra mùi thúi. Mãi mãi, các nàng này nổi điên làm gì, lại có thể cầm cây lau nhà đầu ném tới. Diệp Phong cảm giác không đúng, đem đồ vật ném xuống đất, thấy rõ ràng là cái gì sau đó, trong lòng có chút nổi giận. Nhưng còn không cùng hắn mở miệng chất vấn đồ tình, đối phương lại là đột nhiên gân giọng lớn tiếng hô lên. Bắt kẻ gian à, bắt kẻ gian à, trộm đồ lót kẻ gian. Chương 682, ai mới là biến thái? Nhà trọ trường học lại có thể vào trộm đồ lót kẻ gian. Diệp Phong nghe vậy, lập tức lòng đầy căm phẫn, rõ ràng đồ tình hẳn là sai đem mình làm liền vậy tên tiểu tặc. Đồ đạo viên, là ta, ngươi làm lầm người. Không nói lời nào, hắn vội vàng hướng đồ tình giải thích. Hừ, tính sai người. Ta bắt chính là ngươi. Đồ tình hư lạnh một tiếng, sau đó thanh âm lớn hơn, người mau tới, bắt tặc, trộm đồ lót kẻ gian, mọi người cũng mau tới xem một chút. Nữ nhân này rút ra cái gì điên, làm sao cầm tự mình nói thành là trộm đồ lót kẻ gian. Diệp Phong vào lúc này vậy kêu là một cái hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra, nhưng hắn trong lòng biết nếu như đợi tiếp nữa, bị đồ tình gọi tới một đám người giúp vây xem một phen, vậy cũng thật tò không ổn. Cùng đến lúc đó, coi như mình vốn là không phải biến thái, không làm được cũng phải cấp người lưu lại biến thái ấn tượng. Kẻ gian đâu? Kẻ gian ở nơi nào? Lại dám chạy đến chúng ta trong lầu tới trộm đồ lót, không muốn sống đi. Nhưng còn không có cùng Diệp Phong xoay người, mấy cái thân thể cường tráng trẻ tuổi nam lão sư đã từ dưới lầu vào tới. Trong tay sách gậy gộc, một bức phải đem tặc nhân đôi đánh gây chân hung thần ác sát dáng vẻ. Lại dám tới trộm các thầy giáo đồ lót, đánh chết hắn. Không chỉ là những người này, phó tỷ vậy sách một đèn tin vọt ra, lòng đầy căm phẫn nói. À, Diệp Phong, tại sao là ngươi? Có thể khi tay điện đi Diệp Phong trên mặt chiếu một cái, phó tỷ không khỏi được trợn tròn mắt, kinh hô. Nàng cái này một giọng gọi ra, những cái kia cầm gậy gộc, vốn là chuẩn bị đi trên người chào hỏi trẻ tuổi các thầy giáo vậy ngây ngẩn. Diệp Phong danh tiếng, hôm nay ở Đại học Y khoa đồng nhân nhưng mà tạm thời không hay. Tam cường tranh bá thi đấu hạng nhất, bệnh ung thư đánh chiếm người. Cái này hai cái kim quang loẹ loẹ danh tiếng, không biết tránh mù bao nhiêu người mắt, lại không biết để cho nhiều ít học sinh và các thầy giáo đem điều này năm thứ nhất Đại học Tân Sinh coi là sùng bái thần tượng. Có thể sau khi hết khiếp sợ, bọn họ nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt đổi được phức tạp và khinh bỉ. Diệp Phong tên này danh tiếng mặc dù lớn, có thể đức hạnh tựa hồ rất có chút không sao à. Lại có thể thích trộm đồ lót, hơn nữa còn là trộm lao sư đồ lót, cái này loại ác thú vị thật là đủ biến thái. Kim Ngọc bên ngoài, thối giữa trong đó cái này tám chữ, chính là hắn thứ người như vậy chân thực viết theo. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, đồ đạo viên bắt lầm người. Nhìn vậy từng đạo ánh mắt khinh bỉ, Diệp Phong lật đật khoát tay, mạnh gạt bỏ một tia cười giải thích. Trộm đồ lót cái tội danh này nếu là tọa thật mà nói, hắn sau này ở Đại học Y khoa đồng nhân sợ là lại cũng không ngóc đầu lên được, những nữ sinh kia cửa thấy hắn cũng phải đi vòng. Hừ, cái gì hiểu lầm, ta bắt chính là ngươi. Đồ tình khí thế hung hăng đi tới, chỉ Diệp Phong nói, ngươi nói cho ta, nếu như không phải là tới trộm đồ nói, vậy ngươi giáo giác chui vào nhà trọ trường học làm gì? Ta Diệp Phong há miệng một cái, chuẩn bị giải thích. Diệp Phong là tới tìm ta học thêm. Nhưng ngay vào lúc này, Hàn Hiểu Vân cửa phòng đột nhiên két một tiếng mở ra, nàng nhìn Diệp Phong cười nói. Được được, Diệp Phong thường xuyên đến tìm Hàn lao sư học thêm. Điểm này mà ta có thể cho hắn làm chứng. Nghe nói như vậy, phó tỷ vội vàng cũng thay Diệp Phong giải thích. Nguyên lai là tới học thêm à. Bất quá tên này vận khí thật là tốt, lại có thể để cho Hàn lão sư cái này loại đại mỹ nữ cho hắn học thêm. Chúng ta lúc đi học, sao không gặp phải chuyện tốt như vậy, không có loại đãi ngộ này đâu. Vậy mấy tên trẻ tuổi nam giáo sư nghe tiếng, vậy thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt không có khinh bỉ, chỉ có nồng nặc hâm mộ. Hàn lão sư, ngươi chớ bị tên này lừa. Hắn không đứng đắn rất, ta xem hắn tìm ngươi cũng không chỉ là học thêm đơn giản như vậy. Đồ tính mắt xem Diệp Phong phải đem sự việc lừa bịp được, có chút nóng nảy, chỉ Diệp Phong đối với Hàn Hiểu Vân gấp giọng nói. Hàn Hiểu Vân nghe lời này một cái, gò má nhất thời có chút nhỏ nóng. Đồ tình thật đúng là nói, Diệp Phong đến tìm nàng, còn thật không phải là học thêm đơn giản như vậy, cũng bổ đến trên giường. Hàn lão sư, ngươi thật tốt nhớ lại một chút, ngươi cho hắn bổ hoàn sau giờ học, nhà đồ lót có hay không thiếu. Đồ tình không phát hiện Hàn Hiểu Vân dị thường, lại lật đật đối với Hàn Hiểu Vân hỏi. Không có. Hàn Hiểu Vân làm sao có thể sẽ đem như vậy nước dơ ụp lên Diệp Phong trên đầu, không chút do dự lắc đầu một cái, nói, hắn mỗi lần tới tìm ta học thêm, cũng thành thật, nghe xong ta giờ học liền ngoan ngoan đi. Đúng vậy, tiểu gia quả thật rất trung thực, trung thực đến nửa đêm leo lầu gõ cửa sổ. Diệp Phong đắc ý xông lên Đồ Tình cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ một câu sau đó, một mặt ủy khuất nói, Đồ đạo viên, ta biết ngươi vẫn luôn đối với ta có ý tứ, có thể ta đã cự tuyệt qua ngươi rất nhiều lần. Ngươi coi như bởi vì yêu sinh hận, cũng không thể cầm cái này loại nước dơ đi trên người ta hát đi, tên biến thái này tội danh, ta là thật làm không nổi. Bất quá như đã nói qua, ta ở nhà trọ chiếu đồ lót, ngược lại là mất qua hai lần. Đúng vậy, trường học trước một mực có đồn đại là, nói Đồ Tình thầm mến Diệp Phong, đã từng chủ động mời Diệp Phong đi qua nhà hắn. Hơn nữa Tam Cường tranh bá cuộc so tài thời điểm, Đồ Tình còn hướng Diệp Phong lớn tiếng hô qua Diệp Phong, người ta tốt sùng bái ngươi ơ. Những cái kia trẻ tuổi nam lão sư nghe tiếng, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười cổ quái, nhìn về phía Đồ Tình ánh mắt vậy nghiền ngẫm. Trước mắt một màn này, thật đúng là xem Diệp Phong nói như vậy, Đồ Tình là bởi vì là tỏ tình không được, mà bởi vì yêu sinh hận, dùng cái này loại nước dơ lui tới Diệp Phong trên đầu hát, muốn cho hắn danh tiếng quét sân, hung hãn trả thù hắn dừng lại. Đều nói nhất không độc bằng phụ nhân lòng, Đồ Tình ngày thường nhìn như rất người phụ nữ, không nghĩ tới lại có thể ác như vậy. Hơn nữa Diệp Phong nói hắn ở nhà trọ chiếu đồ lót còn bị người đánh cắp đi qua, vậy thì càng đáng ngoan vị. Người đàn ông ai sẽ không có chuyện gì trộm nam sinh khác đồ lót, vậy đều là khẩn cấp theo đuổi giọng nữ sẽ làm. Đồ Tình như thế si mê Diệp Phong, tựa hồ có hiểm nghi rất lớn à. Cái này trộm đồ lót kẻ gian, Diệp Phong có khả năng, thật giống như so Đồ Tình thấp rất nhiều. Ngươi nói gì sao? Đồ Tình đan mắt phượng trừng được tròn trịa, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Diệp Phong, run giọng chất vấn nói. Ta không nói gì, ta thứ gì đều không ném, Đồ lão sư, nhất định không phải ngươi, ta tin tưởng ngươi. Diệp Phong vội vàng lắc đầu, làm ra một bức sợ hãi dáng vẻ, chủ động đề ra Đồ Tình giải thích. Có thể hắn không như thế nói khá tốt, hắn cái này nói một chút, phó tỷ còn có những cái kia các thầy giáo trên mặt vẻ mặt càng cổ quái. Diệp Phong cái này loại bị hoảng sợ biểu hiện, vừa thấy chính là ngày thường không thiếu bị Đồ Tình uy hiếp, nếu không cũng sẽ không như thế sợ nàng. Thật tốt cô gái chưa chồng nhà, ngày thường vậy thật bình thường, làm sao như thế biến thái đâu. Đồ lão sư, cái gì đó, thích người loại chuyện này, chú trọng cái hai bên tình nguyện, cưỡng ép hái dưa không ngọt. Phó tỷ cười khan hai tiếng sau đó, ý vị sâu xa đối với Đồ Tình nói. Những cái kia nam các thầy giáo vậy rối rít gật đầu, biểu thị hết sức đồng ý phó tỷ nói. Ngươi Đồ Tình tức giận mắt, chỉ Diệp Phong nói, vậy ngươi nói, buổi sáng ngươi đứng ở nhà trọ trường học lầu dưới thời điểm, trên mình ngươi vậy cổ mùi lạ là chuyện gì xảy ra? Hàn Hiểu Vân lòng trầm xuống, thời điểm buổi sáng, nàng và Diệp Phong mới vừa qua gì đó, khó tránh khỏi sẽ có mùi. Hơn nữa bởi vì ngượng ngùng, tối hôm qua còn để lại rác dưới nàng còn không có xử lý xong, dự định cùng trời tối lúc không có người lại đi ném. Đồ Tình nếu là nắm một điểm này mà không bông, đi nàng gian phòng kiểm tra, không thể nói sẽ phát hiện chút gì. Mùi vị, ngươi lại có thể len lén văn ta mùi trên người. Diệp Phong đảo trong mắt một vòng, lật đật làm ra sợ hãi buồn nôn trạng, run rẩy nói. Phó tỷ vậy kích linh linh dùng mình một cái. Thật tốt cô gái, lại có thể thích văn nam người mùi trên người, hơn nữa còn là mùi lạ. Ma lực của ái tình thật là lớn à, lại có thể cầm thật tốt cô gái biến thành biến thái. Chương 683, ta thật không phải là biến thái. Ngươi, ta giết ngươi. Đồ Tình đầu cũng sắp bị tức nổ, thét lên hướng Diệp Phong nhào tới, muốn xé rách hắn vậy tấm nói bậy bạ miệng. Diệp Phong, ngươi đi mau, ta ngăn trở Đồ lão sư. Vừa thấy Đồ Tình lại muốn đánh, phó tỷ vội vàng ngăn ở Diệp Phong trước người, ngăn lại Đồ Tình sau đó, quay đầu đối với Diệp Phong lớn tiếng nói. Xem ngày hôm nay tình huống này, thì không cần còn muốn và Hàn Hiểu Vân nị oai, đi sớm sớm thoát thân. Diệp Phong thấy vậy, hướng Hàn Hiểu Vân nháy mắt mấy cái, tỏ ý mình sau này lại tới xem hắn sau đó, vội vàng xoay người đi xuống lầu. Ở hắn xoay người đồng thời, đi theo Hàn Hiểu Vân chân sau tiểu bạch vậy như một làn khói vượt qua đám người, đi theo Diệp Phong đi. Diệp Phong, ngươi đứng lại cho ta. Đồ Tình mắt xem Diệp Phong muốn chuẩn, chỉ hắn hình bóng tức giận quá to, sau đó chuẩn bị đẩy ra phó tỷ. Nguyên bản muốn bắt biến thái nàng, lại trở thành trong mắt mọi người biến thái, cái này làm cho nàng làm sao có thể không tức giận. Nàng phải bắt được Diệp Phong, để cho hắn đem lời nói rõ ràng, còn mình một cái trong sạch. Ta mang thai. Ngươi không thể đẩy ta. Ai yêu, ta đầu thật là chóng mặt. Vừa thấy Đồ Tình muốn động thủ, phó tỷ đảo trong mắt một vòng, lật đật đỡ eo ai yêu kêu lên, làm bộ muốn đi trên đất ngồi. Đồ Tình thấy vậy, lật đật đưa tay đỡ phó tỷ. Thừa dịp cái này cơ hội, Diệp Phong mang tiểu bạch như một làn khói chạy ra khỏi cao úc, lên xe đi. Diệp Phong, ngươi cho ta chờ, ta muốn ngươi xinh đẹp. Đồ Tình tức giận giống to không dứt, trong mắt đằng đằng sát khí, hận không thể cầm Diệp Phong ấn trên đất giày xéo 100 lần. Đồ lão sư, Diệp Phong thật ra thì thật không phải là ngươi nghĩ như vậy. Hàn Hiểu Vân đem Phó tỷ từ dưới đất đỡ dậy sau đó, nhìn Đồ Tình lắc đầu một cái, không biết làm sao một câu sau đó, trở về gian phòng. Hắn không phải như vậy, đó là dạng kia. Tên này chính là một chết biến thái, thúi tên háo sắc. Đồ Tình khó chịu hừ một tiếng, đối với Hàn Hiểu Vân thay Diệp Phong giải thích rõ có chút bất mãn. Nhưng sát theo, nàng đột nhiên nghĩ tới một kiện không đúng sự việc. Diệp Phong nói là đến tìm Hàn Hiểu Vân học thêm, có thể hắn vậy chỉ con cung trắng, làm sao sẽ lưu lại ở Hàn Hiểu Vân trong phòng. Chẳng lẽ nói, mình buổi sáng đụng phải Diệp Phong thời điểm, hắn không phải chạy bộ xuống lầu dưới, mà là ở Hàn Hiểu Vân trong phòng qua đêm. Hơn nữa Diệp Phong trên mình vậy cổ đá nam hoa mùi vị. Đồ Tình đột nhiên há to miệng, trong đầu điện quang đá hỏa nhất tránh, cảm thấy tựa hồ tìm được câu trả lời. Nhưng tiếc là, hiện tại Hàn Hiểu Vân đã trở về gian phòng, nàng mặc dù đầy bụng nghi ngờ, vậy không người nào có thể là nàng giải thích. Nhìn cái gì xem, chuyện hôm nay cũng cho ta quản tốt các ngươi miệng, ai dám nói ra nửa chữ, xem ta làm sao thu thập các ngươi. Suy nghĩ một chút, Đồ Tình cảm thấy chung quanh có cái gì không đúng, vừa quay đầu, thấy những cái kia trẻ tuổi nam lão sư đang cổ quái nhìn mình, khuôn mặt đỏ lên, chỉ bọn họ bên ngoài mạnh bên trong yếu uy hiếp nói. Có phó tỷ cái miệng rộng này ở đây, còn cần chúng ta tuyên dương sao? Những cái kia trẻ tuổi nam lão sư cười khan gật đầu một cái, sau đó lật đật làm chim muôn bay tán ra. Phó tỷ thấy những người đó sau khi rời đi, Đồ Tình nhìn phó tỷ lúng túng cười nói. Ta biết, nhất định không cùng người khác nói. Phó tỷ gật đầu một cái, sau đó đối với Đồ Tình thành khẩn nói, tiểu tình, ngươi là Đồ hiệu trưởng cháu gái, cũng coi là ta nhìn lớn lên. Ta và ngươi nói, người hiện đại sinh hoạt áp lực lớn, tâm lý phương diện có chút vấn đề vậy rất bình thường, hơn nữa đây cũng không phải là bệnh nặng, ngươi có thể đi và Đồ hiệu trưởng nói một chút, nếu là sợ thẹn thùng, tìm nhà ta vậy chỗ rách cũng được. Phó tỷ, ta thật không phải là biến thái. Đồ Tình đau đến không muốn sống, hận không thể cầm Diệp Phong bắt tới, để cho hắn còn mình một cái trong sạch. Nhưng giờ phút này Diệp Phong đã sớm không biết tung tích, lại xem phó tỷ vậy viết đầy không tin ánh mắt, nàng đành phải bất đắc dĩ thở dài, nói, cảm ơn phó tỷ quan tâm, ta nhớ. Phó tỷ hài lòng gật đầu một cái, nhưng nhìn về phía Đồ Tình ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy thương hại, trong lòng ngầm nói. Đồ hiệu trưởng nhất thế thanh danh, có thể thế nào cháu gái nhưng thành như vậy, mình sau này nếu là lại còn đứa nhỏ, có thể nhất định được quản tốt. Rời đi nhà trọ trường học sau đó, Diệp Phong một mặt xui, đang nghĩ ngợi buổi tối hồi nhà trọ thích hợp một đêm được. Có thể không nghĩ tới, hắn mới vừa chuẩn bị đi trở về, Giang Vũ Hân điện thoại trước gọi lại, để cho hắn đi lầu dưới nhà trọ tìm nàng, nói là cái này hai ngày trời khí hạ nhiệt, phải về tứ hợp viện biệt thự cầm chút qua đông quần áo. Người đẹp ước chừng, Diệp Phong không nói hai lời, cho xe chạy thẳng tới lầu dưới nhà trọ. Hắn chạy tới túc xá lâu thời điểm, Giang Vũ Hân đang nhón chân nhọn hướng nhìn chung quanh. Vậy tấm vốn là rất tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoa đồ trang sức trắng nhã, nhìn như hết sức trắng non đáng yêu, để cho Diệp Phong lòng không khỏi được có chút ngưỡng ấy. Hơn nữa khi thấy cái này bé gái trên mình đã khoác lên áo lông sau đó, Diệp Phong càng xác nhận, cái này bé gái cái gọi là trở về cầm quần áo, bất quá là cờ hiệu thôi, nhưng thật ra là nàng kiếm cơ muốn gặp mình. Bé gái đùa bỡn mình, mình vậy đùa bỡn nàng. Diệp Phong hắc như vậy cười một tiếng, sáng lên đèn trước xe, hướng Giang Vũ Hân theo đi. Chói mắt ánh đèn chiếu xuống, Giang Vũ Hân lật đật nâng lên tay ngăn trở mắt, vừa mới chuẩn bị quay đầu tức giận mắng, nhưng lại nhìn thấy là Diệp Phong, lập tức lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ diễn cảm, giống như một đáng yêu con thỏ nhỏ như nhau, tung tăng chạy tới. Cửa xe mở ra, ngồi lên kế bên người lái sau đó, nàng hướng trong xe quan sát chút, nghi ngờ nói, thúi ngu đần, ở đâu ra xe? Ta tại sao là thúi ngu đần? Không phải biểu đệ sao? Diệp Phong bất đắc dĩ gãi đầu một cái, không rõ ràng lúc này mới mấy ngày không gặp, làm sao Giang Vũ Hân cho mình sửa lại gọi. Hừ, ngươi vừa ra chính là nhiều ngày như vậy, liền điện thoại cũng không cho ta đánh, ngươi không thúi ai thúi. Buồn cô nương hơi ra chút kế nhỏ, liền để cho ngươi ngoan ngoãn chạy tới lầu dưới nhà trọ, ngươi không phải ngu đần, ai là ngu đần. Giang Vũ Hân bĩu môi một cái, ánh mắt ở trong xe lại quan sát một vòng sau đó, nhìn chằm chằm Diệp Phong cảnh giác nói, thúi ngu đần, đừng đổi chủ đề. Ngươi còn không có nói cho ta xe này là ở đâu ra đâu. Có phải hay không người đàn bà nào đưa cho ngươi? Ta giống như là ăn bám người sao? Diệp Phong vỗ chán một cái, cười khổ đối với Giang Vũ Hân hỏi. Giang Vũ Hân nháy mắt, từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát hắn một phen sau đó, gật đầu nghiêm túc nói, đầu không thấp, mặt vậy rất trắng, quả thật rất giống ăn bám tiểu bạch kiểm. Diệp Phong không nói một tiếng thở dài, sau đó đem xe lai lịch nói cho Giang Vũ Hân. Wow! Nguyên lai là đánh cướp tới xe. Như thế lợi hại. Quá tốt. Nghe xong Diệp Phong giải thích, Giang Vũ Hân nhất thời vỗ tay hò reo khen ngợi nói, hơn nữa hài lòng đánh chụp xe, nói, có chiếc xe này, chúng ta liền dễ dàng hơn. Bản thân có xe, cái này bé gái tại sao dường như so mình cao hứng. Hơn nữa đồ chơi này mặc dù không tiện nghi, nhưng so với nàng trước kia phe ra gì tựa hổ kém xa chứ. Diệp Phong đối với Giang Vũ Hân phần này hưng phấn sức lực rất có chút mê mang. Ta cái đó xe quá chói mắt. Giang Vũ Hân thấy Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc, có chút ngượng ngùng nói. Cái này bé gái chẳng lẽ là muốn cùng tự mình tới cái xe. Người trong thành quả nhiên biết chơi, suy nghĩ một chút đem xe mở đến trên đường, bên cạnh người đến người đi, trong xe gì đó. Đủ kích thích à? Diệp Phong ánh mắt sáng lên, bên trong xe đọc đèn màu vàng nhạt ánh đèn chiếu dọi xuống, Giang Vũ Hân vậy khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ đổi được hơn nữa làm người hài lòng. Chương 684, Biên Cương Ngọc Đô. Người nghĩ gì vậy? Ta là nói có chiếc xe này, chúng ta đi chỗ nào chơi, lão tỷ cũng sẽ không phát hiện. Giang Vũ Hân bị Diệp Phong xem được trong lòng phát mau, nhất là thấy hắn vậy sắc dáng vẻ sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lật đật giải thích. Nguyên lai cái này bé gái nghĩ là cái này, không phải nghĩ như mình vậy à? Diệp Phong nghe lời này một cái, không khỏi được có chút thất vọng, nhưng vẫn là sờ một cái lỗ mũi, làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nói, ta muốn là cái này à, ngươi cảm thấy ta đang suy nghĩ gì? Thúi ngu đần, đại lưu manh, ta không để ý tới ngươi. Giang Vũ Hân làm sao có thể không biết Diệp Phong là cố ý bộ mình nói, điệu môi một cái, không để ý nữa sẽ hắn. Vậy ta liền lưu manh một cái cho ngươi xem. Diệp Phong giảo hoạt cười một tiếng, sau đó đầu hướng Giang Vũ Hân vậy kiểu diễm ướt át môi đỏ mọng góc đi. Giang Vũ Hân muốn tách rời khỏi, có thể cảm thấy Diệp Phong ánh mắt xem có cường đại từ trường như nhau, hấp dẫn nàng không cách nào lấy ra mặt. Đinh linh linh. Nhưng ngay khi hai tấm nóng bỏng môi sắp dán chung một chỗ lúc, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Người nào như thế sẽ bại mình hứng thú. Diệp Phong một hồi không nói, bất đắc dĩ từ túi móc ra điện thoại di động, hướng màn ảnh đảo qua, hướng Giang Vũ Hân làm một Giang Y Tuyết khẩu hình. Vừa nghe đến điện thoại là Giang Y Tuyết đánh tới, Giang Vũ Hân vội vàng theo làm kẻ gian như nhau hướng bên cạnh rụt một cái. Diệp Phong, ngươi trở về kinh thành chứ? Vũ Hân và ngươi ở một chỗ sao? Điện thoại sau khi tiếp thông, Giang Y Tuyết lời ít ý nhiều hướng Diệp Phong hỏi nói. Ta đi, sẽ không bị Giang Y Tuyết bắt tại trận chứ? Diệp Phong lòng trầm xuống, hướng chung quanh cảnh giác quét nhìn một phen, phát hiện chung quanh cũng không có người sau đó, lúc này mới mở rộng lòng nói, ta vào lúc này vừa mới tới nàng lầu dưới nhà trọ, chuẩn bị mang nàng trở về cầm một chút mà giày quần áo. Quá tốt, các ngươi trở về đi, ta có chuyện và các ngươi giao phó. Giang Y Tuyết nghe nói như vậy, cười nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Lao tỷ nói gì? Giang Vũ Hân lo lắng nhìn Diệp Phong, rất sợ Giang Y Tuyết phát hiện nàng và Diệp Phong bí mật nhỏ. Không nói gì, Diệp Phong lắc đầu một cái, nói, nàng để cho chúng ta trở về một chuyến, nói tìm chúng ta có chuyện. Vừa nghe đến Giang Y Tuyết muốn tìm mình và Diệp Phong, Giang Vũ Hân lại là thất vọng, lại là thất vọng. Thất vọng chính là, nàng nguyên vốn dự định tối nay và Diệp Phong tới cái hai người thế giới hẹn hò, có thể hiện tại để cho lão tỷ cho phá hư. Thất vọng phải, nàng sợ lão tỷ khám phá mình và Diệp Phong giữa sự việc. Đến lúc đó, ba người quan hệ giữa nhất định sẽ thành được vô cùng phức tạp, không biết nên lấy cái gì kết cục thu tràng. Yên tâm đi, hết thể có ta, chúng ta trở về đi thôi. Diệp Phong cười an ủi Giang Vũ Hân một câu, bóp nặn nàng mềm mại tay nhỏ bé, tỏ ý nàng mở rộng lòng sau đó, một cước cần ga đánh xuống, hướng tứ hợp viện biệt thự liền chạy băng băng đi. Rất nhanh, lái xe về liền tứ hợp viện biệt thự. Các nàng đi vào sân thời điểm, thấy Giang Y Tuyết đang ngồi ở phòng khách, phê duyệt trước mặt một lớn chất tư liệu. Hô! Xem ra lão tỷ còn không có phát hiện ta và Diệp Phong sự việc. Thấy một màn này, Giang Vũ Hân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hết thể bị Giang Y Tuyết phát hiện, nàng là khẳng định sẽ không như thế ổn định bình tĩnh. Nhưng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, nàng lại có chút hơi thất vọng, như vậy giấu giếm, như làm kẻ gian cảm giác giống nhau, thật sự là quá không thoải mái, không biết lúc nào mới có thể từ dưới đất đi tới trên đất. Nhưng để cho lão tỷ tiếp nhận mình và nàng thích cùng một người đàn ông, điều này sao có thể là kiện ung dung sự việc. Các ngươi trở về. Nghe được tiếng bước chân, Giang Y Tuyết ngẩng đầu lên, hướng ra ngoài đảo qua, khỏe miệng lộ ra lau một cái mê người lại hơi có vẻ mệt mỏi nụ cười, sau đó giơ lên cánh tay thư giãn thân thể một chút, lung linh đường cong mê người, để cho Diệp Phong không nhịn được cuồng nuốt nước miếng. Lao tỷ, người ta thật là nhớ ngươi. Từ đi trường học sau này, ngươi liền không quan tâm người ta, mỗi ngày chỉ biết là bận bịu công tác, ngày thường cũng không đi trường học xem ta. Giang Vũ Hân thấy Giang Y Tuyết dáng vẻ mệt mỏi, trong lòng mềm nhũn, nhào vào Giang Y Tuyết trong ngực, nhõng nhẽo giọng làm nũng nói. Thúi nha đầu. Là ta không muốn đi trường học tìm ngươi, vẫn là ngươi chẳng ngờ trở về gặp ta à? Từ trường học trở về cứ như vậy mấy bước đường, còn được ta và Diệp Phong gọi điện thoại, ngươi mới chịu trở về gặp ta. Giang Y Tuyết quát cạo Giang Vũ Hân xinh đẹp lung linh cái mũi nhỏ, giả vờ làm tức giận khiển trách một câu sau đó, tiếp theo cười hỏi nói, ngoan ngoãn nói cho ta, ngươi có phải hay không ở trường học nói bạn trai, không muốn để cho lão tỷ thấy à? Ta đi, sẽ không phải bị phát hiện đi. Diệp Phong lòng châm xuống, cảm thấy Giang Y Tuyết nói tựa hồ có ám chỉ gì khác. Kia có việc à, trường học những nam sinh kia, người ta mới coi thường đây Giang Vũ Hân vậy trong lòng phát hoảng, nhưng vậy giả vờ làm dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm nũng nói. Hừ, ngươi cái này nha đầu từ nhỏ liền ngươi nít danh, ai biết ngươi có phải hay không đang gạt ta. Giang Y Tuyết hừ hừ một tiếng, đối với Diệp Phong hỏi, Diệp Phong, Vũ Hân nói là sự thật sao? Nàng ở trường học không nói bạn trai. Không có, không có. Diệp Phong lên tiếng chối, nói, mỗi ngày ở trường học những nam sinh kia quá áp chế, kia xứng với Vũ Hân. Giang Vũ Hân nghe vậy, len lén hướng Diệp Phong liếc khinh bỉ. Giang Y Tuyết nghe không hiểu, có thể nàng lại có thể nghe được, Diệp Phong lời này nhưng thật ra là ẩn giấu cái lòng. Hắn nói đúng mỗi ngày ở trường học nam sinh quá áp chế, mà không phải là trường học nam sinh quá áp chế. Cứ như vậy, mỗi ngày không ở trường học, chạy được thần long thấy đầu không thấy đuôi hắn, tự nhiên không ở đó một quá áp chế nam sinh nhóm. Vậy ngươi cảm thấy Vũ Hân hẳn tìm cái dạng gì, mới không tính là quá áp chế. Giang Y Tuyết cũng bị Diệp Phong nói buồn cười, cười hỏi ngược lại nói. Ít nhất phải là ta như vậy đi, trẻ tuổi có là, còn muốn đẹp trai. Diệp Phong đại ngôn bất tàm nói. Giang Y Tuyết đối với Diệp Phong từ thổi tự lôi nhìn hờ hững, cắt, ngươi, xấu xa đi. Lao tỷ, ngươi để cho chúng ta trở về là có chuyện gì à? Giang Vũ Hân rất sợ nói thêm gì nữa, sẽ không cẩn thận lộ tẩy mà, vội vàng đổi chủ đề, nghi ngờ hỏi. Ta kêu các ngươi trở về, là bởi vì là ta gần đây phải đi xa nhà một chuyến. Giang Y Tuyết yên lặng chút ít, chậm rãi nói. Giang Vũ Hân nghe vậy lập tức khẩn trương, nắm Giang Y Tuyết tay nói, tỷ tỷ, ngươi phải đi nơi nào? Ngọc Đô. Giang Y Tuyết chậm rãi nói ra một chỗ tên, sau đó giải thích, Xuân Vũ Tuyết cơ cao thành phố thượng sau tiêu thụ bốc lửa trình độ, thật to vượt ra khỏi ta dự liệu, chúng ta dự trữ nguyên liệu, nhất là Ngọc Thạch đã mau muốn tiêu hao hết. Ta muốn đi Ngọc Đô một chuyến. Tìm người hỗ trợ mua một tòa mỏ ngọc thạch, tới làm nguyên liệu cung ứng. Như vậy bớt chuyện một ít, cũng có thể tiết kiệm chi phí, để ra lợi nhuận cao. Ngọc Đô. Mỏ ngọc thạch. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn muốn mở rộng trận pháp ruộng thuốc quy mô, cũng cần tử ngọc, vật này có lẽ ở Ngọc Đô thì có. Lao tỷ, nơi đó là biên cương, tốt xấu lẫn lộn, ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Cùng lúc đó, Giang Vũ Hân nghe tiếng chần chờ một lát sau, hướng Diệp Phong liếc nhìn, mặc dù có chút không thôi, nhưng vẫn là kiên quyết nói, để cho Diệp Phong cùng ngươi đi. Chương 685, Long Viêm. Ngọc Đô, lệ thuộc tại Hoa Hạ biên cương tỉnh, bắc sắp Hoa Hạ sa mạc lớn nhất sa mạc Tạ Cờ là Mạc Cản, nam tiếp trên thế giới băng xuyên thịnh vượng nhất dãy núi Côn Lôn. Mặc dù kẹp ở hai nơi hiểm trở chi địa trung ương, nhưng Ngọc Đô nhưng là sinh cơ dồi dào, là Hoa Hạ nổi tiếng trái cây chi hương và tơ lụa chi hương. Không chỉ có như vậy, Ngọc Đô hấp dẫn người nhất, vẫn là phải thuộc nó biên giới chi chít khắp nơi ngọc mỏ. Ngọc Đô sản xuất và ruộng mỹ ngọc, là Hoa Hạ bốn đại danh ngọc đứng đầu, ngọc thạch chất liệu nhắn nhủi như dê chi, bị vô số người truy đuổi nâng. Thậm chí người Hoa đối với và ruộng mỹ ngọc lợi dụng thời gian, cũng có thể truy tố đến 8000 năm trước. Số lượng cao mỹ ngọc tài nguyên, tự nhiên hấp dẫn vô số đảo kim khách chú ý, không đếm xuể đám người ở Ngọc Đô kiếm sống, nhặt được một khối cực phẩm mỹ ngọc, một đêm trở giàu, hoặc bởi vì đổ ngọc thất bại, táng ra bại sản tin tức, thường xuyên truyền ra. Bởi vì lượng người đi cực lớn, cho nên Ngọc Đô Tam Giáo Cửu Lưu hội tụ, thuộc về Hoa Hạ tương đối nguy hiểm địa phương. Giang Y Tuyết muốn đi trước Ngọc Đô đàm phán thu mua ngọc mỏ làm ăn, Giang Vũ Hân như thế nào có thể yên tâm. Cho nên nàng mặc dù bỏ không được Diệp Phong sẽ rời đi, nhưng vẫn là không chút do dự nói lên do Diệp Phong phụng bồi lao tỷ cùng đi Ngọc Đô. Diệp Phong, ngươi thấy thế nào? Giang Y Tuyết quay đầu nhìn Diệp Phong, hướng hắn hỏi nói. Nàng sở dĩ gọi điện thoại cầm Giang Vũ Hân và Diệp Phong gọi trở về. Trừ bởi vì đã có rất lâu không có thấy hai người bên ngoài, một cái nguyên nhân khác, chính là hy vọng Diệp Phong có thể cùng nàng cùng nhau đi Ngọc Đô. Không thành vấn đề, vừa vặn ta hiện tại cũng cần một ít tử ngọc. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi gật đầu, biểu thị mình sẽ đồng hành. Được, vậy ta chờ một chút an bài người đặt vé máy bay, tuần tới chúng ta lên đường. Lấy được Diệp Phong khẳng định trả lời, Giang Y Tuyết trên mặt lộ ra một nụ cười, để cho sau xoa xoa Giang Vũ Hân đầu nhỏ, nói... Đến lúc đó ta và Diệp Phong không có ở đây, một mình ngươi ở kinh thành, có thể được chăm sóc kỹ mình. Yên tâm đi lão tỷ, ta đã là cô gái, sẽ chiếu cố tốt mình, ai dám khi dễ ta, ta liền đánh chết hắn. Giang Vũ Hân trong lòng mặc dù vắng vẻ, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười, xông lên Giang Y Tuyết giờ giờ quả đấm nhỏ. Nàng lời này ngược lại không hoàn toàn là chiều rộng Giang Y Tuyết lòng, từ lần trước Diệp Phong cho nàng phạt cốt tẩy tủy sau đó, nàng thực lực tăng lên tốc độ rất nhanh, tìm Lam Linh Nhi so tài mấy lần, cầm cái đó bé gái đánh được không tìm được bác. Nàng tin tưởng lấy tay mình đoạn, coi như thật gặp phải nguy hiểm, cũng có thể tự vệ không lừa bịp. Được, nhà chúng ta Vũ Hân bây giờ là cô gái, tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Giang Y Tuyết yêu thương xoa xoa Giang Vũ Hân đầu, sau đó dỗi người nói, tốt lắm, lúc trời cũng không còn sớm, các ngươi mau nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn hồi trường học đi học đây. Giang Vũ Hân gật đầu một cái, liền kéo Giang Y Tuyết đi phòng tắm cọ rửa soát đi. Diệp Phong xác định không có làm chuyện gì cơ hội sau đó, thở dài, đàng hoàng trở về mình phòng khách. Mơ mơ màng màng ngủ đến sau thời điểm nửa đêm, hắn đột nhiên nghe tới cửa chuyển tới một hồi dị động, cửa phòng kéo ra sau đó, thấy Giang Y Tuyết bọc quần áo ngủ, cười mỉa đứng ở cửa nhìn hắn. Làm sao, muốn ta? Diệp Phong không nói lời nào, đem Giang Y Tuyết ôm vào phòng sau đó, cười đều nói. Hừ, quỷ tài muốn ngươi, chỉ là xem một mình ngươi ngủ quái đáng thương, bố thí ngươi một chút. Giang Y Tuyết bĩu môi một cái, cảm giác được Diệp Phong quái động tác sau đó, than nhẹ một tiếng, mắt sáng chứa sương mù thở dài nói, ngươi chậm một chút mà, Vũ Hân vừa mới ngủ, ngươi chớ đem nàng đánh thức. Giang Y Tuyết không đề ra Giang Vũ Hân khá tốt, một đề ra danh tự này, Diệp Phong động tác hơn nữa lô mãng điên cuồng. Trong chốc lát, cả phòng đều là đẹp không thể tả xuân sắc. Mây nghỉ vũ thu sau đó, Giang Y Tuyết như một chàng khởi mộng, đêm khuya tới, lúc sáng sớm lại lặng lẽ rời đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ăn xong rồi Vương Mụ chú tâm chuẩn bị sau bữa ăn sáng, Giang Y Tuyết đi công ty, Diệp Phong lái xe mang Giang Vũ Hân hồi trường học. Từ ăn điểm tâm thời điểm, Diệp Phong liền phát hiện Giang Vũ Hân tâm trạng có chút bất đại đối kính, một mực trầm mặc ít nói. Mà ra tới đường sau đó, cũng không xem đã qua trở lại trễ lúc như vậy vừa nói vừa cười, mà là một mực túi đầu muốn tâm sự. Yên tâm đi, ta đi Ngọc Đô đợi không bao lâu, rất mau trở về tới. Diệp Phong còn lấy là nàng còn đang vì mình phải bồi Giang Y Tuyết đi Ngọc Đô, phải rất lâu không thấy được chuyện của mình tức giận, liền cầm nàng một cái tay, ôn nhu an ủi. Ta biết. Giang Vũ Hân thật thấp đáp lại một câu, yên lặng chút ít sau đó, quay đầu nhìn hắn nói, tối ngày hôm qua, lão tỷ có phải hay không đi gian phòng của ngươi ngủ? Một câu nói lối ra, Diệp Phong thiếu chút nữa không khống chế xong cần ga, xe suýt nữa đụng vào trên xe trước. Cảm tình tối ngày hôm qua cái này bé gái thật ra thì không ngủ, đối với Giang Y Tuyết và hắn sự việc rõ ràng. Cái gì đó Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, lúng túng không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù hắn rất thích Giang Vũ Hân, có thể chỉ chút này mà không tốt, loại chuyện này quá lúng túng. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta không có ý tứ gì khác, lão tỷ đi tìm ngươi là phải. Giang Vũ Hân lắc đầu một cái, tỏ ý Diệp Phong không cần như vậy khẩn trương sau đó, ánh mắt mê ly nhìn phía trước, nói, ta cũng muốn cùng ngươi, nhưng mà ta không có giả tỷ như vậy có dũng khí. Diệp Phong, ngươi cho ta chút thời gian, để cho ta chuẩn bị xong lại cái đó được không? Ta cho ngươi thời gian, Diệp Phong cười khăn nói. Hắn cũng không phải là cầm thú, làm loại chuyện này làm sao có thể miễn cưỡng đâu. Thúi ngu đần, lớn ngu đần. Đại bại hoại. Nghe được hắn trả lời, Giang Vũ Hân xoa xoa lỗ mũi, hướng Diệp Phong bả vai đập một trận quyền sau đó, hừ hừ nói, liền thừa dịp ngươi đi Ngọc Đô đoạn này thời gian, ta thật tốt suy tính một chút, xem trở về sau này làm thế nào. Từ Ngọc cũng sau khi trở về. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên, mắt lộ ra sói xám lớn vậy hung quang. Hừ, ngươi trước không nên đắc ý, có lẽ đến lúc đó ta quyết định một cước cầm ngươi cái này thối ngu đần đã được xa xa đâu. Giang Vũ Hân bị hắn xem được trong lòng có chút phát mau, hướng bên cạnh né tránh. Muốn thật bị ngươi một cước đa xa, vậy ta coi như không về được. Diệp Phong cười ha ha một tiếng. Giang Vũ Hân nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên có chút khẩn trương, cầm chặt Diệp Phong tay nói, không cho phép thúi ngu đần ngươi cút xa, ta muốn ngươi cùng ở bên người ta. Yên tâm, ta nhất định cùng ở bên người ngươi, cả đời nhất thế, cũng không rời đi. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, chung chung nắm chặt Giang Vũ Hân mềm mại tay nhỏ bé. Tiếng cười cởi mở, mười ngón tay nắm chặt, Giang Vũ Hân trong lòng ngọt tí ti. Nhưng thời khắc này hai người, nhưng cũng không có chú ý tới, ở bọn họ nghiêng phía sau một chiếc tầm thường tỷ gủ ạn ngồi kế bên người lái, một cái dài râu quai nón người trung niên, đang cầm một bức ống giỏm, ở cẩn thận đánh giá trong xe tình huống. Một lát sau, râu quai nón buông ống giỏm trong tay xuống, đối với đang lái xe một người người tuổi trẻ, lôi thần, xác định, trước mặt chiếc xe kia chính là A Phát bọn họ chiếc kia. Nhưng vật chúng ta muốn tìm, tựa hồ không ở trên xe. Được gọi làm lôi thần người tuổi trẻ toét miệng cười một tiếng. Thờ ơ nói, không có vấn đề, có thể xác định là chiếc xe này liền tốt. Bỏ mặc bọn họ đem đồ vật thả tới nơi nào, nhưng chỉ cần là chúng ta Long Viêm muốn tìm đồ, còn chưa từng không tìm được qua. Chương 686, Ngọc Vương gia. Long Viêm đồ mong muốn, tự nhiên không biết tìm không tới, huống chi vẫn là Lôi Thần ngài tự mình ra tay. Lôi Thần lời mặc dù phách lối vô cùng, có thể dâu quay nón nhưng một bộ đương nhiên dáng vẻ khen một câu, sau đó nói. Bất quá trong xe cái đó gọi Diệp Phong người tuổi trẻ ngược lại cũng không phải hạng người bình thường, căn cứ ta ở trên mạng tra được tin tức, hắn mặc dù chỉ là đại học y khoa đồng nhân đại học năm thứ nhất tân sinh, nhưng là lại thành tích văn hoa à, sáng lập khư hỏa linh thuốc tiên thiên nhất vật thang, trừ sẹo linh dược xuân vũ tuyết cơ cao, thậm chí còn sáng tạo ra một loại có thể đánh chiếm bệnh ung thư thần dược trung ý ánh sáng. Đánh chiếm bệnh ung thư. Lôi Thần lông mày giơ giơ lên, có chút không thể tưởng tượng nổi hỏi ngược lại nói. Dâu quay nó nói, ta cũng không xác định, bất quá trên net truyền ngược lại là có lỗ mũi có mắt, độ có thể tin hẳn tương đối cao. Con nhỏ tuổi, lại có như vậy ý thuật, thật cũng coi là một cái thần y đi hề. Lang băm thì như thế nào, thần y thì như thế nào, dù sao bất quá là một y sinh mà thôi. Lôi Thần khinh thường cười một tiếng, nhàn nhạt nói, nếu như hắn có thể ngoan ngoãn nghe lời một ít, ta sẽ để cho hắn tiếp tục làm hắn thần y đi hề. Nếu không phải phối hợp, vậy hãy để cho hắn thần y đổi chết y đi hề. Dâu quay nón phụng đồi cười hát hát hai tiếng, sau đó cầm lên ống giòm tiếp tục giám thị Diệp Phong động tĩnh. Một đường bay nhanh, đem Giang Vũ Hân đưa vào trường học sau đó, Diệp Phong không đợi thêm, ra trường học sau đó, cho Khương Mập gọi điện thoại. Mới vừa dọc theo đường đi, xe không ngừng phát ra tiếng động lạ, ầm ầm. Diệp Phong hoài nghi xe này trục bánh xe phỏng đoán mau không chịu nổi. Biết được Diệp Phong muốn tìm một sửa xe địa phương sau đó, hơn nữa còn là vậy loại không nên quá hơn vận hỏi xưởng sửa xe sau đó, Khương Mập lúc này giới thiệu, ta cho ngươi cái bãi đậu xe xác định vị trí, là ta một người bạn mở, hắn người này sửa xe tay nghề không tệ, hơn nữa còn có cái ưu điểm, không nên hỏi sự việc, một chữ mà cũng không biết hỏi nhiều. Quyết định sau đó, Diệp Phong dựa theo Khương Mập cho xác định vị trí, đi xe hướng xưởng sửa xe chạy tới. Hắn chạy đến thời điểm, Khương Mập đã đến, đang cùng một người nhìn như rất chất phác người đàn ông trung niên vừa nói chuyện. Ơ à, lão đệ xe này không tệ à, thấy Diệp Phong lái xe tới đây, Khương Mập vòng quanh xe vòng vo một vòng, vô vào một phen sau đó, xông lên Diệp Phong nháy mắt mau, cười nói, xe này từ nơi nào gõ tới. Đây không phải là có hai mắt không mở hàng, ngay trước mặt của ta bắt cóc bạn ta, bị ta thuận tay phản gõ trở về. Khương Mập cũng không phải người ngoài, Diệp Phong vậy không giấu giếm cái gì. Ha ha cười một tiếng, nói ra xe lai lịch. Vậy hai hàng thật là không mở mắt, lại dám ngay trước lao đệ ngươi mặt bắt cóc người, thật là chán sống. Khương Mập nghe vậy cười ha ha một tiếng, lại xông lên Diệp Phong so ngón tay cái, than thầm vậy hai tên bắt cóc thật quá xui xẻo, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác ngay trước Diệp Phong mặt đi trêu chọc bạn hắn, đây không phải là trên đầu thái tuế động thổ, muốn chết sao? Lao quách, xe này kiểu nào, tốt tu sao? Lời nói xong, Khương Mập quay đầu hướng đang kiểm tra trục bánh xe người trung niên hỏi. Trục bánh xe hư hại thật lợi hại, được đổi cái mới, phiền thoái ngược lại không coi là phiền thoái. Và Khương Mập nói như nhau, cái này lao quách đích xác là một trầm mặc ít nói người, giống như mới vừa không nghe được Diệp Phong và Khương Mập trao đổi như nhau, ngậm thuốc lá tháo xuống vỏ ruột xe, nhìn xem trục bánh xe dáng vẻ sau đó, nói, ngày hôm nay trước thả cái này, ngày mai lại đến lấy là được. Bất quá ngươi muốn gắn nguyên xưởng, vẫn là gắn cao bắt trước. Nguyên xưởng muốn hơi đắt một chút. Lao quách, ngươi đây không phải là xem thường người sao? Nếu là Khương gia bạn của ta, đó là đương nhiên muốn nguyên chứa. Cũng cho ta dùng tốt nhất linh liện, còn như chuyện tiền, không cần ngươi quản, đều tính cho ta. Không cùng Diệp Phong mở miệng, Khương Mập liền ngực hào khí can vân nói. Tên này ngày hôm nay làm sao như thế hào phóng? Diệp Phong kinh ngạc nhìn Khương Mập, mặc dù hắn biết hàng này là một lưu loát người, có thể ngày hôm nay biểu hiện này vẫn là có chút khác thường. Lao đệ, hút thuốc. Ngay tại lúc này, Khương Mập lại đánh ra một cây trung hoa đưa cho Diệp Phong. Ta đối với đồ chơi này không có hứng thú, không cần để cho ta. Diệp Phong khoát khoát tay, sau đó nhìn Khương Mập trêu nói, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, thành thật mà nói đi, mập mạp chết bẩm ngươi lại có chuyện gì cầu ta. Thật là chuyện gì cũng không gạt được lao đệ ngươi con mắt tinh tường, nếu không sao nói là thần ý đâu, chính là mắt mình tâm lượng. Khương Mập cười hắc hắc, sờ một cái lỗ mũi, nói, không dối gạt lao đệ nói. Ta đích xác là có chuyện yêu cầu ngươi. Gần đây lại có cẩu vương tranh bá thi đấu, ta muốn mang tiểu kỵ sĩ đi tham gia, nhưng sợ vậy hàng không phải là của người khác đối thủ, cái này không muốn cho mượn lao đệ ngươi tiểu bạch dùng một chút. Không đùa, tiểu bạch không thời gian. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi lắc đầu một cái. Tiểu bạch mặc dù đích xác là con chó, nhưng Diệp Phong là cầm nó ra chủ đối đãi. Lần trước đi tham gia đấu cho thi đấu, là không châu bắt chó đi cày, đi tăng tăng kiến thức mà thôi. nhưng để cho tiểu bạch cái này đường đường hao thiên khuyển, đi theo chó phẳng đánh thi đấu, đây không phải là hạ xuống tiểu bạch thân phận sao. Hơn nữa hắn thật đúng là không lừa gạt Khương Mập, tiểu bạch hiện tại cũng là vội vàng được, mỗi ngày đều đang tu luyện bạch viên tiên truyền thụ cho nó yêu tu phương pháp tu luyện, nào có thời gian đi theo chó khác cắn chiếc. Một con chó còn không có thời gian. Khương Mập còn lấy là Diệp Phong là ở làm lấy lệ hắn, đắng chát cười một tiếng sau đó, chưa từ bỏ ý định xông lên Diệp Phong giơ lên một đầu ngón tay, nói, lao đệ, cái này trận thi đấu nhưng mà Ngọc Đâu Ngọc Vương ra cử hành, bắt được vô địch, tiền thưởng nhưng mà số này mà. 10 triệu. Ngọc Đô, Ngọc Vương ra. 10 triệu. Diệp Phong chân mày không khỏi khẽ nhíu một cái, có chút kinh ngạc nhìn Khương Mập. Một trang đấu cho thi đấu, vô địch tiền thưởng lại có 10 triệu, cái này Ngọc Vương ra bút tích thật là quá lớn. Ngọc Vương gia là người nào? Yên lặng chút ít sau đó, Diệp Phong hướng Khương Mập hỏi. Ngọc Vương gia là Ngọc Đô lớn nhất Ngọc Thạch thương nhân, thủ đoạn thông thiên, dưới tay Ngọc mỏ đếm không hết, nắm giữ Ngọc Đô 80% Ngọc Thạch làm ăn, nói là phú khả địch quốc cũng không quá đáng. Khương Mập gặp Diệp Phong tựa hồ có chút động tâm, hướng hắn giải thích một câu sau đó, nói tiếp, không phải thứ nhân vật như vậy, kia cầm cho ra cao như vậy tiền thưởng. Ngọc Vương gia nắm giữ Ngọc Đô 80% Ngọc Thạch làm ăn. Nói như vậy mà nói, lần này mình và Giang Y Tuyết đi Ngọc Đô, há chẳng phải là không thể tránh khỏi muốn cùng Ngọc Vương ra giao tiếp. Lão đệ ngươi sẽ không là muốn làm Ngọc Thạch làm ăn chứ? Khương Mập vào lúc này vậy kịp phản ứng, so với tiền thưởng, Diệp Phong tựa hồ đối với Ngọc Vương ra người này cảm thấy hứng thú hơn. Ta gần đây xác thực là muốn đi Ngọc Đô một chuyến, cũng muốn làm chút Ngọc Thạch làm ăn. Diệp Phong gật đầu một cái. Vậy thì đúng rồi. Khương Mập vô đùi, kích động nói, lão đệ ngươi không biết, Ngọc Vương ra người này yêu chó như mệnh. Thích nhất giao nuôi chó giỏi bằng hữu. Nếu là chúng ta đi tham gia đấu cho thi đấu, và hắn kéo quan hệ gần lại, đến lúc đó bỏ mặc ngươi ở Ngọc Đô buồn bán gì, còn không phải là bắt vào tay, có thể tiết kiệm một bó to khí lực. Chương 687, truyền kỳ đời người. Được rồi, ta quả thật không để cho Tiểu Bạch đi tranh tài dự định. Do dự chút ít sau đó, Diệp Phong lắc đầu một cái, cự tuyệt Khương Mập đề nghị. Mặc dù căn cứ Khương Mập nói ra được tình huống, để cho Tiểu Bạch đi tham gia đấu cho thi đấu, đúng là cám dỗ tính rất lớn. Nhưng Diệp Phong quả thực không muốn để cho Tiểu Bạch đi và một bầy chó làm vô vị tranh đấu, loại chuyện này, quá rất Tiểu Bạch phân nhi. Hơn nữa hắn cũng không ý lại đem Tiểu Bạch làm một cái hốt bạc công cụ tới dùng. Được rồi, Khương Mập gặp Diệp Phong thái độ rất kiên quyết, chỉ có thể không biết làm sao lắc đầu. Diệp Phong cười một tiếng, an ủi Khương Mập nói, bất quá nếu là ngươi nguyện ý, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi Ngọc Đô, ta tìm thời gian cùng ngươi đi tham gia thi đấu, cho tiểu kỵ sĩ cố gắng lên kích động. Được rồi. Vậy ngươi trước khi đi và ta biết sẽ một tiếng. Khương Mập sảng khoái gật đầu một cái. Đấu chó chàng hoa hoa con đường rất nhiều, có Diệp Phong đi theo, hắn liền không cần lo lắng gặp lại xem Mã Đại Quân như vậy cho chó rốt năm roi canh chuyện như vậy. Ta gần đây phát hiện có cái địa phương rau làm không tệ, hai anh em chúng ta khó khăn được tụ họp, ta mang láo để ngươi đi nếm thử một chút. Khương Mập là thành tâm muốn giao Diệp Phong người bạn này, mặc dù Diệp Phong cự tuyệt hắn để cho Tiểu Bạch dự thi đề nghị, nhưng hắn cũng không để bụng. Hướng Lao Quách giao phó xong tu chuyện xe sau đó, kéo Diệp Phong liền lái xe rời đi. Bọn họ hai cái rời đi không bao lâu, Lao Quách đang ngồi đổi trục bánh xe, nhưng bỗng nhiên sau gót chấm xuống, ngay sau đó trước mắt tối sầm, người mềm mềm tê liệt ngã trên đất. Giờ phút này xuất hiện ở sau lưng hắn, bất ngờ là một đường theo dõi Diệp Phong cái đó dâu quai nón và được gọi là Lôi Thần trẻ tuổi người đàn ông. Lôi Thần gật đầu một cái, đưa tay đem cửa xe mở ra, chui vào kiểm tra cẩn thận một lần sau đó, cau mày. Bên trong cốp sau cũng không có chúng ta muốn tìm cái đó thủy tinh cầu. Cùng lúc đó, dâu quai nón cũng đem cốp sau kiểm tra một lần, một mặt thất lạc lắc đầu nói. Như thế xem ra, đồ là bị cái đó tiểu thần ý thu lại. Lôi Thần khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói. Dâu quai nón gật đầu một cái, sau đó hiếu kỳ nói, Lôi Thần, cái đó thủy tinh cầu bên trong kết quả là có bí mật gì? Tại sao chúng ta muốn tìm như vậy cái bỏ mặc là địa phương nào cũng có thể mua được đồ? Ngươi quên Long Viêm quy củ không? Không nên hỏi sự việc, cũng không muốn lắm mồm. Lôi Thần hừ lạnh một tiếng. Dâu quai nón nghe vậy, ngượng ngùng túi đầu xuống, bảo sao làm vậy lại không dám hỏi một câu nói. Đi thôi, nếu xác định đồ không ở trên xe, mà ở trên người hắn, vậy chúng ta được nghĩ biện pháp khác mới được. Lôi Thần yên lặng chút ít sau đó, nhàn nhạt một câu, sau đó bình tĩnh xoay người hướng lúc tới lái xe lên đi tới. Chỉ là lúc xoay người, hắn đấy mắt cũng có vẻ nghi hoặc lộ ra. Há chỉ là dâu quai nón. Hắn vậy giống vậy tò mò cái đó thủy tinh cầu kết quả là ẩn giấu bí mật gì, mới sẽ để cho lão đại ở biết ra phát tìm được vật kia sau đó, phải hắn tự mình tới kinh thành thu hồi đi. Nhưng ai biết, A Phát tên kia nhưng là thật là không chịu thua kém, sự việc còn không có làm xong, trước hết nhận một việc riêng mà, hơn nữa còn đá tấm thép, cầm chính hắn đưa vào hào tử bên trong. Nhưng chỉ là chốc lát, Lôi Thần trên mặt lại khôi phục tự tin. Coi như cái đó tiểu thần y thật sự có chút bản lãnh, có thể nói toạc trời đi, cũng bất quá là một ý sinh mà thôi, có thể có khả năng bao lớn. Đích thân ra tay, nếu là ngay cả một bác sĩ nhỏ cũng không thu thập được, làm sao không phụ lòng hắn Lôi Thần cái danh này. Khương Mập Hàng này cả người phiêu thật đúng là đều là nếm ra, hắn mang Diệp Phong đi nhà kia thịt bò tiệm ăn mặc dù vị trí vắng vẻ một ít, nhưng mà mùi vị thật sự là nhất tuyệt. Khối lớn thịt bò trước nước chắc tốt, lại làm thành đáy nồi, gia nhập một ít bong bóng cá, cá ngâm các loại cá tạp, lửa lớn cút ba cút, mùi vị đó tươi mới, sợ là liền thần Phật cũng ngồi không vững. Mập mạp, ngươi sẽ cùng ta nói một chút Ngọc Vương gia người này. Ăn cái bảy phần no sau đó, Diệp Phong và Khương Mập cạn một ly, sau đó cười hỏi nói. Hắn có một loại dự cảm, lần này và Giang Y Tuyết đi Ngọc Đô, không thể tránh khỏi muốn cùng Ngọc Vương ra giao tiếp. Làm ăn và đánh giặc như nhau, đều là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Có thể nhiều rõ ràng vị này Ngọc Vương ra một ít, tổng không là chuyện xấu, đến lúc đó có thể hơn giúp Giang Y Tuyết một ít. Vị này Ngọc Vương ra, đó thật đúng là một vị kỳ nhân. Khương Mập tựa hồ khá là sùng bái Ngọc Vương ra, vừa nghe đến Diệp Phong câu hỏi, không nói lời nào trước giơ ngón tay cái. Ngọc Vương gia chỉ là người ngoài ban cho hắn ngoại hiệu, hắn bản tên gọi Thẩm Phong Tiếu, tục truyền là Minh Triều đại thương nhân Thẩm Vạn Tam đời sau. Thẩm Phong Tiếu và Thẩm Vạn Tam không chỉ là huyết mạch tương thừa, hơn nữa gặp được cũng là tương tự kinh người, đều là ở ngắn trong thời gian ngắn, từ cái gì cũng không có lắc mình một cái, trở thành xuất thân ức vạn cự phú. Mà Thẩm Phong Tiếu phát nhà quá trình, so Thẩm Vạn Tam càng có truyền kỳ tính, bởi vì hắn là từ bãi đổ thạch lên quật khởi. Thẩm Phong Tiếu thở nhỏ phụ mẫu đều mất, là ăn bách gia cơm lớn lên. Đối với như vậy thân thế mà nói, sau khi lớn lên cũng chính là người bình thường một cái. Trước 20 tuổi Thẩm Phong Tiếu, đời người quỹ tích cũng là như thế phát triển. Có thể không ai nghĩ tới chính là, 20 tuổi thời điểm, Thẩm Phong Tiếu bởi vì bị thích cô nương cự tuyệt, mang dựa vào làm lao động kiếm được 2.000 khối tiền mặt, giết vào ngọc đâu ngọc thạch bãi đổ thạch, mua một khối nhìn như rất không sao ngọc thạch nguyên thạch. Nhưng ai có thể nghĩ đến, khối này tầm thường nguyên thạch, lại có thể để cho Thẩm Phong Tiếu cá mặn trở mình, thành tựu Ngọc Vương ra tên. Nguyên thạch cắt ra sau đó, để cho tất cả mọi người con ngươi rớt đầy đất, bởi vì khối này nhìn như bên trong căn bản không giống như là có ngọc thạch cất chó phẩm chất nguyên thạch bên trong, lại cất giấu một khối cao cấp dương chi bạch ngọc. Vậy một khối ngọc, để cho Thẩm Phong Tiếu bán ra 2 triệu giá cao. Mà sau đó, người hắn sinh càng giống như là mở treo như nhau, bất kể là làm chuyện gì, cũng thuận lợi được rối tinh rối mù. Kinh người hơn chính là, hắn ở bãi đổ thạch lên vật khí, lại là tốt đến không thuộc về mình bước. Bất kể là cái gì phẩm chất nguyên thạch, chỉ cần đến trong tay hắn, giống như bị điểm kim tay ra chỉ qua như nhau, giải được đều là cực phẩm mỹ ngọc. Một lần hai lần có vận khí tốt không sao cả, có thể khó khăn là cả đời vận khí cũng tốt như vậy, cho nên từ từ, Ngọc Đô bên kia cho Thẩm Phong Tiếu nổi lên cái Ngọc Vương gia ngoại hiệu. Cho đến ngày nay, Ngọc Đô càng là có cái quy củ bất thành văn, bỏ mặc ngươi muốn ở Ngọc Đô làm chuyện gì mà, cũng được trước bái thần, mà đây vị thần, chính là Ngọc Vương gia. Cái này Thẩm Phong Tiếu đời người gặp được lại như vậy có truyền kỳ tính. Mặc dù biết người ở thành danh sau đó, có liên quan tại đối phương sự tích, người ngoài cũng sẽ vô tình hay lưu ý phóng đại, dành cho sắc thái truyền kỳ. Có thể nghe xong Khương Mập sau khi giới thiệu, Diệp Phong vẫn là không nhịn được chắc lưỡi hít hà liền liền. Lời đồn đại có thể phóng đại, nhưng từ một cái không xu dính túi tiểu tử, lắc mình một cái trở thành Ngọc Vương ra, đây cũng là không cách nào giả bộ, một người kết quả là có như thế nào gặp được. Đời người mới sẽ phát sinh lớn như vậy thay đổi. Chương 688, Tám đại thần tướng Lôi Thần. Người vận mệnh thật là thần kỳ, không biết ban đầu cự tuyệt Ngọc Vương gia người phụ nữ kia, thấy Ngọc Vương gia hôm nay thành tựu, phải chăng sẽ hối hận lựa chọn ban đầu. Khương Mập đổ ly rượu sau đó, cảm khái liền liền. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, hắn cảm giác được, tên mập mạp chết bầm này trên mình, cần phải coi là có một đoạn khó mà quay đầu tình chuyện, nếu không, hắn tuyệt sẽ không phát ra như vậy cảm khái. Đinh linh linh. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Phong túi điện thoại đột nhiên vang lên, móc ra vừa thấy, là Hứa Thanh điện thoại. Diệp Phong, người bên kia không có chuyện gì chứ? Điện thoại mới vừa tiếp thông, đối diện truyền tới Hứa Thanh hết sức giọng quan thiết. Nữ nhân này làm sao đột nhiên nghĩ đến quan tâm mình? Người phụ nữ mặt thật là tháng 6 trời, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Ta còn có thể có chuyện gì, nhỏ ăn thịt trước, ít rượu uống, sung sướng rất. Mặc dù không rõ ràng Hứa Thanh tại sao sẽ gọi điện thoại này. Nhưng Diệp Phong vẫn cười trước trêu nói. Không có chuyện gì liền tốt. Hứa Thanh tựa hồ không tâm tư và Diệp Phong làm cho đùa, nghe được hắn nói nhẹ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, ngươi còn nhớ vậy hai tên bắt cóc chứ? Chúng ta mới vừa cậy ra bọn họ miệng, sự việc có chút phiền toái. Hai tên bắt cóc còn có thể nháo phá trời ạ, làm sao phiền toái, nói đi. Diệp Phong cười nhạt, hắn nhớ Hứa Thanh tựa hồ không phải vậy loại ngạc nhiên người, làm sao ngày hôm nay lại có thể bị hai cái nhỏ tên bắt cóc làm được như thế khẩn trương. Ngươi đừng một bức dáng vẻ sao cũng được, ta nói cho ngươi, cái này hai người cũng không phải là giống vậy tên bắt cóc, mà là lệ thuộc tại Long Viêm tổ chức thành viên vào ngoài. Hứa Thanh thanh âm hết sức nghiêm trọng, trầm giọng nói, cái này kêu Long Viêm tổ chức, là trên thế giới một người vô cùng hắn thần bí tổ chức, am hiểu nhất ám sát, bắt cóc cùng thưởng vàng nhiệm vụ, chỉ cần có tiền, bọn họ cái gì cũng dám làm. Diệp Phong cười gật đầu một cái, trong lòng không làm chuyện gì xảy ra. Bắt cóc tổ chức mà thôi, coi là chuyện gì, hắn liền cổ võ tông môn cũng dám trọng, chớ nói chi là cái này loại nhỏ cá tạp. Long Viêm thành viên vòng ngoài không đáng sợ, nhưng tạo thành Long Viêm nồng cốt tám đại chiến tướng, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Căn cứ A Phát giao phó, bọn họ bắt cóc Lệ tiểu thư, chỉ là âm thầm nhận việc riêng, trên thực tế là khác có nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ lần này tựa hồ rất trọng yếu, Long Viêm phái ra tám đại chiến tướng một trong Lôi Thần tới và bọn họ liên hệ, nghe nói là muốn lấy đi thứ gì, nhưng tiếc là, hai người này cũng không biết Lôi Thần muốn lấy đi thứ gì. Bất quá bọn họ biết Lôi Thần muốn lấy đi đồ, ngay tại ngươi lái đi bên trong chiếc xe kia. Hứa Thanh trầm giọng tiếp tục nói, cái này Lôi Thần là lính đánh thuê xuất thân, võ lực trị giá cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa hết sức sở trường dùng thuốc nổ các loại đồ. Nghe nói hắn đã từng lấy lực một người đột phá mấy trăm tên vệ đội tạo thành trùng vây, giết chết Phi Châu quốc gia tù trưởng. Nghe Hứa Thanh mà nói, Diệp Phong chân mày dần dần nhíu lại. Nếu như Hứa Thanh nói là sự thật, như vậy cái này kêu Lôi Thần người, còn thật không phải là nhân vật bình thường. Hơn nữa để cho hắn có chút không hiểu phải, chiếc xe kia hắn đã kiểm tra qua, trên xe cũng không có gì hấp dẫn người đồ, cái này Long Viêm tổ chức đã như vậy thần bí, vậy cần gì phải phái ra tám đại chiến tướng một trong Lôi Thần tới lấy. Ta đề nghị ngươi mau sớm đem chiếc xe kia mở bót cảnh sát, để cho chúng ta kiểm tra cẩn thận một lần, hoặc là nói, tốt nhất thả ở bót cảnh sát, không muốn lại mở, nếu không, bị Lôi Thần để mắt tới nói, sẽ rất nguy hiểm. Hứa Thanh nói, ta biết. Diệp Phong nói, không quá ta hiện tại cầm chiếc xe kia đưa đi sửa xe được sửa chữa, ngày mai mới có thể lấy ra tới, không bằng chờ ta ngày mai đem xe sau khi sửa xong, lại lái qua tốt. Cũng tốt, bất quá ngươi nhớ phải cẩn thận, có tình huống gì, thời gian đầu tiên cho ta gọi điện thoại. Hứa Thanh gật đầu một cái. Khó khăn được người phụ nữ này vậy sẽ quan tâm người. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó nói, ngươi bên kia cũng phải cẩn thận một chút mà, gặp phải chuyện gì, thời gian đầu tiên liên lạc ta. Được. Hứa Thanh nghe được câu này, nắm điện thoại tay khẽ run lên, có chút tâm hoảng ý loạn lật đật cúp điện thoại. Long Viêm. Lôi Thần. Không nghĩ tới cứu người, lại còn gây ra liền phiền toái như vậy. Diệp Phong ánh mắt biến ảo, bất quá khỏe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Ở hắn trong tự điển, cho tới bây giờ không có sợ cái chữ này. Bất kể là Lôi Thần, vẫn là Long Viêm, tốt nhất không nên trêu chọc hắn, nếu không, nhất định để cho bọn họ không ăn nổi bao đi. Người phụ nữ điện thoại. Ngay tại lúc này, Khương Mập nháy mắt nhìn Diệp Phong, hài hước cười hỏi nói. Một người bạn. Diệp Phong gật đầu một cái, thuận miệng nói. Bạn bình thường, vẫn là bạn gái. Khương Mập cười được càng bị ổi, hỏi ngược một câu sau đó, nói tiếp, gần đây làm sao không có thấy Ôn Nhu, cái đó bà cô nhỏ đang bận rộn gì. Ôn Nhu xuất ngoại. Nghe được Khương Mập nhắc tới Ôn Nhu, Diệp Phong không khỏi phải nghĩ dậy Ôn Nhu rẻ đặt đem khối kia hoa mai cắt xuống dáng vẻ, trong lòng có chút thương cảm. Ban đầu hắn đáp ứng Ôn Nhu, muốn xuất ngoại xem nàng, làm người không thể nói không giữ lời, được rút ra cái thời gian đi một chuyến mới được. Ta đi, xuất ngoại chuyện lớn như vậy, cái đó bà cô nhỏ làm sao liền đề ra đều không đề cập tới một câu. Khương Mập không khỏi được trợn to mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Phong hỏi. Chuyện đột nhiên xảy ra, nàng đi rất vội vàng. Diệp Phong cười khổ nói. Cái này bà cô nhỏ thật là nghĩ đến vừa ra là vừa ra. Khương Mập lắc đầu một cái, sau đó có chút nghi ngờ nói. Không quá ta xem cái đó bà cô nhỏ tựa hồ rất thích lao đệ ngươi, làm sao bỏ được ném xuống ngươi xuất ngoại. Khương Mập và Ôn Nhu là chơi đùa từ nhỏ đến lớn quen lúc nhỏ, Ôn Nhu có tâm tư gì, nhất không gạt được người chính là hắn. Ban đầu Ôn Nhu lần đầu tiên mang Diệp Phong đi gặp hắn lúc, hắn cũng cảm giác được Ôn Nhu đối với Diệp Phong thái độ không bình thường. Phải biết nhiều năm như vậy, Diệp Phong vẫn là Ôn Nhu cái đầu tiên dẫn cho bằng hữu nhìn nam sinh. Có thể hiện tại Ôn Nhu lại có thể xuất ngoại. Đây có thể có chút không phù hợp cái đó bà cô nhỏ mọi việc đều yêu cầu cái kết quả tính cách. Diệp Phong đắng chát cười một tiếng, không nói gì. Hắn và Ôn Nhu sự việc, cùng với Ôn Nhu ra khỏi nước sự việc quá phức tạp, vài ba lời không nói rõ ràng. Nếu lao đệ ngươi không muốn nói, vậy anh ta cũng không nghe. Bất quá lao đệ ta và ngươi nói thổ lộ tâm tình mà nói, ôn nhu vậy nha đầu đừng xem ngày thường rất không đáng tin cậy, nhưng thật ra là cô gái tốt, lao đệ ngươi đừng phụ lòng nàng. Khương Mập thấy vậy, không truy hỏi nữa, dặn đi dặn lại Diệp Phong một câu sau đó, bưng lên một ly chắc tì, nói, lời khác không nói nhiều, chúng ta trong rượu gặp. Diệp Phong gật đầu một cái, nâng ly và Khương Mập cạn một ly. Bia đồ chơi này uống nhiều rồi, dễ dàng đi nhà cầu, mặc dù Diệp Phong tiểu lượng và thận cũng không tệ, có thể phụng bồi Khương Mập làm mấy ly chát ti sau đó, vẫn là dâng lên một cổ mắt tiểu, liền đi ra phòng riêng, hướng phòng rửa tay đi tới. Vừa đi vào phòng rửa tay, còn không có cùng tháo ra dây gài quần, một loạt tiếng bước chân chuyển tới, hắn quay đầu vừa thấy một người dâu quai nón đi vào. Hàng này trên mình mùi rượu ngất trời, đi bộ vậy đông đong đưa tay sáng chói, một bức tùy thời có thể hai chân mềm nhũn ngã xuống đất dáng vẻ. Diệp Phong không thích nhất cái này loại quỷ say, khẽ nhíu mày sau đó, chuẩn bị hướng bên cạnh di chuyển. Còn không chờ chân hắn bước mại động, vậy quỷ say thân thể đi về trước một ủi, lảo đảo hướng hắn sau lưng đón đầu chồng xuống. Chương 689, muốn chết không như vậy dễ dàng. Không tốt. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị xoay người đỡ dâu quay nón quỷ say lúc, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác nguy cơ xuất hiện. Sát theo, hắn sau lưng truyền đến một cái bị nhọn đồ sắc bén để cư trú cảm giác. Lại vừa quay đầu lại, hắn thấy cái đó dâu quay nón trên mặt kia còn có cái gì vẻ say, ngược lại thì mặt đầy sát cơ nhìn hắn. Long Viêm người tốc độ thật quá nhanh, lúc này mới bao lâu, thì đã theo dõi mình. Nhìn dâu quay nón dáng vẻ, Diệp Phong lập tức đoán được đối phương thân phận. Thủy tinh cầu để ở nơi đâu? Giao ra, tha ngươi không chết. Đúng như dự đoán, dâu quay nón đem dao găm hướng phía trước lại để biểu hiện sau đó, hướng Diệp Phong lạnh giọng quát hỏi nói. Long Viêm muốn tìm đồ, lại là cái đó thủy tinh cầu. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi được trợn to hai mắt. Hắn lấy là Long Viêm như vậy bắt cóc giết người tổ chức, muốn tìm hẳn là cái gì không phải đồ trọng yếu, có thể không nghĩ tới, Long Viêm đồ mong muốn, lại có thể sẽ là cái tầm thường thủy tinh cầu.